Chương 126, Cậu gia nhân, hai càng. Hạ Khinh Trần. Bắc Quốc hoàng tử khe hô. Xuất thủ người, tự nhiên là Hạ Khinh Trần. Chỉ có hắn, mới có đại thần vị cấp bậc thân pháp. Hắn từ từ thu hồi sợi tơ, vẻ mặt bình tĩnh đem banh vải nhiều màu dao về Thiên Ngân công chúa trong tay. Thiên Ngân công chúa theo trong khiếp sợ trở lại thần, vừa mới nhận ra là Hạ Khinh Trần. Là ngươi? Thiên Ngân công chúa kinh hô. Nàng không pháp tin tưởng, Hạ Khinh Trần rơi xuống trở về trung thần vị một chồng, vẫn còn có kinh khủng như vậy thân pháp. Hạ Khinh Trần mỉm cười, nói, tú cầu không thể loạn ném. Thiên Ngân công chúa mặt đỏ lên, đang muốn nói cái gì, Hạ Khinh Trần lại một cái xoay người, lần thứ hai lấy một bước 80 thước tốc độ kinh khủng, võ nghệ cao cường trở lại ghế khách quý. Mà sau lần nữa ngồi trở lại ghế gập lên, nhắm mắt nghỉ một chút. Theo xuất thủ về đến, chỉ có 5 hơi thời gian. Thậm chí có những người này còn không có phát hiện Hạ Khinh Trần động tới, cho là hắn một mạch ngồi ở ghế gập trên, lên, đây. Hơn nữa bên ngoài thần sắc bình thản như nước, dường như mặt hồ bình tĩnh, không có chút rung động nào. Chỉ có thiếu cân nhắc cường giả mắt thấy toàn bộ hành trình. Vân Thư Hoàng tử ngược lại hấp một hơi, Hạ công tử, ngươi. Hắn biết Hạ Khinh Trần tu vi vẫn chưa rơi xuống, nhưng cũng không biết, Hạ Khinh Trần dĩ nhiên cất giấu kinh khủng như vậy thân pháp. Thế cho nên ở trong tuyệt vọng ngăn cơn sóng dữ, đoạt lấy tu cầu. Quốc quân đồng dạng kinh hãi. Hắn vẫn không có đem Hạ Khinh Trần thực lực không coi vào đâu. Cho nên căn bản không có như vậy làm sao ý hắn. Nhưng mới rồi một ngón kia kinh diễm tuyệt luân thân pháp lệnh thân là đại thần vị quốc quân đều cảm thấy không bằng. Quốc quân thông suốt đứng dậy, mặt trên, lên, rốt cục ngưng tụ ra một tia nhàn nhạt kính ý, Hạ Khinh Trần, chấm đối với ngươi thập phần. Hạ Khinh Trần nhắm con mắt, mặt không thay đổi cắt đứt, còn có hạng thứ ba khiêu chiến sao. Quốc quân mặt sắc ngượng ngùng, tự biết hắn tự cho là thông minh, kém chút xúc phạm tới thần tú công quốc quốc vận. Chấm biết sai rồi. Quốc quân xấu hổ cúi đầu. Không có Hạ Khinh Trần sủng vật vô địch quét ngang, không có Hạ Khinh Trần tự thân ra ngựa, hôm nay khiêu chiến kết quả, chỉ có một. Thiên Ngân công chúa bị lấy chồng ở xa cho Bắc Quốc quốc quân, gả cho cái kia so với tuổi tác của hắn còn lớn hơn lao đồ đạc đập hư. Thần tú công quốc cũng đem lửa trên, lên, không pháp tẩy đi xỉ nhục. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, vậy mau sớm làm cho Bắc Quốc đại biểu thực hiện ước định, để tránh khỏi đêm dài nhiều ngộng. Quốc quân thâm dĩ vi nhiên, lập tức triệu kiến Bắc Quốc đại biểu. Bắc Quốc hoàng tử cực kỳ không cam lòng ký kết lãnh thổ cắt nhường khế ước. Hắn biết, chính mình tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cuộc đời xem như là kết thúc. Một cái mất đi lãnh thổ hoàng tử, tương lai không có thể trở thành quốc quân. Hắn oán hận nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần. Tất cả, đều bởi vì người này. Song phương ký kết hoàn tất. Hoàng thất tuy kinh hỉ, Bắc Quốc đại biểu tắc thì buồn bã rời đi. Chủ nhân, ta nữ nhân còn bị khấu lưu lấy. Trước khi đi thời khắc, Bạch Mao hùng sư nhưng ở đấu trường không chịu đi, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện một màn. Thu thu thoải mái nằm trong giỏ sách, hai chỉ mẫu sư tử tắc thì dốc lòng hầu hạ. Bắc Quốc hoàng tử mặt sắc xanh mét nhìn phía Hạ Khinh Trần, nói, xin cho sủng vật của ngươi. Đem mẫu sư tử trả lại. Hạ Khinh Trần tắc thì hướng thù thù nói, thù thù, thả người. Thù thù đứng lên, hai chân chó, một bên ôm một cái mẫu sư tử, nhìn Bạch Mao hùng sư nói, các nàng nguyện ý đi theo ngươi, ta sẽ không giữ lại các nàng. Bạch Mao hùng sư thở phào, đang muốn mở miệng để cho mình mẫu sư tử trở về. Sao liệu, hai chỉ mẫu sư tử che mặt khóc, cậu ra, ta không muốn đi. Ta muốn ở lại bên cạnh ngươi. Cậu ra, không nên đuổi ta đi. Thu Thu vẻ mặt bất đắc dĩ giang tay, xem đi, là các nàng xin lưu lại. Bạch Mao hùng sư trợn tròn con mắt, Tiểu Thúy, Tiểu Hoa, các ngươi mau cùng ta trở về. Tiểu Thúy nghiêng đầu qua chỗ khác, lắc đầu, nói, Bạch ca, ngươi đi đi, ta tâm đã thuộc về cậu ra. Thật xin lỗi. Tiểu Hoa tắc thì không nể mặt. Nói, cùng Bạch ca so sánh với, vẫn là cậu gia càng uy mãnh, thật xin lỗi Bạch ca, ta theo này là cẩu gia người. Yêu thú đối với lực lượng sùng bái, so với nhân loại rõ ràng nhiều lắm, không có chút nào che giấu. Bạch Mao hùng sư không bằng người, nó phối ngẫu tự nhiên sẽ tuyển trạch theo càng mạnh người. Các ngươi Bạch Mao hùng sư tức giận đến cái bụng nhất trướng co rụt lại. A Dung thấy thế, lập tức nhảy tới, một đấm đem Bạch Mao hùng sư cho đập vầng sáng. Đó là Bạch Mao hùng sư tâm tình kích động, đưa tới nội kình hỗn loạn, gần tự bạo dấu hiệu. Chỉ có thể đem bên ngoài cho đánh ngất xỉu mang đi. Bắc quốc hoàng tử muốn rách cả mí mắt, chỉ cảm thấy lồng ngực gần nổ tung một dạng, gầm nhẹ nói, chúng ta đi. Đoàn người thất hồn lạc phách, chật vật vạn phần ly khai đế đô. Ngồi ở thanh lang lưng lên, Bắc quốc hoàng tử nhìn đế đô, thất lạc thở dài, được Hạ Khinh Trần, nên thiên hạ. Bọn họ bại bởi không phải vô năng thần tú hoàng thất, mà là Hạ Khinh Trần. Trong hoàng thất, xếp đặt khánh công yến. Quốc quân mừng rỡ vạn phần, nói, chấm muốn đại xá thiên hạ, cử quốc tương khánh. Mấy trăm năm qua, thần tú công quốc lần đầu tiên khai cương thác thổ, tự nhiên đáng giá chúc mừng. Hạ Khinh Trần lặng lẽ nói, vẫn là chờ thu hồi Liên Tinh Thành rồi hay nói, hiện tại chúc mừng vì thời thượng sớm. Vân Thư Hoàng tử thâm dĩ vi nhiên, tán thành nói, chúng ta mặc dù có hiệp nghị trong người, nhưng Bắc quốc người từ trước đến nay không giữ chữ tín. Chưa nắm giữ Liên Tinh Thành trước, cũng không cần tiết lộ tin tức tốt nhất. Thiên Ngân công chúa đồng dạng tán thành. Mọi việc trước làm lại nói, lấy thỏ dân hoàn toàn thất vọng. Là, chấm đều hồ đồ. Hắn thực sự rất cao hứng, thế cho nên mất đi một tấc vông. Nhìn Hạ Khinh Trần, quốc quân than thở, chấm đã già rồi, không thích hợp nữa quản lý quốc gia, cho nên quyết định đem hoàng vị chuyển cho Vân Thư cùng Thiên Ngân trong một vị. Hạ công tử cảm thấy vị nào thích hợp hơn. Từng trải việc này, hắn thật sâu cảm giác được, chính mình nhuệ khí đã không còn nữa tuổi trẻ lúc. Rất nhiều phương diện, còn chưa kịp Vân Thư cùng Thiên Ngân hai đứa bé. Lần này bởi vì mình tự chủ trương, thậm chí suýt nữa bỏ lỡ thần tú công quốc trăm năm quốc vận. Cho nên, có tâm thối vị nhượng chức. Vân Thư hoàng tử cùng Thiên Ngân công chúa thân thể nhất tề run lên, quốc vương thoái vị. Tới quá đột ngột. Chỉ là, quốc quân lại muốn hỏi Hạ Khinh Trần ý kiến. Hai người không hẹn mà cùng nhìn phía Hạ Khinh Trần. Có thể, hắn cách nghĩ, đem tả hữu hai người tương lai vận mệnh. Hạ Khinh Trần âm thầm không nói. Bất luận một vị nào quốc quân, đều không pháp dễ dàng tha thứ ngoại nhân can thiệp hoàng quyền thay đổi, càng không nói đến nghe theo ngoại nhân kiến nghị. Quốc quân chỉ là đang thử thăm dò hắn. Có hay không có tranh giành quyền lợi hoàng quyền dạ tâm. Vân Thư hoàng tử cùng Thiên Ngân công chúa đều là nhân trung long phượng, hạ mổ nhãn giới hữu hạ, không dám kiến nghị, tuyển trạch người nào, còn cần bệ hạ chính mình quyết đoán. Hạ Khinh Trần đạo. Quốc quân giấu ở nhãn trung chỗ sâu một luồng kiên kỵ, vừa mới chậm rãi thu lại. Chân cũng thật khó khăn a. Quốc quân nhìn một chút Vân Thư, lại nhìn một chút Thiên Ngân, nói, hai vị hoàng nhi. Ta hoàng thất lập tông chủ cột là cái gì? Là thiên quân vạn mã sao? Là tài phú sao? Là quyền thế sao? Đều không phải là. Vân Thư hoàng tử cùng Thiên Ngân công chúa nhất tề trả lời, là võ đạo. Bọn họ hoàng thất có thể trưởng khống thần tú công quốc nhiều năm, chỉ nguyên nhân hai chữ, võ đạo. Chương 127, duyên cớ dừng lại ở này, ba càng. Hoàng thất mỗi 3 năm đều là vũ đạo thiên cung chuyển vận nhân tài, tích lũy tháng ngày, những thứ kia chuyển vận thiên tài, trở thành thần tú công quốc hoàng thất sau lưng cường đại dựa vào. Mà xem như trao đổi, hoàng thất tắc thì chiếu cố những thứ kia thiên tài cho ở thế gia, dòng họ. Chính nguyên nhân như đây, hoàng thất mới có thể sừng sững trăm năm không ngã. Không sai. Võ đạo. Quốc quân uy nghiêm nói, tất cả phù hoa. Đều thành lập với võ đạo chi tiến lên. Cho nên, ta cho hai người các ngươi một lần công bằng cạnh tranh cơ hội. Vân Thư Hoàng tử cùng Thiên Ngân công chúa trở nên nghiêm nghị. 5 ngày về sau, chính là chân long truy tung, vũ đạo thiên cung hội đến đây mời chào đệ tử ưu tú. Quốc quân nói, hai người các ngươi, mỗi bên tự mời chào những thứ kia có hy vọng tiến nhập vũ đạo thiên cung người. nhất sau chân long truy tung lên, của người nào mời chào người chung, tiến nhập vũ đạo thiên cung càng nhiều, người đó chính là hạ nhất đảm nhiệm quốc quân. Nghe vậy, Vân Thư Hoàng tử cùng Thiên Ngân công chúa nhất tề động dung. Đó chính là so đấu mạng giao thiệp thời khắc. Về phương diện này, Thiên Ngân công chúa rõ ràng càng chiếm giữ ưu thế. Mẫu thân nàng là hoàng hậu, chiếm giữ tiên thiên ưu thế. Một phen yến hội, hai người đều ăn không yên lòng. Làm yến hội kết thúc, quốc quân rời đi trước. Vân Thư Hoàng tử cùng Thiên Ngân công chúa, nhất tề nhìn phía Hạ Khinh Trần. Chỉ là Vân Thư Hoàng tử nhãn thần càng nóng bỏng. Hạ Khinh Trần biết bọn họ muốn nói cái gì, than thở, hai người các ngươi, một cái đối với ta bản thân có ân cứu mạng, nhất đôi cha ta có ân cứu mạng, mời không để cho ta làm khó dễ. Hai vị hoàng tử công chúa đều là tâm tư lả lướt người. Lời đến khỏe miệng, đều yên lặng thu hồi. Ta là muốn mời hạ công tử theo ta đi một chuyến thần điện. Vân Thư Hoàng tử sửa lời nói. Trong thần điện, ba vị thần tú bảng ba vị trí đầu người, đang ở hỏa tháp bên trong tu luyện. Nếu là có thể mời chào bọn họ, có thể nói, thắng phụ đã định. Bởi vì mỗi một giới chân long truy tung, bị vũ đạo thiên cung người được chọn, không cao hơn 10 người. Nắm giữ ba người bọn họ, liền chờ với đứng ở thế bất bại. Ta cũng muốn mời hạ công tử theo ta đi một cái. Thiên Ngân công chúa nhìn chăm chú về phía Vân Thư Hoàng tử. Ánh mắt hai người đổ vào, tự nhiên mà vậy va chạm ra kịch liệt hoa lửa. Vì sao nhất định phải ta đi? Hạ Khinh Trần không hiểu nói. Vân Thư Hoàng tử nói, thần tú bảng ba vị trí đầu người, đều tầm cao khí ngạo, căn bản không tiết tháo cùng võ đạo thấp người giao tiếp, thật không dám giấu giếm. Ta đã từng tư nhân hạ kết giao quá bọn họ, nhưng, vẫn chưa bị dung nạp. Dung nạp cũng không từng đạt được, chiêu nạp liền càng là thiên phương dạ đàm. Bọn họ hoàng tử thân phận, ở thần tú ba vị trí đầu người trước mặt, cũng không đủ phần lượng. Mà Hạ Khinh Trần sở hữu một con thực lực cường đại yêu sủng, có khả năng đủ miễn cưỡng cùng bọn họ bình khởi bình tọa. Thiên Ngân công chúa nói, ta cũng là ý này. Nguyên lai, nàng đã từng đạt được thần tú ba vị trí đầu khinh mạn đối đãi. Hạ Khinh Trần trầm ngâm một lúc lâu, khẽ lắc đầu, sợ rằng không được. Hai người đồng thời lộ ra thất vọng màu sắc. Đọc truyện ở. Lẽ nào cùng đi vào cũng không được sao? Yêu cầu này, kỳ thực không khó chứ. Cũng không phải ta không muốn hỗ trợ, mà là lo lắng sẽ giúp trở ngại. Hạ Khinh Trần nói thẳng đạo. Hai người vô cùng kinh ngạc, vì sao? Hạ Khinh Trần nói, đế đô thần điện thiếu điện chủ, đã từng tới Vân Cô Thành, không khéo, còn cùng ta kết hạ thù hận. Lần này đi thần điện, nếu như gặp trên, lên, hán, khó tránh khỏi không dậy nổi xung đột. Đối với các ngươi mời chào hỏa tháp trong tam kiệt, không hề ích chỗ. Cái kia là Mạc Viên thiếu điện chủ, Hạ Khinh Trần vẫn là hơi có chút ấn tượng. Lấy người này lòng dạ chi hẹp, khó bảo toàn sẽ không theo chung làm khó dễ. Cho nên, hắn đi, không bằng không đi. Điểm này, ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Vân Thư Hoàng tử ngược lại thần sắc buông lỏng, nói, Mạc Viên thiếu điện chủ đang ở nổi danh nhất Phỉ Thúy Thành dưỡng thương. Phỉ Thúy Thành có một tòa nổi tiếng xa gần Phỉ Thúy Ô Tuyền. Bên trong ngâm thân thể, đối với thương thế hữu ích. Lấy Mạc Viên thương thế, chắc là không thể trở về tham gia chân long truy tung. Vân Thư Hoàng tử đạo. Như vậy sao? Hạ Khinh Trần lúc đầu vỡ vụn Mạc Viên xương cốt. Không giống với ngoại tại vết thương, có thể thuốc cao trong thời gian ngắn phục hồi như cũ. Xương cốt vỡ vụn, không có cao nhân chữa trị, cần nửa năm lâu. Được rồi, các ngươi đã nói như vậy, vậy thì bồi cùng hai người các ngươi cùng đi, nhưng hắn nhóm có nguyện ý hay không thấy ta, thấy chi về sau, lại có hay không tuyển trạch các ngươi, tự xem các ngươi như thế nào thuyết phục hắn nhóm. Vân Thư Hoàng tử cùng Thiên Ngân công chúa nhất tề vui mừng gật đầu. Bọn họ khoảng cách hỏa tháp xuất quan còn có 4 ngày, 4 ngày về sau. Ta tự thân đăng môn, mời hạ công tử tương trợ. Thiên Ngân công chúa mừng rỡ mỉm cười. Hạ Khinh Trần điểm thủ. Hắn cũng phải cần một khoảng thời gian tranh thủ đột phá trung thần vị 7 điệp. Cáo biệt hai người, Hạ Khinh Trần đơn độc trở về. Thu Thu Tắc thì ở lại hoàng thất, tiếp tục chỉ điểm hỏa sư, cũng bồi dưỡng hỏa sư cùng hai đầu mẫu sư tử cảm tình. Trở lại phủ đệ. Cô cùng Triệu Sơ Nhiên nhưng ở thu dọn đồ đạc. Khinh Trần, cô câu nghĩ xong, ta và Sơ Nhiên dự định trở về Vân Cô Thành. Cô vẻ mặt thoải mái màu sắc, phảng phất đã nhìn thấu rất nhiều. Các nàng mẫu nữ đã biết, Hạ Khinh Trần tham gia song chân long truy tung gần rời đi. Trước mắt Lục Liễu biệt viện tuy tốt, lại cuối cùng không phải các nàng ra. Cũng tốt, có phụ thân ở, đều nghe theo liệu tốt các ngươi. Lấy phụ thân và Nam Hạ Phủ, bây giờ ở Vân Cô Thành địa vị, ai dám lấn phụ hắn nhóm cô nhi quả mẫu hay sao? Hơn nữa nhìn tại hắn lên, thân điện cùng võ các, đều sẽ các phương diện tương trợ. Cùng bên ngoài làm cho các nàng ở lại không hề căn cơ đế đô, không bằng về đến cố hương Vân Cô Thành. Cô gật đầu, chỉ là có chút thương tiếc nữ nhi. Hôm nay Hạ Khinh Trần, sớm đã không phải nữ nhi có thể leo lên. Nữ nhi có tâm buông tha, nhưng tự cổ tình khó kiềm nén, như thế nào là muốn phóng hạ liền có thể buông xuống đâu. Biểu ca, ngươi tốt nhất bảo trọng chính mình, thường trở về Vân Cô nhìn một cái. Triệu Sơ Nhiên cố gắng vui cười. Hạ Khinh Trần tâm tình hơi phức tạp. Đế đô lẫn nhau chỗ một tháng, hắn có thể cảm nhận được, Triệu Sơ Nhiên tâm tính đã biến, không còn là trước đây mông lung, vô tri, leo lửa phụ thế thiếu nữ. Chỉ là, Hạ Khinh Trần không pháp đáp lại tâm ý của hắn. Có thể vẫn là lần đầu ấn tượng lệnh hắn khó có thể tiêu tan đi. Người cũng phải. Hạ Khinh Trần vẫn chưa giữ lại. Triệu Sơ Nhiên run sợ run rẩy, môi đỏ mọng cũng nhẹ nhàng mân ở. Nàng biết, lần này đi Vân Cô, nàng cùng Hạ Khinh Trần giữa khoảng cách càng ngày sẽ càng xa, thẳng đến, nàng hèn mọn như bụi, cũng không tiếp tục hiện. Mẫu nữ hai người thu thập xong đồ đạc, liền lên lái hướng Vân Cô thương thuyền. Thiên, rơi xuống tí tách khinh vũ. Như đoạn sợi, lại tựa như mây mù, thêm rơi nhân gian. Hạ Khinh Trần đứng ở bến tàu lên, nhìn thương thuyền chậm rãi lái rời. Đồng nhiên, thương thuyền gần xuất phát thời điểm. Triệu Sơ Nhiên tự trong khoang thuyền lao tới, đứng ở đuôi thuyền, trong tay ném đi. Một viên hàm chứa nhàn nhạt thoang thoảng hương nang, ném rơi xuống. Hạ Khinh Trần tiện tay vừa tiếp xúc với, mới phát hiện, đây là lúc đầu quỷ khốc lâm. Hắn theo tội phạm trong tay nghĩ cách cứu viện Triệu Sơ Nhiên lúc, nàng tặng cho hương nang. Chỉ là hắn không biết bực nào thì giết, lại bị Triệu Sơ Nhiên nhặt được. Nguyên lai, nàng đã biết, lúc đầu cứu nàng chính là mình. Hạ Khinh Trần mới minh bạch, nàng vô duyên vô cố tình, đến từ đâu? Khinh Trần biểu ca, ta thích ngươi, có thể thay đổi hết thể thích ngươi. Nàng thanh lệ mặt khuôn mặt, không biết là lăn xuống lấy giọt lệ, vẫn là mưa phùn nhiễm. Hạ Khinh Trần biết, nàng ở đợi chờ mình giữ lại. Chương 128, Thiên Nhân Động Phủ, Bốn Càng. Nhìn như vậy Triệu Sơ Nhiên, Hạ Khinh Trần môi giật giật, có thể trung quy nói không nên lời giữ lại ngữ. Hắn thực sự không thể nào tiếp thu được Triệu Sơ Nhiên. Thuyền, một chút lai rời, Triệu Sơ Nhiên trong mắt, một chút tuyệt vọng. Thẳng đến, lại cũng không nhìn thấy với nhau con mắt, nhìn không thấy với nhau khuôn mặt, nhìn không thấy với nhau thần tình. Chỉ có thể nhìn được cái kia dần dần đi xa bóng người, mơ hồ trong tầm mắt. Cái kia quần áo bích váy, như tiên như tranh vẽ thanh lệ tiên ảnh, cũng không gặp lại. Hạ Khinh Trần còn nhớ kỹ, ban đầu thấy Triệu Sơ Nhiên lúc kinh diễm. Bích Di Hề Hồng Ô, đứng ở mũi thuyền, giống như tiên tử từ từ lái tới. Bây giờ, Bích Di Hề như trước, đứng ở đuôi thuyền, nước mắt như mưa đi. Một lần liên tiếp, một lần đưa tiễn, lại tựa như một lần mệnh trung chú định luân hồi. Chỉ là, trong luân hồi chính hắn nhóm, trung quy không có sản sinh đồng thời xuất hiện. Hạ Khinh Trần đứng lặng một lúc lâu, trong lòng không nói ra được thận thở. Ta sai rồi sao? Hắn hỏi hướng mình tâm, hẳn là giữ lại sao? Nhưng là, hắn tâm không pháp đáp lại. Lão sư, ngươi làm sao ở này? Đống nhiên, một tiếng nhẹ kêu truyền đến. Hạ Khinh Trần quay đầu nhìn lại, trong đám người, kinh ngạc đi tới Trầm Kinh Hồng cùng Chu Tuyết Lâm. ta đưa người, các ngươi thì sao? Trầm Kinh Hồng nói, đúng dịp, chúng ta cũng là tiễn Tinh Lưu trở về Vân Cô Thành. Hắn vì sao trở về? Hạ Khinh Trần kinh ngạc nói. Nghìn dặm xa xôi chạy tới đế đô tham gia chân long truy tung, làm sao gần bắt đầu lúc, lại đi vòng vèo. Chu Tuyết Lâm thở dài, còn có thể vì sao? Tự giác không hề hy vọng, chủ động rời khỏi chứ sao? Nguyên lai, cùng Hạ Khinh Trần bất đồng. Mấy người bọn họ đi tới đế đô về sau, liền không ngừng cùng mặt khác 16 thành thiên kiêu luận bàn giao lưu. Trầm Kinh Hồng cùng Chu Tuyết Lâm còn tốt, luận bàn quá trình có thắng có phụ, cũng có thể không ngừng tiến bộ. Nhưng, Tinh Lưu tắc thì lũ chiến lũ bại, dần dần mất đi lòng tin. Hôm qua thiên, cùng một vị nó thành thiên kiêu tranh đoạt chỗ tu luyện lúc, bị đối phương lấy nghiền ép thực lực tại chỗ giáo huấn được không còn sức đánh trả chút nào. Hắn rốt cục mất đi ý chí chiến đấu, vội vã dự định hôm nay thương thuyền trở về Vân Cô, vung tha chân long truy tung. Ai, trước đây ở Vân Cô Thành không cảm thấy, đi tới đế đô mới hiểu thiên hạ anh tài quá nhiều, chúng ta Vân Cô Thành thiên tiêu, nằm ở đội sổ trạng thái. Trầm Kinh Hồng thật sâu cảm thán. Mặc dù là hắn, cũng có vài phần nản lòng thoái chí. Còn có mấy ngày, các ngươi theo ta cùng nhau đi, có khoảng không có thể chỉ điểm các ngươi một cái. Hạ Khinh Trần đạo. Phản chính hắn đích xác chuẩn bị tu luyện mấy ngày, thuận liền chỉ điểm hai người không thành vấn đề. Thật tốt quá. Hai người mừng rỡ. Lao sư chuẩn bị đi thì sao? Chu Tuyết Lâm hỏi. Hạ Khinh Trần nói, vẫn còn ở tìm, ta cần tinh khí phá lệ nồng nặc nơi. Chu Tuyết Lâm vui vẻ nói, vậy không bằng tới chúng ta nơi đây. Bọn họ nơi ở, là một cái tên là Tiên Nhân Động khách sạn. Khách sạn xây dọc theo núi, tràn ngập phá lệ nồng nặc tinh khí. Dựa theo gian phòng đẳng cấp bất đồng, trong phòng tinh khí cũng không quá mức tương đồng. Hạ đẳng trong phòng tinh khí, là ngoại giới gấp 2. Trung đẳng gian phòng tinh khí, là ngoại giới gấp 3. Phòng thượng đẳng tinh khí, tắc thì là ngoại giới gấp 4, gần với thần điện trong thần tháp. Nguyên lai đế đô còn có như vậy địa phương. Hạ Khinh Trần kinh ngạc, đi. Đế đô thiên nam, vùng ngoại ô. Một tòa sơn hạ quả nhiên có một tòa khí thế khoáng đạt lớn đại trang viên. Trong trang viên, mơ hồ có thể thấy được các nơi mà đến tuổi trẻ vũ giả. Lao sư, chúng ta tuyển trạch hạ đẳng gian phòng đi. Trầm Kinh Hồng đề nghị, trung đẳng cùng thượng đẳng cạnh tranh quá kịch liệt, chúng ta tài lực cùng thực lực cũng rất khó đạt được. Cần tài lực có thể lý giải, làm thế nào cần thực lực. Như cạnh tranh người, kia này cũng không muốn đấu giá, có thể tuyển trạch vận dụng thực lực, người nào thực lực mạnh, người nào hưởng dụng gian phòng. Một lần tối đa chỉ có thể ở bốn thiên về sau, nhất định lần nữa tranh thủ. Chu Tuyết Lâm giới thiệu, nay thiên vừa lúc là thay đổi gian phòng thời gian, chúng ta mau đi đi, mang Vân học tỷ hẳn là đang vì chúng ta làm xong hạ đẳng gian phòng bằng chứng. Bởi vì tiện tinh lưu duyên cớ vì thế, bọn họ làm lỡ không thiếu thời gian. Quả nhiên, bọn họ ở trong góc thấy được Mang Vân. Mang Vân học tỷ Chu Tuyết Lâm cười chạy tới. Mang Vân còn lấy mỉm cười, lấy ra bằng chứng, không có việc gì, đây là hạ đẳng gian phòng bằng chứng. Ồ, hạ học đệ, ngươi làm sao đã ở? Hạ Khinh Trần gật đầu mỉm cười một cái, nói, tới xem một chút. Các ngươi hơi chờ, ta đi công việc một cái bằng chứng. Hắn đi tới quầy hàng chỗ. Một chút quét, phát hiện trung đẳng khách phòng đều đã đầy. Hạ đẳng phòng trống có đại lượng ghế trống, thượng đẳng tắc thì chỉ có 2 cái. Mà giá cả, thượng đẳng cùng hạ đẳng chênh lệch cực lớn. Hạ đẳng khách phòng, nhất muộn giá tiền là 10 vạn bạch ngân. Phòng khách thượng hạng tắc thì là 300,000. Liên tiếp ở 4 ngày, hạ đẳng cần 40 vạn, thượng đẳng thì cần muốn 1.200.000. Thảo nào Trầm Kinh Hồng cùng Chu Tuyết Lâm đám người chỉ tuyển chọn hạ đẳng. Bọn họ ở này tu luyện 1 tháng, mặc dù là hạ đẳng gian phòng, chả cũng là 3 triệu bạch ngân. Lấy Trầm Kinh Hồng tài lực, đích xác có chút trứng chọi đá. Tức thì liền hắn ra là võ các chủ, nhưng cũng không thể đem vũ các bạch ngân, tùy ý đưa cho hắn sử dụng. Dù sao Võ Các là bị giới hạn hoàng thất quản hạt, Võ Các cũng không phải Trầm Kinh Hồng gia sản. Muốn một gian thượng đẳng. Hạ Khinh Trần đi tới trước quầy, đạo. Phụ trách công việc bằng chứng, là một gã trang dung tinh xảo lại giỏi giang nữ tử. Nàng đôi mắt khẽ dơ lên, nhẹ nhàng liếc nhìn Hạ Khinh Trần, mặt trên, lên, chỉ lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt, há, ở mấy thiên? Bốn thiên. Như đây, nàng đôi mắt mới hơi sáng tỏ một ít, được, lập tức vì ngươi làm. Chờ một chút. Một luồng thoáng thanh âm quen thuộc bay vào tới. Hạ Khinh Trần quay đầu vừa nhìn, cũng là chống quải trượng Lưu Vấn Thiên. Hắn lấy bất thiện màu sắc nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần. Bắc quốc người khiêu chiến, vốn nên là hắn Lưu Vấn Thiên đại xuất phong thái, bị Thiên Ngân công chúa phá lệ ỷ trọng thời khắc. Có thể sự thực cũng là, hắn thất bại thảm hại, Hạ Khinh Trần đạp hắn thượng vị. Vô hình so sánh chung, Lưu Vấn Thiên trở thành trò cười. Thế cho nên, Khánh Công Yến lúc, Hoàng Thất cũng không có mời hắn đi vào. Hắn hận Hạ Khinh Trần, càng hận chính mình không có ý chí tiến thủ. Cho nên đến đây tiên nhân động, nghĩ tại nhất sau mấy thiên nỗ lực tu luyện, đề cao một chút thực lực. Ai biết, vừa vặn ở này gặp trên, lên, Hạ Khinh Trần. Há, là ngươi a? Hạ Khinh Trần đối với hắn cũng không hảo cảm, tùy ý ứng phó. Liền nhìn phía quầy hàng nữ tử, tiếp tục. Nữ tử này thì chú ý lực, hoàn toàn bị Lưu Vấn Thiên hấp dẫn. Nàng buông xuống trong tay công tác, đi ra quầy hàng, tự thân tiến lên nên tiếp, ai nha, cái gì phong đem Lưu công tử thổi tới. Lưu Vấn Thiên nhưng là tiên nhân động khách quen. Hàng năm tới này tu luyện tối thiểu 20 thiên lấy lên, vì tiên nhân động mang đến không hạ 600 vạn thu nhập. Tuổi trẻ trưởng quỹ đối đãi Lưu Vấn Thiên tự nhiên nhiệt tình vạn phần. Lưu Vấn Thiên nhìn chòng chọc nhãn Hạ Khinh Trần, hỏi hướng nữ tử, hắn tuyển trạch đẳng cấp gì gian phòng? Thượng đẳng. Lưu Vấn Thiên liếc nhìn, phát hiện phòng khách thượng hạng còn có 2 cái. Ta muốn lấy hết, mỗi một gian đều ở 4 thiên. Hắn thản nhiên nói, lấy ra 3 tấm thẻ bạc. Hạ Khinh Trần chán nhẹ nhàng một cái, người mấy cá nhân tu luyện. Ta một cái người. Lưu Vấn Thiên chỉ lỗ mũi mình, lại vung lên trong ngực kiếm, nhưng, kiếm của ta cũng cần một cái phòng tu luyện thịnh phóng. Nay thiên buôn càng, cầu phiếu để cử manh liệt chút. 2018 ngày 2 tháng 9 năm 21, 28, 2253-56-330. Chương 129, ngươi có nghèo bao nhiêu, nhất càng. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nhìn phía quầy hàng nữ tử, như vậy cũng có thể. Nữ tử nhìn phía Hạ Khinh Trần ánh mắt, tiểu ý thu lại một ít, bình thản nói, phải. Tiên nhân động chỉ nhận tiền, không nhận người, hoặc các ngươi ai mạnh nghe ai. Hoặc là so với tiền, hoặc là so với thực lực. Lưu Vấn Thiên cầm kiếm, trong lòng cười nhạt. Hạ Khinh Trần chỉ có 3 loại tuyển trạch. Cút. So với tiền. So với thực lực, hắn kỳ vọng nhất chính là tương đối thực lực. Tuy là Hạ Khinh Trần yêu sủng rất lợi hại, nhưng bản thân chỉ có thân pháp cường đại đã. Luận thực lực tổng hợp, Lưu Vấn Thiên tự giác, có thể nghiền ép Hạ Khinh Trần 1 vạn lần. Nếu như Quang Minh chính đại đánh bại Hạ Khinh Trần, hắn ở Thiên Ngân công chúa trước mặt cột bộ mặt, đủ có thể vãn hồi hơn phân nửa. Hạ Khinh Trần, ngươi như thắng ta, ta có thể suy nghĩ nhường ra một gian. Lưu Vấn Thiên mỉm cười. Tỷ thí sao? Hạ Khinh Trần liếc nhãn cái kia bị thanh lang cho đâm xuyên đùi phải, thản nhiên nói, tỷ thí coi như, ta không lấn phụ người què. Quang Minh tránh đại tỷ đấu, Lưu Vấn Thiên đều không kịp Hạ Khinh Trần một đầu ngón tay. Hướng hắn quẻ rồi chân. Hạ Khinh Trần mới lười lấn phụ một cái người què. Lưu Vấn Thiên tắc thì chắc hẳn phải vậy lấy vì, Hạ Khinh Trần là sợ tránh né, cười lạnh nói. Ngươi không dám. Không dám. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, được rồi, ngươi đã cố ý động võ, vậy động võ đi. Quầy hàng nữ tử lập tức nhảy mở một mảnh địa phương, xác định một khối giới hạn. Đệ một cái quy củ, chỉ cho phép ở phạm vi này bên trong tỷ đấu, vượt quá giới hạn, coi như bị thua. Vì bảo đảm tỷ đấu sẽ không phá hư tiên nhân động, vì thế này quyển định phạm vi. Điều thứ hai quy củ, tỷ đấu thời gian không được vượt lên trước 30 hơi thở. Không khỏi ảnh hưởng còn lại khách nhân, cho nên tỷ đấu thời gian cũng có nghiêm ngặt yêu cầu. Cũng chỉ có 30 hơi thở. Trưởng quỹ nữ tử làm tài phán, hội căn cứ 30 hơi thở bên trong, kia này bề ngoài hiện, chắc định ai thắng ai phụ. Hai cái quy củ, có ý kiến gì không? Quầy hàng nữ tử hỏi. Lưu Vấn Thiên nói, có. Nói. Lưu Vấn Thiên lạnh lùng nói, chính thức trước khi tranh tài, xin hãy chuẩn bị tốt một bộ cáng cứu thương, theo thì chuẩn bị đem đối phương mang đi xem lang trung. Dù sao, quyền cước vô nhãn. Trong giọng nói lanh ý, lại rõ ràng bất quá. Hạ Khinh Trần cũng nhìn phía quầy hàng nữ tử, ta cũng có một cái kiến nghị. Nói, tỷ đấu thời gian dùng không đến 30 hơi thở, nhất là kiện toàn người cùng quẹ chân tỷ đấu lúc. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, quầy hàng nữ tử không nói gì. Có thể nhãn thần sâu chỗ, lóe lên một tia nhàn nhạt khinh thị. Chỉ có nông cạn hạng người, mới hội giọng điệu cuồng vọng. Đối mặt Lưu Vấn Thiên như vậy thần tú đệ tứ cường người, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Dù cho đối phương thiếu một chân, cũng không phải hắn có tư cách khinh mạn đối đãi. Tỷ thí, bắt đầu, các ngươi có 30 hơi thở thời gian. Lưu Vấn Thiên rút ra trường kiếm, xa xa chỉ hướng Hạ Khinh Trần. Nay thiên để ta lấy thực lực nói cho ngươi biết, không có yêu sủng, ngươi coi là một cái gì đông. Đông chữ vẫn còn ở không trung phiêu linh. Lưu Vấn Thiên bỗng nhiên thấy hoa mắt. Hắn vô ý thức lấy trường kiếm đã đâm đi, nhưng đối phương lại cong ngón búng ra, hời hợt đem thân kiếm văng ra. Đồng thời, một con bàn tay, nhẹ nhàng ấn ở chính mình lồng ngực. Loảng xoảng tương đương. Lời của hắn hơi ngừng, hắn kiếm thoát tay mà bay, hắn người lảo đảo rút lui ra giới hạn. Trang diện rất an tĩnh. Chỉ có cái kia chưa xong chính là lời nói, vẫn còn ở từ từ quanh quẩn. Quầy hàng nữ tử ngơ ngẩn. Chuyện gì xảy ra? Thần tú thứ tư Lưu Vấn Thiên, bị nhất chiêu đánh bại. Lưu Vấn Thiên không dám tin tưởng. Chính mình tuy là quẹ chân, nhưng thực lực cũng có 5 phần 10 tả hữu. Cư nhiên bị nhất chiêu đánh bại. Chỉ có Hạ Khinh Trần có vẻ thập phần bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi ngay cả ta cẩu cũng không bằng. Vẫn là không muốn tự dứt lấy nhục nhã, cùng ta cái này vị cẩu chủ nhân tỉ thí, như vậy chỉ sẽ làm ngươi càng khó chịu mà thôi. Lưu Vấn Thiên phẫn nộ phản bác, ngươi mới cẩu cũng không bằng. Hắn phản bác thập phần vô lực. Bởi vì đấu trường lên, hắn biểu hiện xác thực kém xa Hạ Khinh Trần mới cẩu. Động võ là ta thắng, gian phòng là của ta chứ. Hạ Khinh Trần nhìn phía quầy hàng nữ tử. Này nữ nhãn trung rốt cục nhiều hơn vẻ tôn kính. Tuy là Hạ Khinh Trần thắng lợi, là xây dựng ở Lưu Vấn Thiên quẻ chân duyên cớ vì thế lên. Nhưng kỳ thật lực mặc dù không bằng Lưu Vấn Thiên, cũng sẽ không rất yếu. Chấm đã. Võ ta không bằng ngươi, tiền, ta nhiều hơn ngươi. Lưu Vấn Thiên triệt để cùng Hạ Khinh Trần giang lên. Như đạo võ, không thể khiến đối phương khuất phục nói. Vậy cũng chỉ có liều mạng tài lực. Lưu Vấn Thiên bàn tay hướng trong tay háo một cái, bốn tờ trắng lóa thẻ bạc xuất hiện. Hắn hướng quầy hàng vỗ một cái, hừ nói, trận đại ngươi mắt chó nhìn, những thứ này là cái gì? Ta nhìn ngươi làm sao theo ta cạnh tranh? Bốn tờ đủ số thẻ bạc, chắc là 4 triệu. Quầy hàng nữ tử tâm hoa nộ phóng. Nàng thích nhất, vẫn là những khách nhân so với tài lực. Như vậy, thiên nhân động thu nhập hội càng cao. Vị công tử này, xin hỏi ngài muốn đấu giá sao? Quầy hàng nữ tử mỉm cười hỏi hướng Hạ Khinh Trần. Sau người nhàn nhạt gật đầu, đương nhiên, hắn ra nhiều thiếu, ta thêm. Mặt sưng sung mãn mập mạp. Lưu Vấn Thiên cười lạnh. Một cái tới tự vân cô thành nhỏ người, có thể có bao nhiêu tiền? Được a, nhìn ngươi có thể cùng tới khi nào? Lưu Vấn Thiên nói, 40 vạn. Giá gốc 300,000 nhất thiên, hắn trực tiếp tăng tới 40 vạn. Quầy hàng nữ tử mỉm cười nhìn phía Hạ Khinh Trần. Không cần nhìn ta, ta nói rồi, hắn báo nhiều thiếu, ta thêm. Công tử kia chính là 450 ngàn. Lưu công tử, Ngài đâu? Hừ. 500.000. Hắn liếc Hạ Khinh Trần. Hắn không cảm thấy Hạ Khinh Trần có thể chống được nhất sau. Quay hàng nữ tử ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, thấy sau người không nói gì, nhân tiện nói, vị công tử này 550.000, Lưu công tử, ngài còn phải tiếp tục tăng giá sao? Nàng ngắm nhìn 4 tờ thẻ bạc, huyền chuyển nói, tựa hồ tiền của ngài ngạch không chân. Lưu Vấn Thiên muốn là 2 gian phòng, mỗi gian phòng 4 thiên, nhất thiên 500.000, vừa lúc là 4 triệu. Hắn đã báo không dậy nổi cao hơn giá cả. Lưu Vấn Thiên khoanh tay mà cười, họ Hạ, tiên nhân động cũng không phải là phổ thông địa phương, dám ở nơi đây báo hư giá cả, làm phiền ngươi có thể to lắm. Quay hàng nữ tử nhìn Hạ Khinh Trần, lại cười nói, mời công tử đưa ra tiền thẻ, làm kiểm nghiệm. Hạ Khinh Trần chỉ hướng trong tay háo sờ mó, lấy ra một tấm thẻ vàng. Thẻ vàng ngạch độ là 10 triệu. Chứng kiến thẻ này, quay hàng nữ tử lấy làm kinh hãi, thần thái càng phát cung kính, đủ số thẻ vàng, kiểm nghiệm hoàn tất, đấu giá có thể tiếp tục. Lưu Vấn Thiên ôm ở bộ ngực 2 cánh tay, không tự nhiên để xuống. Mặt mũi trên, lên, xét qua kinh nghi cùng xấu hổ. Nhưng ngắn xấu hổ về sau, hắn lập tức nói sang chuyện khác, khiển trách, ngươi cầm nhà hết thẻ tích xúc, cùng người đang đế đô đấu phú, không làm. Thất vọng cha mẹ ngươi khổ cực tiền kiếm sao. Lấy thành nhỏ hoàn cảnh, một tấm thẻ vàng, cơ hồ là trong gia tộc hơn phân nửa tích xúc. Nực cười Hạ Khinh Trần đem ra tùy ý tiêu xài, cùng nhân đấu giàu. Hạ Khinh Trần hơi nhíu mày. Hắn cũng không có hoa nhà tiền, toàn bộ đều là mình tránh. Ngoại trừ ngoài ra, thân trên, lên, còn có một tấm 50 triệu ngạch độ thủy tinh tại đây. Cầm thẻ vàng coi như là đấu phú sao. Hạ Khinh Trần khẽ lắc đầu, ngươi đến cùng có nghèo bao nhiêu. Thẻ vàng coi như đấu phú, vậy hắn như xuất ra thủy tinh tạp tính là gì? Muộn trên, lên, còn có 2 càng, điên cuồng cầu phiếu đề cử A. 201 ngày 8 tháng 2 năm 1078, 17, 5254-371. Chương 130, có tiền tùy hứng. 2 càng. Trong mắt hắn, thẻ vàng thật không coi vào đâu. Chỉ bất quá ở Lưu Vấn Thiên nhãn chung, thẻ vàng tựa như thứ không tầm thường một dạng, bị hắn coi là đấu phú. Nghèo. Ta. Lưu Vấn Thiên khí cười, Hạ Khinh Trần, nói thật, ngươi khoe giàu thủ đoạn rất thấp kém. Phóng nhãn công quốc, đều không người nào dám nói thẻ bạc kiềm giữ người nghèo chứ. Hạ Khinh Trần loại này làm thấp đi thẻ bạc. Khoe khoang chính mình thẻ vàng hành vi, thật rất ngây thơ nực cười. Khoe giàu. Hạ Khinh Trần ở trong tay háo sơ sờ, chỉ mò ra nhất trương thủy tinh tạp. Chẳng lẽ muốn ta dùng cái này trương? Hạ Khinh Trần phản vấn. Thủy tinh tạp. Quay hàng nữ tử cùng Lưu Vấn Thiên nhất tề ngược lại hút lương khí. Đó là chứa đựng ngạch độ đạt được 50 triệu, mới có tư cách lấy được tiền thẻ. Lưu Vấn Thiên phụ thân và gia gia kinh doanh nhiều năm, cũng chưa từng đạt được thủy tinh tạp. Hắn khuôn mặt sắc đỏ lên. Tương đối với Hạ Khinh Trần mà nói, hắn thật rất nghèo. Đồng thời nghèo không có tự biết mình. Hạ Khinh Trần thân trên, lên, cấp thấp nhất thẻ, chính là thẻ vàng. Nực cười hắn chắc hẳn phải vậy cảm thấy, Hạ Khinh Trần dùng thẻ vàng là khoe giàu. Chân thực nguyên nhân là, Hạ Khinh Trần không có càng cấp thấp thẻ dùng, chỉ có thể dùng thẻ vàng. Họ Hạ, ngươi. Ngươi không muốn ỷ vào nhiều tiền liền vũ nhục người. Lưu Vấn Thiên khuôn mặt sắc lúc xanh lúc đỏ, không cam lòng trách cứ. Hạ Khinh Trần thu hồi thủy tinh tạp, lắc đầu, thủy tinh tạp liền đại biểu rất có tiền sao. Được rồi, không muốn lại theo ta đàm luận tiền, chúng ta không phải một cái thế giới người. Cũng như thẻ vàng. Thủy tinh tạp đồng dạng không đặt ở Hạ Khinh Trần nhãn chung. Chính là 50 triệu mà thôi. Chỉ cần hắn nghĩ, 500 triệu cũng có thể muốn làm pháp bắt được. Lưu Vấn Thiên nhãn rơi quá nhỏ, thẻ vàng đều coi như khoe giàu, thủy tinh tạp tắc thì cho rằng có tiền. Người như vậy, cùng Hạ Khinh Trần hoàn toàn không phải một cái mặt. Hạ Khinh Trần lười sẽ cùng người này đàm luận tiền. Có thể nói thế nghe vào Lưu Vấn Thiên trong tai. Tắc thì là trần chuồng vũ nhục, hắn liền cùng Hạ Khinh Trần đàm luận tiền cũng không xứng. Có tiền thì ngon sao? Lưu Vấn Thiên cái cổ căng vừa thô vừa đỏ. Nói đến nực cười. Ngay từ đầu phải lấy tiền đè người, không phải hắn Lưu Vấn Thiên sao? Hiện tại nhưng thật ra một bộ người nghèo bị kẻ có tiền đè vội vã làm nhục bộ dáng ủy khuất. Hạ Khinh Trần lược nhíu, cùng người như thế không cần thiết vướng víu không rõ ràng. Trưởng quỹ, ngươi căn phòng này bán là không bán. Hắn nhìn chăm chú về phía đứng xem quầy hàng nữ tử, thản nhiên nói. Sau người vội vã trở lại thần, khuôn mặt trên, lên, xứng đầy tiếu dung, khom lưng nói, Hạ công tử đại giá, tiên nhân động vẻ vàng cho kẻ hèn này, cái này vì ngài công việc thủ tục. Nàng hết sức nhanh chóng làm tốt một tấm vào ở bằng chứng. Lưu Vấn Thiên mũi hử ra một hơi, có chút không xuống đài được mặt, ta muốn một gian. Lúc tới, hắn chính là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, một hơi đòi hai gian. Bây giờ bị người nghiền ép, chỉ có thể hôi đầu thổ kiểm đòi một gian. Hắn thầm nghĩ nói, lần này là đi đứng không liền, mới lệnh họ Hạ chiếm thượng phong, đối đãi ta thương thế phục hồi như cũ. Đồng thời tu vi tinh tiến chi về sau, có hắn đẹp. Có thể đang ở này lúc, Hạ Khinh Trần tiếp nhận một tấm bằng chứng, nói, còn có mặt khác một gian. Hắn cũng đòi hai gian. Nghe lời nói này, Lưu Vấn Thiên nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi một cái người dùng hai gian sao? Hạ Khinh Trần không một lời phát, nhìn phía trưởng quỹ nữ tử. Sau người con mắt ở Hạ Khinh Trần cùng Lưu Vấn Thiên trong lúc đó qua lại nhảy lên một cái, liền mỉm cười nhìn phía Hạ Khinh Trần, được, lập tức vì Hạ công tử công việc. Thiên nhân động trong, ai có tiền người đó chính là ra. Tuyển trạch khuynh hướng người nào, quay hàng nữ tử có thể không minh bạch sao. Rõ ràng như thế khác biệt đối đãi, Lưu Vấn Thiên nhục nhã không chịu nổi, quát lên, rõ ràng ta mua trước đấy. Quầy hàng nữ tử hàm chứa chức nghiệp sự suy thoái cười, xin lỗi khách nhân, Hạ công tử có quyền ưu tiên. Cái gì quyền ưu tiên? Không phải là xem Hạ Khinh Trần càng có tiền mà thôi. Các người đám này mắt cho coi thường người khác ra hỏa. Lưu Vấn Thiên tức giận đến lồng ngực thẳng lên phục, hắn có tiền thì ngon sao? Quầy hàng nữ tử mỉm cười như trước, đúng vậy a, có tiền thật là khó lường. Lưu công tử bây giờ mới biết sao. Lưu Vấn Thiên hai mắt trợn tròn, chỉ cảm thấy trước mắt một hồi xoay tròn. Hắn bị tức khí huyết sông đỉnh, có chút say xe. Các ngươi Lưu Vấn Thiên tức giận đến thẳng phát run, vươn tay chỉ hướng. Quầy hàng nữ tử mỉm cười thu lại một phần, nhắc nhở Lưu công tử, nơi này là tiên nhân động, bất kính nói mời giấu ở tâm lý, không nên tùy ý nói ra. Nếu không thì hậu quả ngươi không thể chịu đựng. Lưu Vấn Thiên gần phun trào ra tức giận mắng, lập tức lùi về. Trong lòng hắn tỉnh ngủ. Nơi đây nhưng là tiên nhân động, sau lưng có thần bí thế lực chống. Tuyệt không phải hắn một cái nho nhỏ thần tú thứ tư là có thể lô mãng địa phương. Hắn ngược lại căm tức hướng Hạ Khinh Trần, chân long truy tung, ta muốn ngươi đẹp mặt. Chờ hắn thương thế phục hồi như cũ, khôi phục thực lực đỉnh phong. Khi đó, trả thù cái nhục ngày hôm nay, bất quá là dễ như trở bàn tay. Hạ Khinh Trần lười để ý loại này bản thân cảm giác hài lòng hạng người. Cất xong hai tờ bằng chứng, đi tới Trầm Kinh Hồng ba người trước mặt. Bởi vì ba người đều ở sát vách chờ đại sảnh, nguyên nhân này cũng không biết vừa rồi một màn. Ba người các ngươi một gian, nắm chặt nhất sau thời gian tu luyện đi. Hắn đưa cho hắn nhóm một tấm bằng chứng. Thượng đẳng tu luyện tràng. Trầm Kinh Hồng hít một hơi. Phong thượng đẳng, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, thực sự quá sang quý. Lão sư, chuyện này Trầm Kinh Hồng lưỡng lự không dám thu. Hạ Khinh Trần nói, các ngươi nếu có thể tiến nhập vũ đạo thiên cung, tiền này liền không tính là sai uổng, đi thôi. Chính hắn tắc thì đơn độc chiếm giữ một gian khách phòng. Trầm Kinh Hồng đám người tâm pháp đều tương đối bình thường. Ba người chỉ cần không liên quan tới nhau, đều sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện. Hạ Khinh Trần thôn thiên tiên lục vô cùng bá đạo, động tĩnh thực sự quá lớn, chỉ có thể đơn độc tu luyện. Tiến nhập khách phòng. Một tinh khí kinh người, quả nhiên đập vào mặt. Có thể so với vạn thọ trắng A. Hạ Khinh Trần âm thầm cảm thán. Nếu như hắn ngay từ đầu thì có như vậy tu luyện hoàn cảnh, tu vi bây giờ, sớm siêu việt đại thần vị. Đây cũng là vì sao, hết thảy vũ giả đều mộng tưởng tiến nhập vũ đạo thiên cung. Hoàn cảnh đối với một cái vũ giả võ đạo hạn chế, thực sự quá đại. Thời gian không đợi người, Hạ Khinh Trần lập tức trầm quyết tâm tu luyện thôn thiên tiên lục. Sâu hấp một hơi, toàn bộ khách phòng bên trong tinh khí, liền hội tụ đến Hạ Khinh Trần đỉnh đầu. Bởi vì vô cùng nồng nặc, đã ngưng tụ trở thành nước mưa, không ngừng rơi xuống dưới. Hạ Khinh Trần thiên linh cái, quay về một hút vào lực, đem hết thể dịch hóa tinh khí toàn bộ nuốt trọn, một tia không dư thừa. Tức thì, trong cơ thể hắn tinh khí chứa đựng lượng đạt được một cái làm người nghe kinh sợ tình trạng. Thường nhân sớm bởi vì chứa đựng lượng quá thừa, đưa tới tinh khí tản mát đi ra ngoài. Có thể Hạ Khinh Trần bá đạo công pháp, cường ngạnh đưa chúng nó phong tỏa ở trong cơ thể, mặc cho Hạ Khinh Trần hấp thu. Nhoáng lên 4 ngày trôi qua. Một ngày này, Hạ Khinh Trần đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn cách khoảng không vỗ, không khí cũng vì đó nổ đùng. Một thâm trầm ám ngân sắc nội kình, chạy xuôi với bên ngoài thân. Trung thần vị bảy điệp, rốt cục đạt thành. Cảnh giới là trung thần vị bảy điệp, nhưng luận hồn hậu, siêu việt trung thần vị tám điệp. Một trường xuống phía dưới, trước mắt thần tú bảng lên, hẳn là ít có người có thể địch. Có thể đi thần tú điện thử lại thử một lần. Hạ Khinh Trần lấy ra Triệu Sơ Nhiên chuẩn bị cho hắn đặt trước bằng chứng, dù gì nói. Chương 131, Hữu Nhãn Vô Châu, Bà Cảng. Thần tú điện. Hạ Khinh Trần đến lúc, quả nhiên người đông nghìn nghịt. Rất nhiều tuổi trẻ vũ giả, đều ở đây xếp hàng chờ đợi đi vào kiểm tra đo lường. Hạ Khinh Trần mang tới một tấm đấu lạc, đeo vào đầu lên. Hắn có chút vũ kỹ, vô cùng kinh thế hai tục, cũng không cần triển lộ chân dung cho thỏa đáng. Đến phiên hắn lúc, kiểm tra đo lường người có chút hề hoài, hữu khí vô lực hỏi, muốn khiêu chiến người nào? Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, nói, thứ ba. Ngươi muốn khiêu chiến thứ ba Ngọc Hoa Thác. Kiểm tra đo lường người tinh thần chấn động, cảm thấy kinh ngạc nhìn phía Hạ Khinh Trần. Ngọc Hoa Thác nhưng là thần tú thứ ba cường giả. Một thân thực lực thâm bất khả chắc, có can đảm khiêu chiến nàng người lác đác không có mấy. Nhưng mà lệnh kiểm tra đo lường người kinh ngạc là, Hạ Khinh Trần cũng chưa có nói hết. Thứ hai, ngươi muốn khiêu chiến đệ nhị viên hà. Hắn thật kinh ngạc. Nếu nói là Ngọc Hoa Thác, còn ngẫu nhiên có không tự lượng sức người dám khiêu chiến, như vậy xếp hàng thứ hai viên hà tắc thì cực ít có người dám khiêu chiến. Đệ nhất, cho đến này lúc, Hạ Khinh Trần mới rốt cục nói xong lời của mình. Kiểm tra đo lường người ngẩn người, cau mày, người rốt cuộc muốn khiêu chiến người nào? Một hồi thứ ba, một hồi thứ hai, nhất sau lại đệ nhất. Hơn nữa khiêu chiến số một, rõ ràng cho thấy cố ý bới móc chứ. Đệ nhất Hắc Cổ Lân, một thân thực lực quá kinh khủng. Cùng hắn luận bàn, phải làm cho tốt theo thì trọng thương chuẩn bị tâm lý mới được. Ta không phải đã nói rồi sao? Hạ Khinh Trần đạm nhiên đi trên, lên, lôi đài trung ương, thứ ba, thứ hai, số một. Như đây, kiểm tra đo lường người mới rốt cục minh bạch Hạ Khinh Trần ý tứ. Hắn muốn một người khiêu chiến thần tú ba vị trí đầu. Thần tú điện là đất thần thánh, không dung liều lĩnh. Kiểm tra đo lường người mắng. Hạ Khinh Trần lông mi nhẹ nhàng dương lên, có quy định không cho phép đồng thời khiêu chiến ba người sao. Kiểm tra đo lường người cả giận nói, được, ngươi cố ý như này có thể, nhưng nếu vô ý chết ở phía trên, hết thể cùng thần tú điện không quan hệ. Đồng thời khiêu chiến thần tú bảng ba vị trí đầu, thực sự là lý do đáng chết. Sợ rằng đến lúc đó, hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Người tên. Kiểm tra đo lường người lấy ra ghi lại thủy tinh. Bất luận cái gì kiểm tra đo lường người, đều phải để lại hạ một cái xưng hô, dù cho giả danh cũng được. Bùi. Hắn lấy chính mình tính danh phía sau nhất sau một chữ. Kiểm tra đo lường người nhanh chóng nhớ xuống, liền đem thủy tinh hợp lại, nói, bắt đầu. Tại đây thao tác xuống, Hắc Cổ Lân, Viên Hà cùng Ngọc Hoa Thác ba vị thân ảnh đồng thời di chuyển hiện. Chờ xếp hàng mọi người, nhất tề kinh hãi. Cái kia người khô cái gì? Khiêu chiến thần tú ba vị trí đầu. Hắn đúng là điên. Náo động trong tiếng, ba vị hình chiếu lập tức xuất thủ. Ba người đều là trung thần vị bảy điệp, cùng Lưu Vấn Thiên chênh lệch không lớn. Hạ Khinh Trần không khỏi thất vọng, mới trung thần vị bảy điệp. Vốn cho là hắn nhóm bài danh ở Lưu Vấn Thiên chi lên, hẳn là tu vi rất cao mới đúng. Không nghĩ tới, đồng dạng là trung thần vị bảy điệp. Kể từ đó, hắn muốn kiểm tra đo lường Hỗn Nguyên Bất Diệt Thể cực hạn mục đích, rất khó đạt được. Ba người mỗi vẻ. Ngọc Hoa Thác thân pháp cực nhanh, Viên Hà vũ kỹ cường đại, mà đệ nhất Hắc Cổ Lân thực lực tổng hợp rất mạnh. Nhưng, bọn họ mạnh mẽ là tương đối với người thường. Hạ Khinh Trần không ở nhóm này. Ba người động, Hạ Khinh Trần cũng ngay lập tức mà phát động. Hắn vẻn vẹn thi triển ra cấp thấp nhất Đạp Tuyết Tầm Mai. Mai Nở Cửu Đoá. Phong Hồi Tuyết Lưu. Khách Tòng Thiên Lai. Ba chiêu đánh xong, ba người hình chiếu liền kể hết phá thoái. Hạ Khinh Trần siêu việt trung thần vị tám điệp nội kình, phối hợp bên ngoài vũ kỹ, đối với thượng trung thần vị bảy điệp, đích đích xác xác là nghiền ép tư thế. Đây chính là thần tú bảng trước ba thực lực. Hạ Khinh Trần không khỏi thất vọng, quá kém. Ba người liên thủ, cũng không thể cho Hạ Khinh Trần nhất một xíu áp lực. Thần tú công quốc trung quy vẫn là quá nhỏ. Muốn tìm cầu một cái có thể chiến địch đều không thể. Điểm mũi chân một cái, Hạ Khinh Trần không nhìn toàn trường tĩnh mịch bầu không khí, không nhìn vô cùng rung động kiểm tra đo lường người, phất y lìa đi. Hắn không lưu một cái tên, không mang đi một hạt bụi. Lại với trong im lặng, nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Không lâu sau, một cái bạo tạc một dạng tin tức, rung động đế đô toàn cảnh. Xuống đến người buôn bán nhỏ, lên tới hoàng thất, võ các, thần điện, không ai không biết. Hôm nay thần tú điện xuất hiện một vị cái thế yêu nghiệt. Đối phương lẻ loi một mình, ba hơi bên trong, ba chiêu đánh bại thần tú bảng ba vị trí đầu. Hắn không có triển lộ chân dung, không có để tên lại, chỉ chưa kế tiếp danh xưng. Vui! Một cái như cắt bầu trời tuệ ngôi sao, cả thế gian đều chú ý. Kìa lúc, thiên nhân động phủ, Trầm Kinh Hồng không phụ sự mong đợi của mọi người. Đột phá tới trung thần vị sáu điệp. Chu Tuyết Lâm, Mang Vân đám người tắc thì lần lượt đột phá trung thần vị ngũ điệp. Nhờ có lao sư lấy phòng thượng đẳng đưa tạo. Trầm Kinh Hồng khí phách phong hoa, đối lần này Vũ Đạo Thiên Cung bỗng nhiên tràn ngập lòng tin. Mang Vân cảm thán không thôi, nhận thức lao sư ngắn ngủi vài cái nguyệt, ta có thể thực lực lại phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nàng hối hận không có thể sớm một ít nhận thức. Chu Tuyết Lâm cảm xúc thâm hậu, đúng vậy à, chẳng bao giờ nghĩ tới có nhất thiên, ta có thể ở 18 tuổi lúc, đạt được bây giờ cao độ. Ba người nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt đều tràn đầy cảm kích. Trầm Kinh Hồng hào khí vượt mây, được. Giả sử chúng ta thật vì Vân Cô, là lao sư giành vinh quang, ta trở về sau, tất nhiên mời ra ra khen thưởng chúng ta những người này đi Phỉ Thúy Thành bơi một cái. Phỉ Thúy Thành tốn hao cực cao, vẫn là vũ các khen thưởng mới có thể chơi được không đau lòng. Mang Vân nghe vậy, cười khúc khích, người đi mà nằm mơ à? Không có nghe nói sao. Phỉ Thúy Thành ôn tuyển đã tạm không tiếp khách, nghe nói là một vị phi thường người thần bí giá lâm, chiếm dụng ôn tuyển. Còn có chuyện như thế. Trầm Kinh Hồng vẻ mặt phẫn nộ màu sắc, vậy cũng chỉ có thể mặt khác chọn địa phương. Hạ Khinh Trần ly khai thần tú điện. Trở lại lục liễu biệt viện lúc. Biệt viện cửa đã dừng hạ hai cái nón khiêm tốn cố kiệu. Một loạt tuổi trẻ đái đao thị vệ, một loạt tuổi trẻ nữ quan, mỗi bên tự lập ở hai bên. Là Vân Thư Hoàng tử cùng Thiên Ngân công chúa. Hạ công tử. Khách đường chung, hai người lần lượt ra đón. Cùng nhau tới trước, còn có thủ thủ. Người nghe nói không? Vân Thư Hoàng tử thần tình kích động. Hạ Khinh Trần hơi kinh ngạc, chuyện gì? Vân Thư Hoàng tử có chút ngữ vô luân lần, một gã là bụi người, một lần hành động đánh bại thần tú ba vị trí đầu. Hắn tới lục liễu biệt viện đường trên, lên, nhận được tin tức, vô cùng khiếp sợ. Ô kỳ quái là, Hạ Khinh Trần phản ứng thập phần bình thản. vô kinh vô hỉ. Hạ công tử, ngươi không hiếu kỳ sao? Vân Thư Hoàng tử kinh ngạc nói, hắn như tham gia chân long truy tung, có lẽ sẽ là của ngươi đối thủ cạnh tranh đây. Hạ Khinh Trần trong lòng buồn cười. Chính mình cùng chính mình cạnh tranh. Điểm này, chắc là sẽ không. Nên tới tự nhiên sẽ tới. Hạ Khinh Trần bình tĩnh trả lời, mà sau nói sang chuyện khác, đi đến thần điện, các ngươi có thể đều chuẩn bị xong. Vân Thư Hoàng tử kiên định cười, tự nhiên. Nhưng thật ra Thiên Ngân công chúa, chỉ là gật đầu một cái, biểu tình trên mặt mơ hồ có vài phần không tự nhiên. Đi thôi. Hạ Khinh Trần vẫn chưa suy nghĩ nhiều, cùng hai người cùng nhau xuất phát. Thiên Ngân công chúa phía trước, Vân Thư Hoàng tử cố ý lạc hậu một bước, cùng Hạ Khinh Trần đi sóng vai. Tiên nhân động trong ngươi nhục nhã Lưu Vân Thiên, Thiên Ngân đối với này không phải thật là vui. Có cơ hội ngươi hướng Lưu Vân Thiên nói lời xin lỗi, thu được Thiên Ngân lượng giải đi. Vân Thư Hoàng tử thấp giọng nói. Dù sao Lưu Vân Thiên là Thiên Ngân người, ngươi nhục nhã Lưu Vân Thiên, chính là không để cho Thiên Ngân mặt. Thảo nào Thiên Ngân công chúa biểu tình không tự nhiên. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần chỉ cười không nói. Rõ ràng là Lưu Vân Thiên nhục người không được, tự rước lấy nhục. Kết quả ác nhân cáo trạng trước, nói xấu Hạ Khinh Trần. Chỉ là lấy Thiên Ngân công chúa giao thiệp, điều tra được ngay lúc đó Trần tướng hội rất khó. Tức thì liền không tra, Thiên Ngân cũng nên hiểu rõ Lưu Vân Thiên là người, có thể đoán được Trần tướng. Nhưng nàng như trước âm thầm trách móc Hạ Khinh Trần. Có thể thấy được trong lòng nàng, tu vi rơi xuống Hạ Khinh Trần, là xa xa không pháp cùng có tư cách trùng kích Vũ Đạo Thiên Cung Lưu Vân Thiên so sánh với. Như nàng biết, cái kia vị đánh bại thần tú tam cường bụi, chính là hắn Hạ Khinh Trần. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Câu phiếu đề cử. 201 ngày 8 tháng 2 năm 1020, 56, 5450 423 272. Chương 132, tự chủ trương, nhất càng. Ta làm việc, theo cần hướng người giải thích. Hạ Khinh Trần thần tình nhàn nhạt. Thiên Ngân công chúa coi trọng Lưu Vân Thiên, khinh thị hắn, vậy cứ tiếp tục khinh thị đi. Chính là một cái công quốc công chúa thái độ, với hắn mà nói, có cũng được không có cũng được. Ba người ngồi ngồi kiệu đi tới Đế Đô Thần Điện. So với Vân Cô Thành, Đế Đô Thần Điện rộng lớn cự đại, chia làm cao thấp 13 điện. Mỗi một điện phụng đều là vô trần thần vương. Tới đây tín đồ cũng rất nhiều. Hai vị thành viên hoàng thất đến, tự nhiên kinh động thần điện điện chủ. Một vị mặc hoa dâm trường bào, đỉnh đầu bạch ngọc quan oai hùng trung niên. Hắn chính là Mạc Viên phụ thân, Đế Đô Thần Điện điện chủ. Tại hắn tự thân cùng đi xuống, đi tới ngoại nhân cấm vào bên trong thần điện viện. Một tòa hỏa tháp lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được. Hắc Cổ Lân ba người tương lai nhất định là Vũ Đạo Thiên Cung người. Bổn điện chủ không pháp tả hữu bọn họ quyết định. Thần điện điện chủ huyền chuyển cự tuyệt khuyên bảo ba người gia nhập vào hoàng thất tranh đoạt sự tình. Dù cho chỉ là danh nghĩa bên trên đại biểu hai vị hoàng tử tranh đoạt, thần điện điện chủ cũng tiến hành chối từ. Vân Thư Hoàng tử còn lấy mỉm cười, điện chủ bằng lòng để cho chúng ta tiến đến, đã là hết sức giúp đỡ, Vân Thư không dám hy vọng xa vời. Chỉ là, hắn tâm lý thập phần minh bạch. Thần điện điện chủ không phải là không thể tương trợ, mà là không muốn. Thần tú ba vị trí đầu, chính là thần điện theo tín đồ chung chọn lựa ra thiên phú thượng cấp người. Trải qua thần điện nhiều năm bồi dưỡng, mới có hôm nay địa vị. Thần điện tự nhiên không hy vọng bọn họ bị hoàng thất mượn hơi. Bọn họ đợi lát nữa tiểu xuất quan, các ngươi kiên trì chờ. Nói xong, thần điện điện chủ cứ vậy rời đi. Chỉ chưa hạ ba người ở đây. Giác chi. Hỏa tháp khai mở. Mấy tên thần phó lấy ra mà thảm, theo hỏa tháp cầu thang một mạch bảy lên tròi nghỉ mát. Thiên Ngân công chúa thần sắc nghiêm lại, mắt lộ ra nhẹ nhẹ chờ mong. Khoảng khắc về sau, ba đạo nhân ảnh tự hỏa tháp chung kể vai mà ra. Ở giữa người làn da ngăm đen, chính là thần tú đệ nhất Hắc Cổ Lân, được xưng công quốc đệ nhất Thiên Kiêu Chi Vương. Bên trái là một gã dung mạo cô gái bình thường, chính là xếp hàng thứ hai Viên Hà. phía bên phải một gã đàn ông trắng đoán, là bài danh thứ ba Ngọc Hoa Thác. Cung nghênh ba vị đại nhân xuất quan. Mấy tên người hầu cao giọng la lên. Ba người như không nghe thấy, đang ở kia này vừa đi vừa nói. Cái kia tên là buổi kiểm tra đo lường người đến cùng là thần thánh phương nào. Ngọc Hoa Thác vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ mặc dù đang tu luyện, nhưng ngoại giới trọng yếu tin tức, vẫn có chuyên gia thông báo bọn họ. Lấy một địch ba, còn hơi hợt đánh bại chúng ta ba người, nghe quá giả tạo. Viên Hà khuôn mặt lên, tràn ngập không tin màu sắc. Bọn họ chiếm lấy thần tú bảng ba vị trí đầu đã 2 năm dài đằng đẵng. Sao đột nhiên văng ra một cái thế cường giả, quét ngang ba người bọn họ. Hắc cổ lân ngữ điệu chậm chậm, cũng không giả, thần điện đã theo mỗi bên kinh đạo ấn kiểm chứng quá, xác thực. Hắn nhìn thương mang phía chân trời, nỉ non thở dài, không nghĩ tới, chúng ta thần tú giống như này cao nhân, so với hắn, chúng ta đều nhỏ bé bất kham. Đây chính là lấy một địch ba đây này. Ba chiêu đã đem bọn họ toàn bộ đánh bại, thật là một nhân vật ra sao. Viên Hà cùng Ngọc Hoa Thác khuôn mặt sắc bình tĩnh, có thật sâu hít thở không thông cảm giác. Đáng tiếc hắn ẩn sâu công và danh, không có duyên gặp một lần. Hắc cổ lân có chút ít tiếc nuối, như hắn bằng lòng tự thân chỉ giáo chúng ta, đối với thực lực chúng ta đem có không gì sánh kịp tăng lích tác dụng. Ba người khuôn mặt trên, lên, đều lộ ra thật sâu kính nể. Chính là, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bùi chính là cái kia thiên ngoại chi thiên, người bên ngoài người. Chúc mừng ba vị thần sứ võ đạo tiến nhanh. Thiên Ngân công chúa trước một bước tiến lên, chúc mừng. Ba người vừa mới nhận thấy được, mà thảm hơi nghiêng đứng thẳng ba vị khách nhân. Thiên Ngân công chúa, Vân Thư hoàng tử. Hắc cổ lân bình thản điểm thủ, đơn giản trở về lấy lễ phép. Vẫn chưa bởi vì bọn họ là hoàng thất con nối dòng mà khiêm tốn. Bọn họ sớm muộn là vũ đạo thiên cung người, là giỏi hơn công quốc tồn tại, không cần hướng một cái hoàng thất hậu duệ mà không người cúi đầu. Hai vị quý khách lâm môn, có chuyện gì sao? Hắc cổ lân đi tới trước mặt hai người, ánh mắt nhìn thẳng bọn họ. Hắn còn toán khắc chế. Viên Hà tắc thì thẳng thắn, hơi không nhịn được nói, nếu như là mời chúng ta gia nhập vào hoàng thất trận doanh, việc này không bàn nữa. Hai vị hoàng tử công chúa, đã nhiều lần bái phỏng qua bọn họ. Bọn họ dụng ý, Viên Hà tinh tường. Ngọc Hoa Thác bình tĩnh nói, hai vị nếu như chuyện như vậy mà đến, vậy thì mời trở về đi. Thiên Ngân công chúa cùng Vân Thư hoàng tử, sớm dự liệu được sẽ như đây. Thiên Ngân công chúa mỉm cười nói, chúng ta cũng không phải là mời các ngươi gia nhập vào hoàng thất, mà là hướng các ngươi dẫn tiến một cái võ đạo cùng thế hệ. Nàng chỉ hướng Hạ Khinh Trần, vị này chính là Hạ công tử. Ồ, võ đạo cùng thế hệ. Hắc cổ lân thản nhiên nói, hôm nay thần tú, có thể vào bọn họ pháp nhãn cùng thế hệ chỉ có 2 người. Một người là Lưu Vân Thiên, miễn cưỡng đúng quy cách. Một người là Bụi, cần bọn họ nhìn lên. Trước mắt Hạ công tử, xa lạ không gì sánh được, hẳn không phải là có danh tiếng nhân vật. Thiên Ngân công chúa nói, ba vị có chỗ không biết, Hạ công tử là một vị cực kỳ lợi hại người. Quyết đấu Bắc Quốc việc, Thiên Ngân công chúa từng cái nói tới. Sau khi nghe xong, Hắc cổ lân thần sắc như trước bình thản. Hai người khác nhãn thần cũng không hề ba động. Cho nên, Hạ công tử nhờ vả ta nhóm dẫn tiến, muốn ngay mặt thỉnh giáo các ngươi một chút võ đạo. Thiên Ngân công chúa tự quyết định. Hạ Khinh Trần lông mi hơi nhíu lại. Cái gì gọi là hắn muốn thỉnh giáo võ đạo? Trong kế hoạch lý do thoái thác, cũng không phải là như vậy. Vân Thư hoàng tử cũng chán khẽ giơ lên, âm thầm trách cứ. Thiên Ngân làm sao có thể sửa bậy lý do thoái thác? Đây không phải là làm cho Hạ Khinh Trần nằm ở hèn mọn tư thế sao? Hành động này không thể nghi ngờ làm cho Hạ Khinh Trần mặt khó chịu. Vì thắng được Hắc cổ lân ba người ưu ái, là được đưa Hạ Khinh Trần mặt với không để ý sao? Thiên Ngân làm việc, thực sự quá chỉ vì cái trước mắt, bất chấp hậu quả. Thỉnh giáo, Hắc cổ lân cùng Ngọc Hoa Thác đều coi là tốt nói hạng người, nhưng Viên Hà thì không phải vậy. Nàng từ trước đến nay tranh chua, kén chọn nhãn thần, trên, lên, Hạ đánh lượng một cái Hạ Khinh Trần, mỉm cười, nói tới nói lui, lợi hại đều là ngươi yêu sủng, bản thân ngươi thực lực đâu? Cụ thể nhiều thiếu? Bọn họ chỉ nhìn trọng bản thân thực lực, yêu sủng tắc thì cũng không để bụng. Bởi vì chân long truy tung, yêu sủng chiến lực là không bị tính toán ở bên trong. Thiên Ngân công chúa lập tức nói, hắn đã từng là trung thần vị 6 điệp, chỉ nguyên nhân một lần thụ thương, rơi xuống trở về trung thần vị một chồng. Thẫn nghe thấy lời ấy, Hạ Khinh Trần sinh lòng một tia bài xích. Việc này có thể tính là cá nhân của hắn tư ẩn. Thiên Ngân công chúa vì lấy lòng Viên Hà, lại không để ý bản thân của hắn ở đây, tự chủ trương nói ra. Này nữ, không thích hợp vì hoàng. Quá khứ làm sao không trọng yếu, quan trọng là hiện tại mới chính là trung thần vị một chồng, xứng sao đến đây thỉnh giáo võ đạo. Viên Hà không nể mặt châm trọc, ba người chúng ta võ đạo chi tinh thâm, biểu thị xuất hiện ngươi cũng sẽ không hiểu. Nàng phất tay một cái, được rồi, trở về đi. Thiên Ngân công chúa ngữ trệ, Viên Hà so với trong tưởng tượng muốn khó chơi. Nhưng mà, Ngọc Hoa Thác lại khoát khoát tay, nói, các ngươi cái này yêu sủng ta tương đối cảm thấy hứng thú, nếu như bằng lòng đưa cho ta, hết thể đều tốt nói. Thu thu chiến lực lệnh Ngọc Hoa Thác tâm động. Thiên Ngân công chúa vốn đã tâm muốn chết, lần nữa châm lửa. Tất cả dễ bàn, như vậy, bao quát gia nhập vào bọn họ hoàng vị tranh đoạt chung chứ. Được. Đương nhiên có thể. Thiên Ngân công chúa tự chủ trương nói. Thu thu tuy lợi hại, có thể hắc cổ lân ba người chống đỡ mới rất là trọng yếu. Cho nên chỉ có thể ủy khuất Hạ Khinh Trần, nhịn đau cắt thịt. Hạ Khinh Trần như còn nhận thức nàng cái này vị công chúa, còn tôn kính nàng, liền chớ nên phản bác. Bởi vì nàng đã bằng lòng, nếu như Hạ Khinh Trần phản bác, chính là quét nàng bộ mặt. Tin tưởng điểm này, Hạ Khinh Trần hẳn là minh bạch. Nhưng là nàng lại không minh bạch, nàng ở Hạ Khinh Trần trong lòng địa vị, kỳ thực, cũng không trọng yếu. Cầu phiếu đề cử A. Minh Thiên thứ hai, nếu như có thể vọt vào 20 người đứng đầu, bạo nổ phát ngũ càng. Chương 133, Đại cục vì trọng, hai càng. Ngọc Hoa Thác liếc nhìn Thiên Ngân công chúa, lại nhìn nhãn Hạ Khinh Trần. Con chó này, tựa hồ là Hạ Khinh Trần A. Thiên Ngân công chúa có thể làm chủ. Bất quá, Thiên Ngân công chúa giọng khẳng định như vậy, chắc là không thành vấn đề. Ha ha, vậy đa tạ. Ngọc Hoa Thác cười hướng Hạ Khinh Trần chắp tay, làm phiền huynh đài bỏ những thứ yêu thích. Vừa nói, liền cúi người xuống, đi bắt thủ thủ cổ. Trung thần vị bảy điệp yêu sủng, liền khinh địch như vậy tới tay, thật sự là ngoài ý muốn. Chỉ là, hắn cúi người xuống lúc, phát hiện thủ thủ chính lấy giọng mỉa mai cùng thương hại nhãn thần nhìn mình chăm chú. Không đợi hắn minh bạch chuyện gì xảy ra, một cái tàn ảnh đục lô không khí, nghiêng đá kỳ diện môn. Ngọc Hoa Thác trong lòng dùng mình, cước bộ hướng sau thần tốc Nazi. Hắn am hiểu nhất chính là thân pháp. Đại thần vị phía dưới, không người nào có thể ngang hàng. Cho dù là hắc cổ lân, thân pháp một đạo cũng cảm thấy không bằng. Hắn vốn cho là mình có thể ung dung tranh né. Nhưng mà, ai ngờ chân kia ảnh lại không chút nào kéo dài khoảng cách. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, hắn cuống quýt lấy hai cánh tay che ở trước người. Tức thì, một trầm mãnh lực, hám kích tại đây hai cánh tay. Ngọc Hoa Thác phản ứng cực nhanh, thân thể đi phía trước hơi nghiêng, hai chân tắc thì để ở mặt đất, như này có thể bảo đảm không bị đá bay. Nhưng mà, cái kia lực lượng mạnh mẽ vượt quá dự liệu. Hắn tại chỗ bị cự lực quét không ngừng rút lui, hai chân tại trên đất ma sát ra một cái dài hai trượng vũng. Đôi cánh tay tắc thì hỏa lạt lạt đau nhức, phảng phất bị đá toái. Ngửa đầu vừa nhìn, Hạ Khinh Trần chính từ từ thu hồi đùi phải. Ngọc Hoa Thác kinh hãi. Hắn thực sự là tu vi rơi xuống tới trung thần vị một trong nhân. Có thể chân lực lượng cùng thân pháp sao như này cường đại. Ngươi làm cái gì? Ngọc Hoa Thác bất mãn nói. Hạ Khinh Trần thần sắc đạm mạc, thản nhiên nói, không làm gì, chỉ là kiểm nghiệm một cái. Ngươi có không có tư cách nuôi ta cậu? Kết quả rõ ràng. Hắn không có tư cách nuôi. Cũng nuôi không nổi. Ngọc Hoa Thác cau mày nói, các ngươi công chúa đều bằng lòng đưa cho ta, còn cần ngươi kiểm nghiệm. Hắn có chút xem không minh bạch Hạ Khinh Trần cùng Thiên Ngân công chúa quan hệ. Hạ Khinh Trần xem cũng không xem Thiên Ngân công chúa liếc mắt, lạnh nhạt nói, ta yêu sủng, ta làm ra, người khác còn không có tự ý làm chủ tư cách. Không nể mặt ngôn từ lệnh Thiên Ngân công chúa thần sắc hơi cứng ngắc. Bên nàng mâu nhìn sang, nhãn chung có thật sâu bất mãn cùng căm tức. Sao có thể làm chàng làm nàng khó chịu? Kể từ đó, nàng công chúa tôn nghiêm ở đâu? Hạ Khinh Trần, một cái yêu sủng mà thôi, mất đi liền mất đi, mời lấy đại cục vì trọng. Thiên Ngân công chúa mặt sắc tái nhợt đạo. Nàng cảm giác mình đã đầy đủ nhường nhịn. Lưu Vấn Thiên chuyện, nàng không có truy cứu Hạ Khinh Trần trách nhiệm, đã hết lòng rồi. Bây giờ còn trước mặt mọi người làm nàng khó chịu. Hạ Khinh Trần như này không biết tốt xấu sao. Đại cục. Của người nào đại cục? Người hoàng vị đại cục sao? Hạ Khinh Trần mắt lạnh lẽo mà nhìn kỹ, người nghĩ bắt được hoàng vị, liền dựa vào chính mình nỗ lực, không muốn của người phúc ta. Như Thiên Ngân công chúa vì hoàng vị, cho dù là hy sinh chính mình xinh đẹp, Hạ Khinh Trần cũng sẽ không ngăn cản nửa câu. Dù sao đó là nàng đồ đạc của mình. Nhưng hy sinh người khác, cầm người khác yêu sủng hùng hồn, đổi chính mình hoàng vị, Hạ Khinh Trần cũng sẽ không quen nàng thói hư tật xấu. Hạ Khinh Trần, ngươi cho ta một vừa hai phải. Thiên Ngân công chúa không nể mặt, nghiêm khắc quát lớn. Trong mắt của nàng, Hạ Khinh Trần chỉ là một cái sa sút vũ giả. Hắn hẳn là nhận thức rõ ràng địa vị của mình, hướng nàng cái này vị công chúa chủ động dựa vào, mà không phải lần nữa đụng chạm. Như vậy rất không sáng suốt, rất ngây thơ. Lời giống vậy, tặng cho ngươi. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nhìn Thiên Ngân công chúa, ân tình của ngươi ta nhớ được, nhưng đó cũng không phải là ngươi tùy ý làm bậy lý do. Nói xong, quét mắt Hắc Cổ Lân ba người, lạnh nhạt nói, vài cái ô hợp chi chúng, ta lười phụng bồi, cáo tử. Hắn vốn là đi cùng Thiên Ngân công chúa cùng Vân Thư hoàng tử, chuẩn bị dùng võ người thân phận cùng hắn nhóm giao lưu một. Hai. Như tâm tình tốt, còn có thể thuận liền chỉ giáo bọn họ. Đáng tiếc, ba người bọn họ lòng dạ rất cao, liền trao đổi cơ hội cũng không cho. Hạ Khinh Trần muốn chỉ điểm đều không biện pháp. Nhất sau Thiên Ngân công chúa liên tiếp cử động lệnh Hạ Khinh Trần phá lệ phản cảm. Hắn quay người lại, liền chắp tay đi. Ô hợp chi chúng. Ngọc Hoa Thác khuôn mặt sắc chìm hạ, các hạ, ngươi làm nhục là thần tú ba vị trí đầu, là cả thần tú bảng. Giả sử ba người bọn họ là ô hợp chi chúng, bài danh tại hắn nhóm dưới người vậy là cái gì? Hạ Khinh Trần bước đi đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại nói, ăn ngay nói thật mà thôi. Ba người liên thủ, đều không kịp Hạ Khinh Trần đơn giản nhất một kích. Bọn họ không phải ô hợp chi chúng, vậy thì là cái gì? Hừ, đánh lén chiếm thượng phong mà thôi, thật đem mình làm một nhân vật. Ngọc Hoa Thác hai chân dùng sức nhất đạp, cả người liền nhảy đánh đi ra ngoài. Tốc độ của hắn cực nhanh, đạt được một bước 70 thước. Nhưng lướt tới nửa khoảng không, đồng nhiên trước mắt bóng trắng hoa một cái. Nhất cái lông xù bạch câu sau phát tới đuổi theo, một con chó chảo vỗ vào hắn khuôn mặt lên. Ngọc Hoa Thác lại càng hoảng sợ, cuống quýt né tránh. Nhưng này con chó tốc độ cực nhanh lệnh Ngọc Hoa Thác không thể nào tránh né, sinh bị chân chó phách vừa vặn. Xoẹt một tiếng, hắn khuôn mặt trên, lên, lập tức xuất hiện một đạo đỏ tươi chân chó ấn. Ngọc Hoa Thác mặt khuôn mặt bốc lên, trong mũi càng là chảy ra lưỡng đạo vết máu tới. Hắn che mũi, tức giận nhìn chăm chú về phía tập kích vật. Kết quả làm hắn giật mình là, dĩ nhiên là cái kia hắn mong muốn yêu sủng. Thu Thu lắc lắc móng vuốt ở trên vết máu, lắc đầu nói, ngay cả ta cũng không bằng, vẫn còn muốn tìm Trần gia phiền phức. Trở về đi, không muốn tự rước lấy nhục nhã. Nó là nhất minh bạch Hạ Khinh Trần thực lực. Vừa rồi Hạ Khinh Trần cái kia nhất chân, liền một thành thực lực đều chưa từng dùng đến. Ngọc Hoa Thác lại không biết sống chết tìm phiền thoái, khả năng liền hối hận địa phương cũng không có. Ai, hiện tại thanh niên nhân à, từng cái đều nhãn lực không được, cao nhân ở trước mắt lại không tự biết, thật là, đáng đời làm cả đời ô hợp chi chúng. Thu Thú nói xong, liền nhanh nhẹn đuổi theo, theo sát Hạ Khinh Trần. Ngọc Hoa Thác khuôn mặt sắc lúc xanh lúc đỏ. Hắn lại bị một con chó cho chế nạo. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngọc Hoa Thác có thể nào nhẫn hạ cơn giận này. Nhưng, Vân Thư Hoàng tử rời bước mà đến, thản nhiên nói, Hạ Khinh Trần là ta hoàng thất quý khách, ngươi nghĩ thế nào? Ngọc Hoa Thác nắm tay cầm, trung quy không dám lô mãng. Hắn ở hoàng thất hậu duệ trước mặt kiêu căng nguyên nhân, là biết bọn họ muốn cầu cạnh chính mình. Giả sử vô cầu, liền chỉ có thu liễm tư thế. Hắn tuy cường đại, nhưng như thế nào mạnh hơn hoàng thất? Hoàng thất có thể chỗ đứng thần tú, tự nhiên là Vũ Đạo Thiên Cung chúng có thật nhiều chống đỡ hoàng thất cường giả, hắn cũng không tư cách đắc tội. Vân Thư Hoàng tử lại thản nhiên nhìn Nhãn Thiên Ngân công chúa, ngươi quá! Làm sao có thể làm cho Hạ Khinh Trần hy sinh chính mình yêu sủng, đổi lấy Hắc Cổ Lân ba người chống đỡ? Húng, bọn họ vẫn chưa bằng lòng, cho yêu sủng nhất định chống đỡ. Chỉ nói là tốt thương lượng mà thôi. Nói xong, bước nhanh cùng trên, lên, Hạ Khinh Trần, chắp tay đi. Hắn đã buông tha mời chào này ba người. Thiên Ngân công chúa môi đỏ mọng giật giật, hướng Ngọc Hoa Thác nói, ta thay thế Hạ Khinh Trần, hướng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, xứng sao thay thế ta xin lỗi. Chưa đi xa Hạ Khinh Trần, đống nhiên ngừng cước bộ. Như trước đây lời vẫn khá lịch sự, hiện tại tắc thì là vạch mặt. Chương 134, khuyên ngươi không nghe, bà cảng. Thiên Ngân công chúa làm việc, thực sự quá khuyết thiếu điểm mấu chốt. Liên tự chủ trương, thay thế người nói xin lỗi loại này sự tình cũng có thể làm xuất hiện. Thiên Ngân công chúa nghe thấy như không nghe thấy, thầm nghị kiệt lực hòa hoãn cùng thần tú tam cường quan hệ, hy vọng các ngươi có thể. Lúc này đây, Ngọc Hoa Thác đều vung lên lông mi. Người thay thế được hắn. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Hạ Khinh Trần căn bản cũng không đem công chúa không coi vào đâu. Hắc Cổ Lân đi tới, lạnh nhạt nói, công chúa, ngươi cũng mời trở về đi, chúng ta thần điện chắc là sẽ không gia nhập vào hoàng thất tranh đoạt. Kỳ thực, mặc kệ yêu sủng có cho hay không bọn họ, kết quả đều giống nhau. Bọn họ tuyệt đối không thể có thể gia nhập hoàng thất, vì một vị hoàng thất hậu duệ sân ga. Thân là thần tú đứng đầu hắn, bên ngoài thái độ đại biểu ba người chính thể. Thiên Ngân công chúa trong lòng thất lạc, lại cực kỳ căm hận. Nhất định là Hạ Khinh Trần. Là hắn đối với Tam Cường bất kính, mới đưa đến đàm phán vỡ tan. Ôm phức tạp tâm tình, Thiên Ngân công chúa cố gắng miệng cười, như vậy, cáo tử. Nàng lần này làm công vô ích. Nhưng mà vào thời khắc này, một tiếng cười nhạt truyền đến. Ha ha, ta thần điện nói như thế nào đều là thần tú công quốc một thành viên, hoàng thất có nhu cầu, chúng ta tự nhiên đem hết toàn lực chứ sao. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Cả người cẩm ý rìa thiếu niên, hàm chứa mỉm cười đi tới. Tham kiến Mạc Viên thiếu điện chủ. Hắc Cổ Lân ba người nhất tề tiến lên cúi đầu. Bọn họ xuất thân thần điện, đối với thân là thiếu điện chủ Mạc Viên tự nhiên thâm hoài kính ý. Thiên Ngân công chúa sợ run khoảng khắc, lập tức khuôn mặt sắc vui vẻ. Thiếu điện chủ cư nhiên chủ động thúc đẩy bọn họ phụ tá hoàng thất. Thực sự là quanh co. Thiếu điện chủ. Thiên Ngân công chúa tự nhiên cười nói, chủ động ân cần thăm hỏi. Mạc Viên mỉm cười đi tới, hướng Hắc Cổ Lân nói, ta và phụ thân đã kinh thương nghị quá, bất kể nói như thế nào, các ngươi đã là thần điện tín đồ, cũng là thần tú con dân, bây giờ hoàng thất cần dùng đến các ngươi, tự nhiên muốn kiệt tâm tận lực mới được. Nghe vậy, Hắc Cổ Lân đám người trong lòng kỳ quái. Trước đây thiếu điện chủ cùng lão điện chủ, đều là liên tục cảnh cáo bọn họ, không được vì hoàng thất hiệu lực. Làm sao bỗng nhiên cải biến khẩu phong? Chẳng qua đã thiếu điện chủ chính mồm dặn, bọn họ chỉ cần nghe lệnh là đủ. Ngắm nhìn Vân Thư Hoàng tử cùng Thiên Ngân công chúa, Hắc Cổ Lân nói, không biết thiếu điện chủ có ý tứ là phụ tá vị nào. Mạc Viên mỉm cười xoay người, nhìn phía Thiên Ngân công chúa cùng Vân Thư Hoàng tử. Hai người đều chính xác mà đợi. Vận mạng của bọn họ, quyết định bởi với Mạc Viên quyết định. Nhưng, Mạc Viên lại đem quyền quyết định giao cho bọn họ. Hai người các ngươi, người nào cùng Hạ Khinh Trần đoạn tuyệt quan hệ, ta thần điện liền chống đỡ người nào. Mạc Viên rốt cục lộ ra bản ý, trong ánh mắt xẹt qua băng lãnh độ cung. Hắn có một vị thần bí cao nhân tương trợ, hai chân trước giờ khôi phục, nguyên nhân này theo Phỉ Thúy Ôn Tuyền gấp trở về tham gia chân long truy tung. Không ngờ tới chính là, hắn rời đi mấy giữa tháng, Hạ Khinh Trần danh khí ở đế đô lại như mặt trời giữa trưa. Càng làm hắn hơn giận không kèm được chính là, Hạ Khinh Trần cư nhiên cùng đi hai vị hoàng tử, công chúa tới địa bàn của hắn, thuyết phục hắn người phụ tá hoàng thất. Cho nên, hắn lập tức tới rồi. Đồng thời lấy phụ tá làm mồi, yêu cầu hoàng tử cùng công chúa đoạn tuyệt cùng Hạ Khinh Trần vắng lai. Hạ Khinh Trần không phải rất phong cảnh sao? Gậy mất hắn cùng với hai vị hoàng tử cùng công chúa quan hệ, xem hắn làm sao còn phong cảnh. Đoạn tuyệt quan hệ. Vân Thư hoàng tử cùng Thiên Ngân công chúa đều suy tư. Mạc Viên thiếu điện chủ cùng Hạ Khinh Trần giữa mâu thuẫn, đã sâu như thế. Các ngươi chỉ có thời gian ba cái hô hấp suy nghĩ. Mạc Viên cũng không cho hắn nhóm nhiều thiếu do dự cơ hội. Nhất. Hai. Ba. Suy. Thiên Ngân công chúa vẫn chưa suy nghĩ lâu lắm, bước ra một bước, cũng rút ra tùy thân đoạn kiếm. Lấy kiếm khi ở mình và Hạ Khinh Trần trong lúc đó vẽ ra một đạo vết kiếm. Nàng hờ hững nhìn chăm chú hướng Hạ Khinh Trần. Từ hôm nay, ngươi Hạ Khinh Trần cùng ta Thiên Ngân công chúa không hề liên quan. Nàng tính toán thập phần tinh tường. Hạ Khinh Trần bản thân thực lực quá thấp, là không thể tiến nhập vũ đạo thiên cung. Mà Hắc Cổ Lân ba người tắc thì là tất vào không thể nghi ngờ. Vương tha người nào, tuyển trạch người nào, còn dùng làm nhiều suy nghĩ sao? Mạc Viên thỏa mãn điểm thủ, theo sau nhãn thần híp một cái, nhìn chăm chú về phía đứng chắp tay Vân Thư hoàng tử. Ngươi đây? Ta. Vân Thư hoàng tử cười khẽ, chậm rãi xoay người, dậm chân đi. Hạ công tử đối với ta, đối với hoàng thất, đối với thần tú công quốc đều có thiên ân, lấy oán trả ơn, không phải ta tác phong. Đối với hắn, dạy cấm vệ quân, vỡ vụn có người ám hại hắn không thể sinh dục con nối dòng âm mưu. Đối với hoàng thất, cứu vãn Thiên Ngân công chúa, vãn hồi rồi hoàng thất tôn nghiêm. Đối với thần tú công quốc, mở mang bờ cõi, sáng lập thiên thu vĩ nghiệp. Hắn thực sự không pháp cô phụ Hạ Khinh Trần. Tuy là hắn biết, chuyến đi này, chính mình hoàng vị 89 phần 10 rơi khoảng không. Một khi Thiên Ngân công chúa làm trên, lên, nữ hoàng, lấy nàng có hạn thiện cận ánh mắt, chắc là sẽ không dễ dàng tha thứ hắn cái này vị các phương diện năng lực ở nàng trên hoàng huynh. Cho nên, vận mệnh của hắn đã định trước, chắc chắn phải chết. Nhưng trước đó, hắn có thể che chở Hạ Khinh Trần, thẳng đến hắn tham gia song chân long truy tung. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng cười. Câu thường nói, lâu ngày mới biết lòng người. Thiên Ngân công chúa cùng Vân Thư hoàng tử chính là giải thích tốt nhất. Nếu bàn về hắn thiếu người nào ân tình nhất lớn, cùng người nào nhận thức thời gian dài nhất, cùng người nào đồng thời xuất hiện càng nhiều. Tự nhiên là Thiên Ngân công chúa. Nhưng cuối cùng, tuyển trạch cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, vừa vặn cũng là Thiên Ngân công chúa. Mà kết bạn thời gian ngắn ngủi, ân tình nông cạn Vân Thư hoàng tử, lại tuyển trạch che chở đến nhất sau. Long người, thực sự là một cái tuyên cổ bất biến lời nói đề. Hạ Khinh Trần khỏe miệng mỉm cười, chắp tay đi. Chưa từng nhìn nhiều Thiên Ngân công chúa liếc mắt, chỉ cùng Vân Thư hoàng tử đi sóng vai. Thu Thu quay đầu liếc nhìn Thiên Ngân công chúa, tiếc hận thở dài, Trần gia khả năng, ngươi cho tới bây giờ cũng đều không hiểu. Kỳ thực, Thu Thu đối với Thiên Ngân công chúa cảm quan cũng không tệ lắm. Nàng ở hạ phủ đoạn thời gian đó, không thiếu bồi Thu Thu luận bàn. Chỉ là nay thiên. Thiên Ngân công chúa làm ra một cái trong đời nhất lựa chọn sai lầm. Là sai lầm nhất. Không ai sánh bằng. Người sẽ hối hận. Thu Thu thật sâu nhìn kỹ liếc mắt Thiên Ngân công chúa, chạy chậm đi theo Hạ Khinh Trần. Thiên Ngân công chúa giật mình, trong đầu xẹt qua Hạ Khinh Trần hời hợt đánh bại công tôn vô cực kinh diễm dáng người. Một khắc kia hắn, cỡ nào chói mắt. Nàng từng như vậy khát vọng chiêu mộ được hắn. Chỉ là, hắn tu vi đã rơi xuống. Quá khứ, chung quy chỉ là quá khứ. Hối hận. Tuyệt không. Nàng thiên ngân trong cuộc đời, chưa từng có hối hận hai chữ. Hạ Khinh Trần cùng Vân Thư Hoàng tử kể vai ra bên ngoài đi. Gần ly khai thần điện lúc, cửa điện trung ương, điện chủ đứng chắp tay, chờ ở nơi ấy. Hắn xoay người, ánh mắt lạnh lẽo, lấy bất thiện màu sắc nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần. Ngươi chính là đả thương con ta Hạ Khinh Trần. Thật uổng cho ngươi dám đến thần điện. Hạ Khinh Trần thần sắc đạm nhiên, cải chính một cái, không phải đả thương, là tự vệ. Ngày đó Mạc Viên khiêu khích trước đây, không địch lại chi hạ bị thương tổn đến mà thôi. Thực sự không quan Hạ Khinh Trần chuyện. Mạc điện chủ mắt lộ ra hàn quang. Như không phải Vân Thư Hoàng tử ở bên, hắn thật là có động thủ dự định. Cút ra khỏi thần điện, từ hôm nay hướng về sau, không cho phép bước vào thần điện nửa bước. Mạc điện chủ mắng. Hạ Khinh Trần mặt lộ vẻ một tia cười yếu ớt, nhẹ nhàng liếc mắt thân về sau, hùng vĩ vô trần thần vương thần tượng. Ta khuyên Mạc điện chủ vẫn là thu hồi những lời này cho thỏa đáng. Ta nếu không đâu. Mạc điện chủ nhãn thần bức người. Hắn chửi liền chửi, Hạ Khinh Trần còn có thể đưa hắn làm sao không thành. Ta là vì ngươi khỏe, để tránh khỏi ngươi hối hận. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Mạc điện chủ cười nhạt. Hắn không chỉ có chưa thu hồi, ngược lại nói lại lần nữa xem. Hạ Khinh Trần thở dài, có vài người ở đâu, chính là không nghe khuyên bảo. Vừa nói, liền bước ra điện bên ngoài, đồng thời nói, Vân Thư, thủ, bước nhanh, không nên dừng lại. Chính hắn trước một bước vận chuyển thân pháp, nhanh chóng ly khai đại điện. Vân Thư Hoàng tử tuy là không quá lý giải, nhưng vẫn là thôi động nội kình, ra tốc ly khai. Thu nhất là giả dối, mơ hồ nhận thấy được không ổn, như thỏ, nhanh chân chạy. 201 ngày 8 tháng 2 năm 1120, 27, 3054-85-804. Chương 135, Châu Nguyên Rùa, Nhất Càng. 22, lập tức có thể sát tiến 20 người đứng đầu. Kết quả, đang ở Hạ Khinh Trần chân trái bước ra thần điện ngưỡng cửa sát na. Dị thương một màn quỷ dị xuất hiện. Thân sau trong đại điện, tòa kia cao tới 50 trượng vô trần thần vương thần tượng, không có dấu hiệu nào đột nhiên nổ tung. Thân thể cao lớn, thứ phân ngũ liệt, bán tóe hướng bốn phương tám hướng. Cả tòa đại điện, cũng không rõ kịch liệt lay động. Điện trung cây chủ gãy, toàn bộ nóc nhà ẩm ẩm sụp xuống. Đồng dạng một màn. Còn xuất hiện ở mặt khác cung phụng có vô trần thần vương thần tượng 12 tòa điện trung. Đều không ngoại lệ, đều là thần tượng phá thoái, thần điện sụp xuống. Đế đô thần điện quy mô cực kỳ cự đại, 13 tòa đại điện đồng thời sụp xuống, giống như sơn băng địa liệt. Toàn bộ đế đô đều có thể rõ ràng cảm giác được vùng đất run rẩy. Cái kia như thiên lôi ầm ầm thanh âm, càng là kéo dài không dứt, tiếng vọng với đế đô trên, lên. Khoảng không. Thân ở trong đại điện điện chủ, bị một mảnh vô trần thần vương mảnh nhỏ đập trúng, đem bên ngoài tại chỗ đập bay, hộp huyết bay ngược ra thần điện, nghiêu may mắn tránh thoát được mai táng hung hiểm. Nhìn trước mắt khói đặc cuồn cuộn, xông thẳng lên trời chấn động lay động tràng cảnh. Điện chủ trong đầu một mảnh khoảng không bạch. Xảy ra chuyện gì? Làm khói bụi tán đi. Hắn trong lòng căng thẳng, cuống quýt đã tìm đến hậu viện. Nơi ấy, đứng lặng nhiều năm thần tháp đã sụt xuống. Duy nhất đáng giá may mắn là, hậu viện tương đối rộng. Mạc Viên đám người không có gì ngoài bị bắn tóe hòn đá nhỏ đập phải thân thể bên ngoài, cũng không lo ngại. Thiên Ngân công chúa tắc thì hoa dung thất sắc, chấn động lay động ngắm nhìn trước mắt một vùng phế tích. Đứng sừng sững mấy trăm năm thần điện, một tối gian toàn bộ hủy diệt. Phát sinh cái gì? Là thần minh hàng hạ lửa giận sao? Điện chủ trấn an Mạc Viên về sau, mới đánh lượng trước mắt phế tích, bi ai la lên, ta thần điện à. Truyền thừa mấy trăm năm thần điện, đột nhiên liền trở thành phế tích. Thần điện lọt vào thần bí lực lượng hủy diệt, bị các tín đồ biết, nhất định sẽ cho rằng là chịu đến thiên khiển. Ngay về sau, tức thì liền thần điện trọng tu, lại có vài cái tín đồ dám đến. Chỉ là... Làm cho điện chủ tuyệt vọng là, hắn liền trọng tu thần điện đều đã làm không được. Bởi vì thanh lý hiện trường lúc, thần điện nhân viên nếm thử mang tới mới đồ dự bị thần tượng. Nhưng là, vừa tiến vào phế tích phạm vi, thần tượng liền nổ nát vụn. Liên tục mấy mươi lần, đều không ngoại lệ. Phảng phất thần điện chỗ ở phạm vi, trở thành nguyền rủa địa vực. Thần tượng tới gần tức thì vỡ nát. Bọn họ sẽ không biết. Đó là bởi vì làm thần điện địa chủ, tự thân đuổi vô Trần Thần Vương. Thần Vương đều bị khu trục đi. Thần tượng như thế nào lại tiếp tục bị người cung phụng? Một khi đi tới thần điện phạm vi, tự nhiên sẽ pha thoái. T.U.I. V.N. đến cùng xảy ra chuyện gì? Thần điện điện chủ không thể nào hiểu được. Đồng nhiên, hắn nhớ tới Hạ Khinh Trần trước khi đi, khuyên hắn thu hồi đổi nói. Hơn nữa hắn không nghe khuyên bảo, lần nữa nhục mạ về sau. Tựa hồ Hạ Khinh Trần đã biết trước đến sẽ phát sinh cái gì, làm cho Vân Thư Hoàng tử cùng con chó kia mau mau rời đi. Lẽ nào hắn là vô Trần Thần Vương người nào sao? Thần điện điện chủ suy nghĩ. Nhưng, rất mau đem cái này hoang đường ý niệm trong đầu ném chi nào sao? Điện bên ngoài, một giám nơi. Vân Thư Hoàng tử đồng tử trừng lớn, không thể tin ngắm nhìn sụp đổ thần điện. Hạ công tử, người hắn nhớ rõ. Hạ Khinh Trần hai độ khuyên bảo thần điện điện chủ thu hồi đổi nói, cũng dự cảm trước đến thần điện hội sụp xuống một dạng, làm cho bọn họ bước nhanh ly khai. Cái này, tuyệt không phải vừa khớp. Hạ Khinh Trần đứng chắp tay, ngắm nhìn thần điện, lạnh nhạt nói, giả tạo thần điện, giả tạo tín ngưỡng, nên sụp đổ, sớm dạ hội sụp xuống. Đã từng Mạc Viên liền trong lúc vô ý đạo minh nội tâm chân thực cách nghĩ. Hắn cảm thấy vô Trần Thần Vương đã sớm chết đi, không đáng thành kính cung phụng. Hắn như đây, thân là cha điện chủ nói vậy càng là như đây. Một đám giả tín đồ, đánh vô Trần Thần Vương ngụy trang, giả danh lừa bịp, lừa dối chân chính tín đồ. Thân điện sụp xuống, là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là cái kia vị điện chủ chính mồm khu trục vô Trần Thần Vương, làm cho sụp xuống nhanh hơn mà thôi. Vân Thư Hoàng tử còn muốn hỏi lại. Hạ Khinh Trần đã xoay người, nhìn phía hắn, nói, Hoàng vị, ta thay ngươi tranh thủ. Hắn đồng thời thiếu hạ hai vị hoàng tử cùng công chúa tỉnh, cho nên tuyển trạch không giúp bất luận một vị nào. Nhưng bây giờ, Thiên Ngân công chúa đoạn tuyệt cùng chính mình quan hệ. Hắn lại không lo lắng. Hôm nay thần tú công quốc, đương đại quốc quân ngu ngốc vô năng. Thiên Ngân công chúa ánh mắt thiện cận. Chỉ có Vân Thư Hoàng tử mới thích hợp thống lĩnh thần tú công quốc. Với đất nước với gia, Hạ Khinh Trần đều nên chống đỡ Vân Thư Hoàng tử. Đa tạ. Vân Thư Hoàng tử vui mừng cười. Mặc kệ nhất sau được hay không được, ta đều cảm ơn nhiều. Vân Thư Hoàng tử đạo. Thu thu cười hắc hắc, vậy ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a, Trần gia xuất thủ, ngươi hoàng vị, ổn. Hạ Khinh Trần khoát khoát tay. Nói, ta chỉ có thể bảo đảm chính mình gia nhập vào Vũ Đạo Thiên Cung mà thôi. Quốc vương yêu cầu là so đấu nhân số. Hiện nay Vân Thư Hoàng tử chỉ có Hạ Khinh Trần một cái khả năng người. Thiên Ngân công chúa lại có ba cái. Ha ha ha, các ngươi có tâm là đủ rồi. Vân Thư Hoàng tử cũng không cảm thấy Hạ Khinh Trần có tiến nhập Vũ Đạo Thiên Cung năng lực. Hán trung thần vị sáu điệp tu vi có thể lợi hại, nhưng còn không bị Vũ Đạo Thiên Cung để vào mắt. Chỉ là hắn cũng không biết, Hạ Khinh Trần đã đột phá tới trung thần vị bảy điệp. Đồng thời thực lực tổng hợp, xa xa giỏi hơn thần tú tam cường. Suốt đêm không nói chuyện, Hạ Khinh Trần trở về hướng lục liễu biệt viện lúc, đã là đêm khuya. Mấy ngày liên tiếp mưa phùn, rốt cục ở trong trời đông giá rét hóa thành như tuyết trắng phiêu linh. Rơi trên mặt đất, vừa ướt vừa trơn. Hạ Khinh Trần đi ngang qua một tòa tiểu kiều. Một vị vàng sợi sa mỏng khăn che mặt làm y rìa thiếu nữ, chống nhất cái tranh thủy mặc ô, ở tuyết trung nhẹ nhàng đi tới. Phong, đông nhiên thổi qua. Vung lên đầy trời tuyết hoa, cũng vung lên nàng thật dài thủy lam sắc quần dài. Một đầu đen thủi xinh đẹp trường phát, từ từ lay động. Phong hồi tuyết lưu, giai nhân ánh tuyết. Đẹp không sao tả xiết. Gió thổi tới, thiếu nữ nước trong tay hắc vẹ ô vô ý bị thổi bay. Vừa vặn Hạ Khinh Trần đi trên, lên, tiểu kiều cầu thang, vẹ ô xông tới mặt. Hắn tiện tay vừa tiếp xúc với, bắt được vẹ ô. Đang muốn trả qua đi, hai cái hài đồng chơi đùa tự cầu trên, lên, trước mặt chạy nhanh mà tới. Nhưng mặt đất trơn trượt, trải qua không được chạy nhanh. Một cái trong đó tuổi tác hơi nhỏ hài đồng, vô ý trượt chân. Hơn nữa, bởi vì trọng tâm duyên cớ vì thế, hướng cầu bên ngoài rơi xuống. Hạ Khinh Trần điểm mũi chân một cái, một bước bay vút qua, đem rơi xuống giữa không trung hài đồng tiếp được, nhưng sau nhẹ nhàng nhảy về tới. Phóng hạ chưa tỉnh hồn hài đồng, Hạ Khinh Trần căn dặn, hồi ra đi. Mà về sau, mới đưa vẽ ô trả lại cho nữ tử, ngươi ô. Hắn đôi mắt bình tĩnh, vẫn chưa nguyên nhân nữ tử xuất chúng khí chất mà có một đường động dung. Đem ô để xuống trong bàn tay nàng, liền gặp thoáng qua. Công tử trạch tâm nhân hậu, thấy việc nghĩa hăng hái làm, nô gia cảm tạ. Thân về sau, Lam Y thiếu nữ không người thi lễ. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt nói, tiện tay mà làm, không cần phải nói tạ ơn. Tất cả, cũng chỉ là bản tâm làm. Thấy chết, có thể cứu rút. Thấy nguy, có thể tương trợ. Lam Y thiếu nữ yên lặng nhìn kỹ Hạ Khinh Trần rời đi, nhãn trung dị quang lưu màu. Chủ nhân, đã tìm được hắn, vì sao lại thả? Không biết bực nào chỗ, đi ra một cái tay cầm niệm châu Phật Đà. Trong gió tuyết, mặc áo mỏng mà không sợ lạnh. Tất cả phong tuyết, thổi tới trước người của nó ba thước bên ngoài, đều vô thanh vô tức hóa thành bột phấn. Nếu như Hạ Khinh Trần ở đây, nhất định có thể nhận ra, đây là tiểu tinh vị cường giả mới có khí hóa nhất niệm tiêu chí. 22 tên, thiếu chút nữa là có thể sát tiến trước 20, mọi người cùng nhau cố lên. Ổn định 20 người đứng đầu, một trên, lên, lại 4 cảng, thêm trên, lên, hiện tại nhất cảng, chính là ngũ cảng. 201 ngày 8 tháng 2 năm 127, 51, 5550 522 363. Chương 136, Thiên Cung Đặc Sứ, 2 cảng. Cảm tạ các thư hữu tiễn ta trên, lên, thiên, thừa lại hạ bốn càng đúng hẹn đưa đến. Lam Y thiếu nữ không nhanh không chậm lần nữa tạo ra tranh thủy mặc ô, hé miệng, nhẹ nhàng cười, thế thượng nhiều lòng mang tránh nghĩa hiệp sĩ, cũng không phải là chuyện xấu. Là Hạ Khinh Trần xuất thủ cứu hạ cái kia vị hài đồng cử chỉ lệnh Lam Y thiếu nữ cải biến chú ý. Những lời này theo chủ nhân trong miệng nói ra, có điểm châm chọc ga. Phật Đà cười ha ha. Lam Y thiếu nữ cười khẽ, tranh thủy mặc ô chập trần gian, ô xuống, một đôi màu tím đồng mâu, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngày hôm sau, toàn bộ đế đô đều náo nhiệt phi phàm. Bởi vì hôm nay chính là 3 năm một lần chân long truy tung. Tiên nhân động, từng cái khách sạn, mỗi bên gia tộc bên trong, đều có vô số kẻ thanh niên tuấn kiệt. Xoa tay đi tới đế đô sân rộng. Nơi ấy, hoàng thất đã suốt đêm dựng bắt đầu khổng lồ lôi đài. Có thể đồng thời dung nạp hơn 1.000 vũ giả ở lôi đài quyết đấu. Hết thể tham gia thi đấu người, lần lượt giao nộp 10 vạn bạch ngân, đạt được tư cách dự thi. Hạ Khinh Trần đi tới trước phí lều. Thu Thu cũng theo tới, chủ nhân, cần ta xuất lực sao? Lắc đầu, Hạ Khinh Trần nói, dùng không đến. Tuyển thủ đều quá yếu, không có đáng giá ra tay toàn lực đối thủ. Hắc Cổ Lân đám người thực lực, Hạ Khinh Trần đã xem qua. Chính như hắn nói, ô hợp chi chúng. Đang ở này lúc, một đạo nhàn nhạt giọng nghĩa mai truyền đến, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi chính là mang theo yêu sủng lên sân khấu càng tốt hơn. Quay đầu nhìn lại, là thần tú bảng trước ba viên hà. Nàng hai cánh tay ôm ở trước ngực. Lấy căm thủ nhãn quang đối đại Hạ Khinh Trần, có yêu sủng ở, chí ít ngươi sẽ không liền ló mặt cơ hội cũng không có liền đấu loại. Nàng cũng không lo lắng Hạ Khinh Trần mang theo yêu sủng quét ngang bốn hợp. Bởi vì yêu sủng sức chiến đấu, là bất kể vào khảo hạch. Vũ Đạo Thiên Cung tuyển chọn sứ giả, chỉ nhìn bản thân thực lực, yêu sủng cường thịnh trở lại đều không hề dùng chỗ. Hắc Cổ Lân cùng trắng non thiếu niên đi tới. Tuy không viên hạ như vậy đối địch, nhưng là bảo trì lãnh túc mặt mũi. Ai bảo Hạ Khinh Trần là Mạc Viên thiếu điện chủ địch nhân, làm người của thần điện, bọn họ cùng Hạ Khinh Trần lập trường thiên nhiên đối địch. Thu Thu ha hả cười nhạt, xem ra hôm qua Thiên Nhất móng vuốt cũng không phải đem bọn ngươi đánh tỉnh. Ta đã nhắc nhở qua các ngươi, không muốn ở Trần gia trước mặt tự rước lấy nhục. Ngọc Hoa thác híp con mắt, bên ngoài khuôn mặt trên, lên, còn có một đạo chưa khỏi hẳn chân cho ấn. Hắn hung ác nói, ngươi cũng không cần kiêu ngạo, chờ gia nhập vào Vũ Đạo Thiên Cung, chuyện thứ nhất chính là tìm người lấy hết ngươi cậu nha. Một khi trở thành Vũ Đạo Thiên Cung người, đó chính là Bình Bộ Thanh Vân. Khi đó, bất luận là nhân mạch vẫn là địa vị, đều muốn một bước đăng thiên. Tìm người giết chết thủ thủ, sẽ không rất khó. Hắc hắc, chỉ sợ ngươi hội rất thất vọng. Thù thù lơ đến nụ cười giả tạo. Bởi vì Hạ Khinh Trần đồng dạng hội tiến nhập Vũ Đạo Thiên Cung. Hơn nữa hội so với Ngọc Hoa Thác càng được coi trọng. Người nào giết chết người nào, không phải rõ ràng sao. Ba vị, chúng ta đi công việc tư cách dự thi đi. Thiên Ngân công chúa lặng lẽ đứng ở một bên, thản nhiên nói. Từ đầu đến cuối, cũng không từng nhìn nữa Hạ Khinh Trần liếc mắt. Quả nhiên như nàng từng nói, cùng Hạ Khinh Trần đoạn tuyệt tất cả quan hệ. Như đây, thần tú tam cường mới cùng bên ngoài rời đi. Ngọc Hoa Thác nói, nếu như có thể gặp trên, lên, Hạ Khinh Trần, nhất định phải đem xuất thủ cơ hội lưu cho ta. Hắn cũng không cảm thấy, chính mình không bằng Hạ Khinh Trần. Hôm qua Thiên bọn họ phân tích qua, Hạ Khinh Trần mặc dù có thể chiếm thượng phong, thứ nhất là đánh lén, thứ hai Hạ Khinh Trần đã từng là trung thần vị sáu điệp. Tuy là tu vi rơi xuống, nhưng thân pháp cùng khí lực lượng vẫn chưa yếu bớt. Cho nên mới có cái kia nhất chân oai. Như chính diện giao thủ, Hạ Khinh Trần không đáng để lo. Đồng ý. Hắc Cổ Lân cùng Viên Hà chậm rãi điểm thủ. Liền xông Hạ Khinh Trần vũ nhục bọn họ là ô hợp chi chúng, bút chướng này lại không thể đơn giản bỏ qua. Thu Thu tắc thì nhìn Thiên Ngân công chúa bối ảnh, lắc lắc đầu chó, ai, Trần gia, nói thật, ta còn rất yêu mến nữ nhân này, ai có thể làm cho nàng con mắt không dùng được đây. Thật là, dài quá xinh đẹp như vậy gương mặt, ánh mắt lại là mù. Thu Thu tiếc nuối nói. Hạ Khinh Trần tắc thì như có điều suy nghĩ nhìn cách đó không xa Mạc Viên. Chân của hắn lý luận mà nói, tối thiểu cần nửa năm. Có thể ngắn ngủi mấy nguyệt liền phục hồi như cũ, thân sau tất có cao nhân tương trợ. Cái kia vị cao nhân sẽ là ai? Suy tính, hắn yên lặng công việc một tấm giấy dự thi. Thời gian chậm rãi đi. Sân rộng trên, lên, đoàn người càng ngày càng nhiều. Đồng nhiên, đoàn người gây rối cũng chủ động xa nhau một con đường. Nhưng thấy quốc quân cùng thần điện điện chủ, vẻ mặt hàm chứa mỉm cười, cộng đồng làm bạn một vị 30 tả hữu lớn tuổi thanh niên. Thanh niên lông mi hẹp dài, nhãn thần bình tĩnh. Hai vị thần tú công quốc cao nhất nhọn đại nhân vật cùng đi xuống, cũng không có chút rung động nào. Vô hình chung, tự nhiên tản mát ra một bao trùm khí tràng. Bộ ngực hắn lên, có một viên phi thường bắt mắt hỏa diễm tiêu chí. Vũ Đạo Thiên Cung hỏa diễm tiêu chí. Hắn chính là lần này Vũ Đạo Thiên Cung chú thần tú công quốc đặc sứ đi. Ba người ngồi xuống với trước lôi đài chuyên dụng quý khách đài, lấy thái độ bề trên, quan sát lôi đài. Chân Long truy tung, hiện tại bắt đầu. Một vị tuổi đã hơn 7 ít lao giả, nhảy lên lôi đài, tuyên bố. Đoàn người lập tức gây rối. Cái kia vị lão giả, là đế đô võ các chủ, tự thân chủ trì lần này Chân Long truy tung. Chân Long truy tung, chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất, Chân Long phi cửu tiêu. Bộ phận thứ hai, Vạn Long tìm chân tung. Quen thuộc Chân Long truy tung người, đối với này đã thuận nằm lòng. Chân Long phi cửu tiêu, là lấy thành thị làm đại biểu, tiến hành thành thị giữa quyết đấu. Tỷ như Vân Cô thành hết thể võ đạo đại biểu, đối kháng nào đó thành phố võ đạo đại biểu. Lấy đây, tiến hành lấy thành làm đơn vị đấu loại thi đấu. Hiện tại bắt đầu rút thăm. Võ các chủ tại chỗ rút thăm, an bài thành thị giữa quyết đấu. Bình Hồ thành, đối chiến Phỉ Thúy thành. Hạo Vân thành, đối Đại Thiên Vân thành. Vân Cô thành, đối chiến Thiên Dung thành. Cuối cùng một cái an bài. Rõ ràng là Vân Cô Thành. 18 thành đều đã an bài hoàn tất, đế đô tương ứng vũ giả, không cần trải qua lịch thành thành phố quyết đấu, vô điều kiện tấn thăng vạn long tìm chân tung. Võ các chủ tuyên bố. Nghe vậy, tới tự 18 thành tuổi trẻ các võ giả, trong lòng tự nhiên không cam lòng. Bọn họ cần thiên tân vạn khổ tấn cấp, thân là người đế đô, lại trực tiếp được miễn. Thật là không công bình. Nhưng, ai bảo nhân gia sinh ra ở đế đô đâu? Hạ Khinh Trần đi tới vì Vân Cô Thành trèo tốt sau khi chiến khu. Trầm Kinh Hồng, Chu Tuyết Lâm cùng Mang Vân ba người đều đã ở đây. Chiến khu trong góc phòng, còn cao ngạo mà đứng lấy cùng hắn nhóm không hợp nhau Chu Tử Kiếm. Tức thì liền từng trải phong vân hội thảm bại, Chu Tử Kiếm trong thần sắc như trước có ngạo ý ẩn hiện. Hạ Khinh Trần đến, Chu Tử Kiếm cũng dương giả trang không cách nhìn, nhắm mắt đợi khai chiến. Nhưng thật ra Trầm Kinh Hồng ba người hướng hắn tích cực chia sẻ Thiên Dung Thành tình báo. Đối với Thiên Dung Thành, bọn họ tự nhiên ký ức khắc sâu. Bởi vì phong vân hội, thì có ba gã tội phạm giả mạo Thiên Dung Tam Kiệt, quét ngang bọn họ Vân Cô Thành. Chúng ta cần chú ý là Thiên Dung Tam Kiệt, Lưu Khang, Ngân Tuyết cùng Lưu Mộng Thư, trong đó Lưu Khang tối cường, có trung thần vị sáu điệp tu vi. Trong thảo luận, tổ thứ nhất Bình Hồ Thành đã cùng Phỉ Thúy Thành bắt đầu đối chiến. Không thể không nói, hai thành võ các thiên tiêu, thực lực rõ ràng mạnh mẽ với Vân Cô Thành võ các. Nhưng, là mạnh mẽ với trước kia Vân Cô Thành võ các. Bây giờ Trầm Kinh Hồng ba người, sớm đã thoát thai hoán cốt, thực lực kinh người. Chương 137, cố ý chịu thua, bà cảng. Trận đầu tỉ thí, Phỉ Thúy Thành lấy 30 phần có kém, đánh bại Bình Hồ Thành, tấn thăng vòng kế tiếp. Làm bị thua người Bình Hồ Thành, hết thể tham dự vũ giả, toàn bộ lọt vào đấu loại, không duyên cớ vòng kế tiếp. Tức thì liền Bình Hồ Thành đệ nhất danh, đạt được trung thần vị sáu điệp bắt mắt tu vi, như trước không duyên cớ vòng kế tiếp. Rất tàn khốc ca. Trầm Kinh Hồng chắt lưỡi. Người khác đấu loại coi như, cái kia vị đệ nhất danh là có hy vọng trùng kích vũ đạo thiên cung. Nhưng lại bị đồng bạn liên lụy, lọt vào đấu loại. Chu Tuyết Lâm suy nghĩ nói, thành thị quyết đấu, cũng không phải án thắng phụ số lần quyết định, mà là lấy thắng bại khó dễ độ. Như thắng người nhất phương, là trong vòng 3 chiêu bại địch, tắc thì có thể được 30 phân thắng lợi giá trị. Nếu như là 3 chiêu bên ngoài, 10 chiêu trong vòng bại địch, tắc thì có thể được 20 phân thắng lợi giá trị. Nếu như là 10 chiêu bên ngoài, 20 chiêu trong vòng bại địch, tắc thì có thể được thập phần thắng lợi giá trị. Nhất về sau, công tác thống kê song phương thắng lợi giá trị, quyết định thành thị tỉ thí thắng bại. Nhất là bên ngoài chú ý là, có hai cái tình huống đặc biệt. Trầm Kinh Hồng nói bổ sung, một là làm tổng đại biểu, hắn thắng phụ, có thể lệnh tổng điểm gấp bội. Thứ nhì, nhất chiêu bại địch phân giá trị gấp bội. Thì như, Thiên Dung Thành tổng đại biểu là hạng nhất Lưu Khang. Như Vân Cô Thành có thể đánh bại ở trong vòng 3 chiêu đánh bại hắn, lấy được không phải 30 phân, mà là tăng gấp bội 60 điểm. Như trong vòng một chiêu đánh bại hắn, lấy được là 30 phân tăng gấp đôi, đó chính là 120 điểm. Đồng lý, Vân Cô Thành tổng đại biểu Chu Tử Kiếm đồng dạng. Hắn thắng phụ, rất đại trình độ quyết định Vân Cô Thành hết thể tương lai. Bất quá, Chu Tử Kiếm gần nhất cũng đột phá tới trung thần vị 6 điểm, thực lực tổng hợp cũng không so với Lưu Khang kém. Điểm này hẳn là không cần lo lắng. Thành thị quyết đấu đâu vào đấy tiến hành. Hai canh giờ quá khứ. Rốt cục đến phiên Vân Cô Thành đối đại Thiên Dung Thành. Song phương đại biểu, mỗi bên tự leo lên lôi đài, cách khoảng không nhìn nhau. Vân Cô Thành bởi vì tinh lưu rời khỏi, chỉ còn hạ 5 người. Thiên Dung Thành lại có 6 người ở đây. Lưu Khang một thân hồng bào, vẻ mặt mỉm cười, nghe nói có tội phạm giả mạo chúng ta Thiên Dung Tam Kiệt. Ở phong vân hội lên, đem bọn ngươi Vân Cô Thành chư cường đánh cho tan tác, không biết có phải hay không là thật. Nghe thấy lời ấy, Trầm Kinh Hồng mấy người chợt cảm thấy sỉ nhục. Đây là hắn nhón cọ rửa không hết chỗ bẩn. Chu Tử Kiếm tinh quang bùng lên, máng, Lưu Khang, đừng vội vũ nhục người. Làm tổng đại biểu, chúng ta quyết đấu được rồi, ta muốn lấy thực lực thuyết phục ngươi nhóm. Ừ. Trầm Kinh Hồng đám người khuôn mặt biến sắc biến. Ngay từ đầu liền tiến hành tổng đại biểu giữa quyết đấu, phiêu lưu quá lớn. Chu Tử Kiếm thực sự quá liều lĩnh. Lão sư, trận thứ hai liền từ ngươi ra ngựa đi, như này mới có thể thắng dễ dàng. Trầm Kinh Hồng đối với mình không tin rằng. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt lắc đầu, các ngươi không thể một mạch dựa vào ta, cho nên, như không tình huống đặc biệt, thành thị quyết đấu ta sẽ không xuất thủ. Cử quốc thịnh hội lên, cường địch vô số, như vậy càng có thể ma luyện Trầm Kinh Hồng bọn họ. Chỉ dựa vào Hạ Khinh Trần, đối với hắn nhóm ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Hơn nữa, Chu Tử Kiếm như thắng lợi, hội từ thắng lợi người tiếp tục khiêu chiến tiếp, chưa chắc cần ta lên sân khấu. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn Chu Tử Kiếm. Tuy là người này thực lực một dạng, người lại ngu xuẩn, nhưng ứng phó Thiên Dung Thành có thể cũng tạm được. Được rồi, hy vọng Chu Tử Kiếm thắng liên tiếp. Trầm Kinh Hồng than thở, đem hy vọng đặt ở Chu Tử Kiếm thân lên. Song phương tổng đại biểu đồng thời đi tới lôi đài trung ương. Lưu Khang cười nói, ra tay đi, để cho ta xem một chút các ngươi Vân Cô Thành thực lực, có phải thật vậy hay không như vậy bất kham. Chu Tử Kiếm mắt lạnh lẽo mà nhìn kỹ, càn rỡ. Xem kiếm. Hắn tay cầm trường kiếm, chủ động công tới. Phân quang một kiếm. Lưu Khang cười không nói, bình thường vậy chứ sao. Nhưng thấy Lưu Khang hời hợt tách ra cái này một kiếm, đồng thời một trưởng vô ở Chu Tử Kiếm ngực. Hoa! Chu Tử Kiếm rên lên một tiếng thê thảm, tại châu ngã xuống đất không dậy nổi, mất đi sức chiến đấu. Đế đô vo các chủ, như có thâm ý ngắm nhìn Chu Tử Kiếm, hờ hững tuyên bố, Thiên Dung Thành tổng đại biểu Lưu Khang thắng, đạt được 120. Nghe vậy, toàn trường náo động. Đùa gì thế? Tổng đại biểu bị đánh bại, vẫn là nhất chiêu bị thua, cái này so với phân một cái liền kéo ra 120 điểm. Không thể nào, tốt xấu là nhất thành thủ lĩnh, làm sao không chịu được như thế một kích. 120 điểm, ha ha, phía dưới tỉ thí còn cần tiếp tục sao? Náo động, còn có Trầm Kinh Hồng ba người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Chu Tử Kiếm cư nhiên nhất chiêu bị thua. Chu Tử Kiếm. Ngươi cố ý. Trầm Kinh Hồng phẫn nộ. Chu Tử Kiếm tốt xấu trung thần vị sáu điệp, sao đơn giản bị người một trưởng đánh liền bại. Hơn nữa, hắn lộ ra kẽ hở, thực sự quá rõ ràng. Tưởng chừng như là cố ý đưa lên làm cho đánh. Chu Tử Kiếm đứng lên, máng, Trầm Kinh Hồng, thua thì thua, chúng ta muốn thua có cốt khí. Không muốn giống như vô lại giống nhau không nhận thua. Đối đại đối thủ. Phải có tối thiểu tôn kính. Mặt của hắn lên, không có một xíu sỉ nhục, ngược lại chấn chấn hữu từ gian dạy Trầm Kinh Hồng. Vừa nói, xoay người hướng Lưu Khang cung kính cúi đầu, Lưu huynh thực lực kinh người, ta Chu Tử Kiếm cam bái hạ phòng, chúng ta Vân Cô Thành, hoàn toàn chính xác kém xa Thiên Dung Thành. Chính hắn cam bái hạ phòng thì thôi. Lại vẫn liền mang Vân Cô Thành chịu thua. Cút! Chính ngươi bất ức. Không muốn liên lụy Vân Cô Thành. Trầm Kinh Hồng một trưởng vô tới. Chu Tử Kiếm bén nhọn quay người một kiếm. Kiếm pháp so với vừa rồi đối chiến Lưu Khang lúc, rõ ràng cường đại hơn nhiều. Trầm Kinh Hồng cười nhạt, đây không phải là thật lợi hại sao? Làm sao lại nhất chiêu bị bại như chết cầu? Hắn có thể kết luận, Chu Tử Kiếm là cố ý nhất chiêu bị thua, cho địch nhân tăng số điểm. Bên ngoài động cơ, không khó lý giải. Hôm nay Vân Cô Thành, hắn sớm đã rút đi đệ nhất quang hoàn. Nhất là Phong Vân Hội, bị tội phạm nhất chiêu đánh bại lệnh hắn danh tiếng xuống dốc không phanh, liên đối gia tộc cũng nhận hết hèn mọn. Rất có cả gia tộc đều không pháp tiếp tục ở Vân Cô Thành chỗ đứng ý tứ. Cho nên Chu Tử Kiếm hành động bí mật. Một tháng đến, nhiều lần liên hệ mặt khác 17 thành tổng đại biểu, cùng hắn nhóm hiệp định. Nếu như chân Long Phi cửu tiêu lên, cùng một thành quyết đấu, hắn nguyện ý nhất chiêu bị thua, cho đối phương tăng 120 cao phần, lấy này đổi lấy Chu gia di chuyển đến bọn họ trong thành phố cắm rễ. Chuyện liên quan đến chân Long truy tung thắng phụ, bọn họ tự nhiên bằng lòng. Nguyên nhân đây, mới có trước mắt một màn. Chu Tử Kiếm vì sức một mình, cố ý nhất chiêu bị thua, bại bởi Lưu Khang. Mà việc này về sau, toàn bộ Chu gia cũng có thể chuyển rời đến Thiên Dung Thành, cũng đạt được Thiên Dung Thành hết sức ủng hộ. Trầm Kinh Hồng, Lưu Khang là mạnh phi thường, ta tự nhận không bằng người, ngươi bất ở chỗ này dây dưa không ngớt. Chu Tử Kiếm dáng vẻ bệ vệ hung ác độc địa, lại nói lung tung, cẩn thận ta một kiếm chém ngươi. Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi lại như thế nào chẳng pháp. Trầm Kinh Hồng nộ đến mức tận cùng. Hắn nằm ngộng cũng không nghĩ tới, thân là tổng đại biểu Chu Tử Kiếm, dĩ nhiên phản bội bọn họ. Hắn nộ mà thi triển ra quyền pháp, tại chỗ cùng Chu Tử Kiếm chém giết. Chu Tử Kiếm đối đãi địch nhân, kiếm pháp mềm mại vô lực, đối đãi mình người, nhưng thật ra tàn nhẫn hiện ra hết, từng chiêu vô cùng hung hiểm. Mấy phen xuống, Trầm Kinh Hồng chẳng những không có cầm hạ Chu Tử Kiếm, ngược lại chính mình thân trên, lên, bằng thêm mấy đạo kiếm thương. Cái này một cái, người sáng suốt đều minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây mới là Chu Tử Kiếm thực lực chân thật. Vừa rồi đối chiến Lưu Khang lúc, căn bản là cố ý chịu thua. Chương 138, phế ngươi tu vi, bốn càng. Chỉ là, không có minh xác chứng cứ, ai cũng không thể vọng thêm chỉ trích. Hừ, chẳng qua như này nha. Chu Tử Kiếm dáng vẻ bệ vệ càng hơn. Phong Vân Hội thảm bại về sau, hắn biết xấu hổ mà sao dũng, chuyên tâm luyện kiếm, ngược lại khiến cho thực lực đại tăng. Trầm Kinh Hồng tức giận không thôi, đang muốn lại ra tay nữa, thân sau truyền đến Hạ Khinh Trần bình thản thanh âm, lui xuống. Lão sư, ta Trầm Kinh Hồng bi phẫn đan sen, chúng ta Vân Cô Thành có lỗi với ngươi. Điểm kéo như này chi lớn, bọn họ Vân Cô Thành tuyệt đối sẽ bị loại bỏ. Bọn họ không duyên cớ vũ đạo thiên cung, cái kia còn có thể thông cảm được. Nhưng Hạ Khinh Trần, tuyệt đối là có tư cách trùng kích vũ đạo thiên cung lương tài A. Đáng tiếc, sinh bị bọn họ kéo chân sau. Với ngươi lại không quan hệ, có cái gì có lỗi với ta. Hạ Khinh Trần đứng lên, vỗ vai hắn một cái, nói, húng, có ta ở đây, Vân Cô Thành muốn thua, thật là có điểm khó. Chớ nói chỉ có Chu Tử Kiếm một người phản bội, chính là còn lại tất cả mọi người phản bội, Vân Cô Thành cũng không thua được. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn Chu Tử Kiếm, trong ánh mắt người nào không ra đạm mạc. Lúc đầu không tính xuất thủ, quyền đương ma luyện một cái Kinh Hồng cùng Tuyết Lâm bọn họ, nhưng, các ngươi đã dùng phi thường thủ đoạn, vậy, ta chỉ có thể tự thân xuất thủ, cho các ngươi học một cái ngoan. Hắn thân lên, vô hình phóng xuất ra cường đại khí tràng. Chu Tử Kiếm lập tức sinh lòng kính nghệ. Mạnh mẽ như Công Tôn Vô Cực, đều thảm bại với Hạ Khinh Trần thủ. Thực lực của hắn tuyệt đối cao hơn chính mình mấy cái cấp bậc. Cho nên, Chu Tử Kiếm lập tức hướng lôi đài hạ đi, nói, ta rời khỏi trận đấu, cáo tử. Hắn biết, Hạ Khinh Trần đám người tuyệt đối không tha cho chính mình, cho nên chuẩn bị lập tức chạy trốn. Nhưng, hắn gần nhảy xuống lôi đài lúc. Trước mắt bỗng nhiên hoa một cái, dĩ nhiên là Hạ Khinh Trần sau phát tới. Che ở trước người hắn, cũng hời hợt vươn một căn chỉ, điểm ở vai của hắn lên. Tức thì, Chu Tử Kiếm giống như lọt vào điện giật, cả người lui ngược lại trở lại lôi đài trung ương. Ngươi làm cái gì? Ta đã bỏ so tài. Chu Tử Kiếm vừa kinh vừa sợ. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ngươi nhưng là tổng đại biểu, nếu ngươi bỏ thi đấu, chẳng phải là toàn bộ Vân Cô Thành đều bỏ thi đấu. Tổng đại biểu đại diện toàn quyền toàn bộ thành thị. Hắn lấy tổng đại biểu thân phận bỏ thi đấu, liền ý tứ hàm xúc Vân Cô Thành rời khỏi trận đấu. Ta đây giao ra tổng đại biểu thân phận, ngươi tới làm, cái này được chưa? Chu Tử Kiếm thầm nghĩ mau sớm thoát thân. Hạ Khinh Trần chắp tay đi tới, lạnh nhạt nói, tổng đại biểu thân phận, cũng không phải ngươi nghĩ giao cho người đó liền giao cho người nào, vậy cần tất cả thành viên nhất trí đồng ý mới được. Hắn sườn mâu nhìn phía Trầm Kinh Hồng, Chu Tuyết Lâm cùng Mang Vân. Xin hỏi các vị tổ viên, các ngươi nhận đồng ta hiện tại tiếp thu tổng đại biểu thân phận sao? Ba người ngầm hiểu. Biết Hạ Khinh Trần phải lấy ngoan lệ thủ đoạn, khiển trách Chu Tử Kiếm. Bọn họ đối với Chu Tử Kiếm phản bội, có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Sao cho phép hắn phản bội về sau, còn có thể tiêu sái rời đi? Không ủng hộ. Ba người chăm miệng một lời, chúng ta bây giờ chỉ nhận Chu Tử Kiếm vì tổng đại biểu. Hạ Khinh Trần lại nói, vậy, các ngươi thế nào mới có thể nhận đồng ta? Chiến. Chiến thắng Chu Tử Kiếm, chúng ta liền tán thành ngươi tổng đại biểu thân phận. Giờ khắc này, Chu Tử Kiếm mặt sắc so với gan heo còn khó hơn xem. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, làm cho hắn phong cảnh tổng đại biểu thân phận, lại như bùa đòi mạng giống nhau, muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hạ Khinh Trần tiếp tục đi tới, cười khẽ một cái, ngươi đều nghe, tổ viên yêu cầu, nhất định chiến thắng ngươi, ta mới có thể tiếp nhận tổng đại biểu thân phận. Chu Tử Kiếm mặt lộ vẻ ý sợ hãi, hướng phụ trách hiện trường tài phán, đế đô võ các chủ cầu cứu. Đại nhân, mời làm ta làm chủ, ta nguyện ý không ràng buộc buông tha. Nhưng, võ các chủ diện vô biểu tình cắt đứt hắn. Vân cô thành nội vụ sự tình, các ngươi tự hành giải quyết, lão phu không có tư cách đúng tay. Đế đô võ các chủ đồng dạng coi thường Chu Tử Kiếm như vậy cật lý bái ngoại đồ đạc. Vân cô thành võ các tiêu hao nhà đại tâm huyết, tạo nên hôm nay Chu Tử Kiếm. Kết quả, hắn lại cấu kết ngoại nhân, hãm hại chính mình cố hương. Loại này người, hắn chán ghét cũng không kịp, sao còn có thể giúp hắn? Nghe vậy, Chu Tử Kiếm mặt sắc thương bạch, chật vật nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn phía từng bước đi tới Hạ Khinh Trần. Hạ! Học đệ, chúng ta đều là Vân Cô võ các một thành viên, luận bàn là tốt rồi, điểm đến thì ngưng đi. Chu Tử Kiếm con người chuyển động. Hạ Khinh Trần cười nhạt, có thể, vậy điểm đến thì ngưng đi. Trầm Kinh Hồng ra lệnh, nói, hiện tại, bắt đầu. Trước tiên, thật là Trầm Kinh Hồng tuyên bố bắt đầu sát na, Chu Tử Kiếm liền lập tức há mồm, ta nhận thức. Hắn muốn chịu thua. Chỉ cần chịu thua, chính là Hạ Khinh Trần thắng lợi. Tổng đại biểu thân phận, cũng có thể thuận lợi hất ra. Có thể, hắn lời còn chưa dứt. Hạ Khinh Trần tiểu lấy kinh khủng thân pháp, một bước siêu việt. Một chỉ điểm tại bộ ngực hắn lên. Bang! Mơ hồ có nào đó căn cứng cỏi vật gãy lìa thanh âm vang lên. A! Ta nhận thức Chu Tử Kiếm kêu thảm một tiếng, cuống quýt giống to hơn. Nhưng, Hạ Khinh Trần xuất thủ nước chảy mây trôi. Chỉ điểm một chút quá, chính là đầu gối đá mạnh, mà hậu chiêu khỉu tay trọng chủ y, lần thứ hai đá bay, lại là tàn nhẫn đỡ. Chu Tử Kiếm giống như đống cắt dương lên. Một hồi bị đá đến nửa khoảng không, một hồi lại bị hung hăng đập xuống, một hồi lại bị đá bay nửa khoảng không. Liên tục đã trúng trọng trùng dương lần công kích, Hạ Khinh Trần mới thu tay lại, hai tay lưng đeo đi trở về đi. Thân sau, Chu Tử Kiếm thân thể, từ không trung rơi mà xuống, đập ra làm người ta hàm răng ế ẩm nặng nề tiếng vang. Thời khắc này Chu Tử Kiếm, bề ngoài không hề thương thế. Có thể cao minh vũ giả đều có thể nhìn đến Hạ Khinh Trần mỗi nhất kích, đều vô cùng tinh chuẩn, lại đúng lúc chỗ tốt cắt đứt hắn một căn võ mạch. 9 lần công kích, đánh gãy hắn cửu đại vũ mạch. Không có võ mạch, Chu Tử Kiếm đem không có một chút nội kình, theo này trở thành phế nhân. Tức thì liền hắn cử tộc di chuyển tới Thiên Dung Thành, cả đời cũng không có tu luyện nữa trở thành võ giả khả năng. Thật là ác độc. Mọi người âm thầm chắt lưỡi. Đế đô võ các chủ tắc thì khen ngợi không ngớt. Hạ Khinh Trần trong lúc xuất thủ, thực lực đã hiển lộ một bộ phận. Bất luận là công kích tinh chuẩn cùng thành thạo, vẫn là ẩn mà không lọt nội kình, đều nói rõ Hạ Khinh Trần là một cái không thua trung thần vị sáu điệp cao thủ. Quý khách đài, Thiên Ngân công chúa lấy làm kinh hãi. Hắn không phải tu vi rơi xuống tới trung thần vị một chồng sao. Làm thế nào kinh khủng như vậy? Một kia bất an phù hiện ở trong lòng. Nàng vừa mới nhớ tới, thù thù trước khi đi từng nói, nàng sẽ hối hận. Lẽ nào Hạ Khinh Trần thực lực cũng không có rút lui? Không, ta nữ quan sẽ không lừa dối ta. Thiên Ngân công chúa tự tin nói, lúc đầu bến tàu, Hạ Khinh Trần hoàn toàn chính xác chỉ còn hạ trung thần vị một chồng tu vi. Hiện tại mặc dù có thể phế bỏ Chu Tử Kiếm, nhất định là bởi vì Chu Tử Kiếm kiêng kỵ với Hạ Khinh Trần đi qua thực lực, không có phát huy ra phải có trình độ mà thôi. Chu Tử Kiếm nằm tại mặt đất, cảm nhận được cửu đại mạch cùng mình mất đi liên hệ, bi phận dữ tợn giống giận, Hạ Khinh Trần, ngươi dĩ nhiên như này hung tàn, phế ta tu vi. Nói xong điểm đến thì ngưng đâu. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, ta đã điểm đến thì ngưng, nếu như chăm chú tỉ thí, ngươi nên đã chết. Chu Tử Kiếm tức giận phát mặt đất, ta có thể đã nói nhận thua, ngươi vì sao còn phải hạ ngoan thủ. Chương 139, buộc ta xuất thủ, ngũ càng. Ồ, ngươi nói sao? Người nào nghe được? Hạ Khinh Trần nhàn nhạt hỏi. Trầm Kinh Hồng trong lòng vui sướng, mặt trên, lên, tắc thì thập phần nghiêm túc nói, chúng ta chỉ nghe được, ngươi nói ta nhận thức hai chữ, cũng không nghe thấy chịu thua. Chu Tử Kiếm bi phẫn, đó là bởi vì Hạ Khinh Trần mỗi khi đều cố ý tại hắn gần nói ra chịu thua lúc, cắt đứt hắn. Chu Tuyết Lâm đầy mâu hèn mọn. Bây giờ nghĩ lại lên, chính mình trước đây dĩ nhiên yêu mến người như thế, chỉ cảm thấy buồn nôn. Ta nếu là ngươi, hiện tại lập tức biến, nếu không thì chờ chúng ta rút ra khoảng không, ngươi có thể không thể còn sống rời đi đế đô, vậy thật rất khó nói. Chu Tuyết Lâm lạnh lùng nói. Như đây, Chu Tử Kiếm mới cả người một cái cơ linh. Hắn còn gọi cái gì tinh thần A, nhanh lên đi vì thượng sách mới được. Vì vậy, lập tức nâng tàn phế thân thể, chật vật rời sân. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, như vậy, hiện tại ta chính là Vân Cô Thành mới đảm nhiệm tổng đại biểu. 333. Trầm Kinh Hồng đám người nhiệt liệt vỗ tay, biểu thị nhận đồng. Hạ Khinh Trần xoay người, nhìn phía Lưu Khang, thản nhiên nói, liền do ta đây vị mới tổng đại biểu, tới cùng ngươi quyết đấu một lần đi. Lưu Khang nhíu. Thật là kỳ quái. Chu Tử Kiếm nói xong rất tinh tường, Hạ Khinh Trần đi tới đế đô trên đường thụ thương, tu vi rơi xuống tới trung thần vị một chồng. Nhưng mới rồi là chuyện gì xảy ra? Ôm vài phần cẩn thận, Lưu Khang trịnh trọng nói, được. Hắn xoay chuyển ánh mắt, phất tay háo ném ra một đạo phi tiêu, thẳng đến Hạ Khinh Trần mặt tiền của cửa hàng. Đồng thời, lập tức thôi động chính mình coi như không tệ thân pháp. Một cái hiệp là chỉ, hắn công kích Hạ Khinh Trần, Hạ Khinh Trần cũng công kích qua hắn. Đọc truyện tại, chỉ cần hắn có thể tránh thoát Hạ Khinh Trần tiếp một kích, đệ nhất hiệp coi như quá khứ. Như vậy, tiếp như thua ở Hạ Khinh Trần trong tay, chính là ở hai chiêu lấy lên, mà không tính là nhất chiêu bị thua, sẽ không một cái thua nhiều như vậy điểm. Hạ Khinh Trần hai cây chỉ hướng trước mặt nhẹ nhàng kẹp một cái, liền kẹp lấy phi tiêu. Thấy thế, Lưu Khang trong lòng dùng mình, lập tức tăng thêm tốc độ, lấy tạp nhạp quỹ tích chạy nhanh, tuyệt không cho Hạ Khinh Trần nhất chiêu đánh bại cơ hội. Có thể, khi hắn lần thứ hai nhìn phía Hạ Khinh Trần lúc, đồng tử co rụt lại phát hiện, Hạ Khinh Trần thân ảnh, không ngờ không ở tại chỗ. Tim đột nhiên rụt lại, ám đạo không tốt. Đồng thời, Thiên Dung Thành mấy người đồng bạn, đã hét dầm lên, cẩn thận. Lưu Khang tứ diện nhìn chung quanh, nhưng chỉ có tìm không được Hạ Khinh Trần ở đầu trong. Thẳng đến, đỉnh đầu khí lưu dị thường lưu động, hắn mới ý thức tới, Hạ Khinh Trần không ở bốn phía, chỉ có thể ở một cái địa phương. Không trung, Cửu Long tại thiên, chín đạo vòng xoáy, kia này xoay tròn ầm ầm rơi đập. Lưu Khang lăn khỏi chỗ, ý đồ tránh khỏi. Nhưng mà, chín đạo vòng xoáy không chỉ có tốc độ cực nhanh, phóng xạ khu vực cũng rất rộng. Tức thì liền không có đập phải bên ngoài bản thân, cũng sẽ bởi vì đụng vào mặt đất mà bạo tạc. Lưu Khang khó khăn lắm lăn một vòng, đã bị thân sau nổ tung khí lãng nổ cho lảo đảo một cái. Chưa ổn định thân hình, lại bị một đạo khác khí lãng lan đến, đưa tới người đang nửa khoảng không cuồng phi. Theo sau lại là một đạo, lại một đạo, lại là một đạo. Mọi người mắt nhìn lấy Lưu Khang, như ngồi suối phun một dạng, bị tạc được đồng phi tây vọt. Nhất sau một cơn lốc xoáy kết kết thật thật rơi vào bản thân của hắn thân lên. Trọng tiếng oanh kích, triệt để đem Lưu Khang đánh cho thổ huyết hôn mê, nhân sự bất tỉnh. Toàn trường một mảnh xôn xao. Như Chu Tử Kiếm là nhượng chiêu, mới xuất hiện nhất chiêu bị thua. Như vậy Lưu Khang Minh lộ ra không để cho chiêu chứ. Chỉ là đối thủ quá cường đại. Hai người hoàn toàn không ở một cái mặt lên. Thiên Ngân công chúa mất thần, không thể tin ngóng nhìn trước mắt một màn. Tu vi của hắn, quả nhiên không có rút lui. Hoàng huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Thiên Ngân công chúa rốt cục nhịn không được, lạnh lùng hỏi hướng bên cạnh Vân Thư hoàng tử. Vân Thư hoàng tử thản nhiên nói, không phải là trước mắt người thấy chuyện này sao? Nhưng, hắn tu vi rõ ràng đã rơi xuống. Vân Thư hoàng tử thật sâu nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần, mỉm cười, người nào nói? Hạ Khinh Trần chính mồm nói. Hắn phát hiện, Hạ Khinh Trần trên người có nhiều lắm thần bí chi chỗ. Không phải hắn chính mồm theo như lời việc, tuyệt đối không muốn vọng thêm phỏng đoán. Nếu không sẽ rất thảm rất thảm. Thiên Ngân công chúa giật mình, trong lòng ẩn có một đường hồi ý, xem ra là chính mình tình báo có sai. Như này mới bỏ lỡ Hạ Khinh Trần. Bất quá, làm nhìn phía đứng xem Hắc Cổ Lân ba người, cái kia một chút hối hận lại thu lại. Chính là bởi vì buông tha Hạ Khinh Trần, mới có Hắc Cổ Lân ba người hết sức giúp đỡ. Nàng không có sai. Không hối hận. Tuyệt đối. Võ các chủ tinh quang lóe lên, tuyên bố, Vân Cô Thành tổng đại biểu nhất chiêu thắng lợi, thu được 120 thắng lợi giá trị. Kể từ đó, song phương so đấu liền vì vậy mà san bằng. Thiên Dung xếp hàng thứ 2 chính là Ngân Tuyết. Bên ngoài Tiếu Dung đổi đổi, nhưng coi như chấn định, nói, chúng ta không nên tự loạn đầu trận tuyến. Hạ Khinh Trần tuy là mạnh, đối với chúng ta thắng ở người nhiều. Hơn người vừa mới thoáng chấn định. Tuy là mất đi đệ nhất Lưu Khang, nhưng nếu áp dụng xa luân chiến, Hạ Khinh Trần chắc chắn thất bại. Dù sao, một mình hắn cường thịnh trở lại, tổng sẽ không nội kình không bị ngăn chặn vô tận chứ. Luôn luôn tiêu hao nhất chống không thời điểm. Ta tới. Ngân Tuyết đứng ra, quát lên. Hạ Khinh Trần vẫn chưa bằng lòng, mà là phản vấn, chấm đã, các ngươi tổng đại biểu đã ngất, cần tuyển ra mới tổng đại biểu chứ. Võ các chủ gật đầu, nói, mỗi thành đều nhất định có tổng đại biểu làm ra quyết sách. Đã Lưu Khang đã hôn mê, như vậy, nên tuyển ra mới tổng đại biểu. Ta nếu là thắng lợi người, thì có quyền chỉ định đối thủ. Hạ Khinh Trần nói, ta hiện tại chỉ định, các ngươi vị kế tiếp tổng đại biểu đánh với ta một trận. Hắn đã nói qua, muốn dạy Thiên Dung thành một cái ngoan. Vậy nhất định phải để cho bọn họ hung hăng nhớ kỹ lần này giáo huấn. Tuyệt không dám. Nữa lừa gạt. Nhất chiêu đánh bại Lưu Khang, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn phải làm, là làm cho Thiên Dung thành khắc cốt minh tâm. Ngân Tuyết lập tức minh bạch Hạ Khinh Trần suy nghĩ trong lòng. Hắn muốn tiếp tục nhất chiêu bại địch, kéo đại điểm chênh lệch. Có thể, mới tổng đại biểu giao cho người nào, Hạ Khinh Trần liền khiêu chiến người nào. Kể từ đó, tổng đại biểu giao cho người khác cũng không làm nên chuyện gì. Ta chính là mới đảm nhiệm tổng đại biểu, ta tới cùng ngươi đối chiến. Ngân Tuyết đạo. Sau lưng những đồng bạn yên lặng gật đầu. Hạ Khinh Trần gật đầu, làm một cái tư thế mời, ngươi trước tiên có thể xuất thủ. Bởi vì, hắn như xuất thủ trước, đối phương có thể không có xuất thủ cơ hội. Không. Ngươi trước. Nhưng là Ngân Tuyết ghi nhớ Lưu Khang giáo huấn, chuẩn bị đổi công làm thủ, thời khắc chặt nhìn chòng chọc Hạ Khinh Trần. Quyết không cho phép chính mình như Lưu Khang giống nhau, nhất chiêu bị thua. Được rồi. Hạ Khinh Trần có chút bất đắc dĩ. Kỳ cước Hạ Nội Kinh bắt đầu khởi động, thân pháp chợt thi triển mà ra. Bên ngoài thân pháp, đạt được một bước 80 thước, khoảng chừng 8 trượng tả hữu. Mà hắn cùng Ngân Tuyết khoảng cách. Cũng mới 10 trượng mà thôi. Nguyên nhân đây, một bước liền vượt đến Ngân Tuyết trước mặt. Ngân Tuyết đôi mắt đẹp co rụt lại, hiển nhiên không có dự liệu được Hạ Khinh Trần thân pháp kinh khủng như vậy, không chút nghĩ ngợi liền hướng lui lại. Có thể còn dư lại 2 trượng khoảng cách, đã là Hạ Khinh Trần phạm vi công kích. Hỏa Phượng Diệu Nhật. Một đạo dài 3 trượng quyền lửa, quét ngang mà ra, tại chỗ quét vào Ngân Tuyết nghiêng người. Hoa. Chỉ nghe một tiếng thét chói tai, nàng bị tại chỗ quét bay xa 20 trượng, hung hăng đập ở lôi đài xuống, tại chỗ đập vầng sáng. Trang trên, lên, lần thứ 2 vang lên chấn thiên tiếng xôn xao. Lầm không có. Lại là nhất chiêu bại địch. Cảm tạ mọi người tiễn thuyền cô độc trên, lên, thiên, mọi người không ngừng cố gắng, tiếp một vòng tiếp tục tích cực đổi phiếu, chúng ta hợp lực giết chết phía trên các đại thần, bài danh tốt, thứ hai tiếp tục bạo nổ phát. Chương 140, xưa nay chưa từng có, nhất càng. Cái này Hạ Khinh Trần chuyện gì xảy ra à? Thoạt nhìn so với Chu Tử Kiếm cường đại hơn nhiều. Đúng vậy a. Nhưng vì cái gì Chu Tử Kiếm là võ các số 1, cái này vị Hạ Khinh Trần cũng không phải. Vân Cô Thành thực lực bài danh, thật là làm người ta khó hiểu. Võ các chủ khen ngợi gật đầu, Vân Cô Thành tổng đại biểu, nhất chiêu thắng lợi, thu được 120 thắng lợi giá trị. Hạ Khinh Trần thần sắc nhàn nhạt ngắm nhìn hôn mê Ngân Tuyết. Tất cả nói, để cho ngươi ra tay trước. Hạ Khinh Trần lắc đầu, nhìn phía còn dư lại Thiên Dung người, kế tiếp tổng đại biểu, qua đây. Bài danh thứ 3 Lưu Ngộng Thư nhưng thật ra dũng mãnh. Đi lên liền chủ động khởi xướng tiến công, đồng thời đại khai đại hợp, rất có cùng Hạ Khinh Trần lưỡng bại câu thương tư thế. Man tượng trí dã. Đáng tiếc, Hạ Khinh Trần song trưởng phía dưới, Lưu Ngộng Thư hừ thảm bị thua, đồng dạng bị đánh hôn mê tại chỗ. Kế tiếp tổng đại biểu. Hạ Khinh Trần, ngươi có muốn hay không đổi một cái đồng bạn lên sân khấu? Ngươi đã liên chiến 3 trận, hẳn rất mệt mỏi vị thứ tư nhãn châu xoay động đạo. Hạ Khinh Trần mỉm cười, cảm tạ quan tâm, nhưng ta không phiền lụy. Hắn tiêu hao, có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Dù sao đều là nhất chiêu bại địch, không có dư thừa tiêu hao. Được rồi, nếu như ngươi mệt, liền lập tức nói ra. Vị thứ tư kiên trì lên, kết quả có thể tưởng tượng được. Man tượng trí dã. A. Kế tiếp. Ta không thể so sánh. A. Kế tiếp. Ta chịu thua. A. Ta đều nói, ta chịu thua. Hả, ngươi chịu thua A, xin lỗi, không kịp thu tay lại. Hạ Khinh Trần nhìn người cuối cùng bị đánh ngất hôn mê, mới từ từ ngừng tay. Thêm trên, lên, thua Tam Kiệt, Thiên Dung Thành 6 đại đại biểu, đều không ngoại lệ, đều bị nhất chiêu đánh bại. Thêm trên, lên, bọn họ tổng đại biểu thân phận, mỗi người 120 điểm. Tổng cộng chính là 720 phân tổng điểm. Võ các chủ đập A. Đập A. Miệng. Hán chủ trì chân long truy tung mấy chục giới, lần đầu gặp lên, 720 phân thắng lợi giá trị. Ta hiện tại tuyên bố, Vân Cô Thành tổng điểm 720 phân, lấy 600 phân chênh lệch, thắng được thành thị quyết đấu. Mấy vạn người khán đài lên, truyền đến chấn động thiên náo động. Mẹ nha, 720 phần, thực sự là mở khơi dòng. Hơn nữa chênh lệch đạt được chọn 600 phần, đây là xây dựng ở đối phương ra một cái phản đồ phần lên, nếu không thì là 720 phần đối với linh phần. Thiên Dung Thành lấy sau làm sao còn có khuôn mặt tới tham gia chân long truy tung. Thật vì sau này Thiên Dung Thành lo lắng a. Nhìn Thiên Dung 6 đại đại biểu bị người giống như chó chết kéo xuống lôi đài, khán giả thổn thức không ngớt. Kỳ thực cũng không thể trách Thiên Dung Thành quá kém, thực lực của bọn họ nói thật, còn thật cao, chỉ là đụng phải Vân Cô Thành. Sắc thực nói, là đụng trên, lên, Hạ Khinh Trần A. Cái này Hạ Khinh Trần, nói không chừng là một cái có thể trùng kích vũ đạo thiên cung tốt mầm. Chân Long Phi Vân Tiêu kết thúc. Có thể đặc sắc trình độ lệnh người ký ức khắc sâu. Nhất là sau cùng Vân Cô Thành đối chiến Thiên Dung Thành, đơn giản là quanh co, châm đồng chập trùng, làm người ta nhìn mà than thở. Mà Hạ Khinh Trần tên, cũng bị mọi người nhắc tới. Quốc quân mặt mang kinh ngạc màu sắc. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, Hạ Khinh Trần lại như này cường đại. Nhãn Châu xoay động, nói, Chu đặc sứ, ngài cảm thấy người này như thế nào đây? Có hay không phù hợp vũ đạo thiên cung yêu cầu? Chu đặc sứ chính là vũ đạo thiên cung sai phái chiêu lục đặc sứ. Hắn nhàn nhạt đánh lượng liếc mắt Hạ Khinh Trần, lắc đầu nói, bình thường vậy, còn thiếu nhiều lắm ta vũ đạo thiên cung thấp nhất cánh cửa. Như đây, quốc quân một hồi thất vọng. Hạ Khinh Trần đến cùng vẫn là kém chút hỏa hầu A. Nghe được nói như thế, Thiên Ngân công chúa cũng hơi thở phào. Nàng thật sợ mình nhìn lầm. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không có. Này lúc, võ các chủ tuyên bố, đại hội hạng thứ 2, Vạn Long tìm chân tung, hiện tại bắt đầu. Hết thể tham gia thi đấu người, lấy cá nhân làm đơn vị, dựa theo ý nguyện, mỗi bên tự tham gia vòng thứ nhất sàng chọn. Ý là, mỗi một người đều có thể tự do tuyển trạch đối thủ. Song phương đều đồng ý về sau, là có thể tiến hành một chọi một quyết đấu. Thắng lợi người, có thể tiến nhập vòng kế tiếp tỉ thí. Còn dư lại 9 thành đại biểu, thêm trên, lên, đế đô vũ giả, tổng cộng hơn 200 người. Lúc này đây, có thể đào thải hết chọn 100 người. Ta tới khiêu chiến Vân Cô Thành. Ngươi, Trầm Kinh Hồng êm đẹp đứng, bị một vị trung thần vị 6 điệp đế đô vũ giả cho khiêu chiến. Bởi vì Trầm Kinh Hồng công kích Chu Tử Kiếm lúc, cho thấy thực lực làm cho người này cảm thấy, Trầm Kinh Hồng hoàn toàn ở ứng phó trong phạm vi. Lão sư, ta đi. Theo về sau, Chu Tuyết Lâm, mang Vân bọn người có trước người tới khiêu chiến. Tương đối mà nói, thành thị tới tuổi trẻ vũ giả, rõ ràng chịu thiệt. Bởi vì hắn nhóm đã trước giờ hiển lộ không thực lực, đế đô vũ giả tắc thì không có. Sau người hoàn toàn có thể căn cứ tình huống, chọn đối với mình có lợi đối thủ. Bất quá, Trầm Kinh Hồng đám người có thể không phải là không có phòng bị. Bọn họ đều lưu lại một ít chuẩn bị ở sau. Tức thì liền vừa rồi cùng Chu Tử Kiếm giao thủ lúc, Trầm Kinh Hồng sở dĩ không địch lại, cũng là bởi vì tỏ ra yếu kém mà thôi. Tên kia chọn hắn đế đô vũ giả, có lẽ sẽ đạt được một cái kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Hạ Khinh Trần, ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi, bị ta cảnh cáo về sau, còn dám tới chân long truy tung. Một tiếng ăn no nén lửa giận hừ lạnh truyền đến. Sườn mâu nhìn một cái, chính là Lưu Vấn Thiên. Hoàng thất đấu trường, Hạ Khinh Trần lệnh Lưu Vấn Thiên không nể mặt. Thiên nhân động, Hạ Khinh Trần lần nữa làm hắn chật vật đi. Hai lần sâu vô cùng vũ nhục lệnh Lưu Vấn Thiên có nhất khẩu ác khí đọng lại ở lồng ngực, nếu không thả ra ngoài, hắn cảm giác mình cũng nhanh muốn nổ banh. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ngươi đã cảnh cáo. Hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Dù sao Lưu Vấn Thiên quá yếu, bên ngoài cảnh cáo không hề phân lượng. Lưu Vấn Thiên đi giỏi đi tới, lần trước ngươi lấn phụ ta bị thương trên người, hiện tại, ngươi báo ứng đến rồi. Trong mấy ngày, hắn lấy đại lượng dược liệu chân quý chữa trị khỏi hai chân. Hạ Khinh Trần nhẹ lay động một cái đầu, ám tự than thở hơi thở, cần gì chứ, ngươi qua không qua, kỳ thực kết quả đều giống nhau. Lôi đài thập phần cự đại, hoàn toàn đầy đủ bọn họ hơn 200 người đồng thời khiêu chiến. Hạ Khinh Trần cùng Lưu Vấn Thiên bởi vì thực lực khá cao, nguyên nhân này bị phân phối đến lôi đài trung ương phụ cận, đặc biệt bắt mắt. Quý khách đài lên. Thân điện điện chủ mỉm cười giới thiệu, Chu đặc sứ, theo ngươi đến xem, lần này cái nào tuyển thủ có hy vọng nhất tiến nhập vũ đạo thiên cung à? Chu đặc sứ đối đại thần điện điện chủ, rõ ràng trội hơn quốc quân. Khẽ cười nói, thần tú trước 4, ta đều tương đối hài lòng. Ngoài ra, có một gã tên là Mạc Viên thiếu niên, tu vi tuy là không đủ, nhưng thiên phú rất tốt, cũng có hy vọng. Một bên quốc quân nghe vào trong tai, yên lặng thở dài. Thần tu trước 4 còn nói được. Có thể Mạc Viên, về điểm này thực lực, vòng thứ nhất đều là thắng hiểm. Như thế nào có tư cách gia nhập vào vũ đạo thiên cung? Ai có thể làm cho Chu đặc sứ, là 12 năm trước thần điện bồi dưỡng thế hệ trước đệ tử đâu? Hắn tiến nhập vũ đạo thiên cung nhiều năm, bây giờ bái tại vũ đạo thiên cung chung một vị nhân vật thực quyền môn hạ. Lần này phụng mệnh trở lại Vân Cô Thành. Mời chào nhìn được ưu tú thiếu niên gia nhập vào vũ đạo thiên cung. Làm ngày xưa người của thần điện, hắn tự nhiên càng thêm sườn trọng thần điện. Thế cho nên Mạc Viên loại này bất nhập lưu người, cũng có thể tiến nhập vũ đạo thiên cung. Kết quả là, vũ đạo thiên cung cũng không phải công bằng nơi. Rất nhiều ưu tú người, nỗ lực vài chục năm, cũng không sánh bằng Mạc Viên một thân phận. Không thể không nói đây là một loại bi ai. Chu đặc sứ vừa nói, một bên phê bình. Hắc cổ lân thực lực tổng hợp mạnh, trong vòng 3 chiêu tất thắng. Ngọc Hoa thác thân pháp cao minh, 5 chiêu bên trong tất thắng. Viên Hà vũ kỹ mạnh mẽ, 10 chiêu tất thắng. Lưu Vấn Thiên cũng không tệ, 10 chiêu ung dung thủ thắng. Hắn ngắm nhìn Lưu Vấn Thiên, cùng với đối thủ của hắn Hạ Khinh Trần, hời hợt dự đoán. Đoàn người nhóm tiếp tục đầu phiếu A, bảo trì lại phiếu đề cử bài danh, cuối tuần tiếp tục bạo nổ phát. 201 ngày 8 tháng 2 năm 138, 10, 1750-572-342. Chương 141, dạy mãi không sửa, hai càng. Tỷ đấu chính thức bắt đầu. Quả nhiên không ra Chu đặc sứ dự đoán. Hắc cổ lân chỉ dùng hai chiêu, thì ung dung đánh bại đối thủ. Ngọc hoa thác tắc thì khó khăn lắm 5 chiêu thắng lợi. Viên hà thì tại chiêu thứ 8 thì thủ thắng. Thần điện điện chủ khen tặng khen lớn, Chu đặc sứ mắt sáng như đuốc, ta không chờ được nữa a. Kỳ thực, 3 trận tỉ thí, tại chỗ đại thần vị đều có thể dự đoán được. Dù sao thần tú tam cường thực lực đặt nơi ấy, bọn họ chọn lựa đối thủ cũng đều không phải mạnh mẽ phi thường người, dự đoán được không hề khó khăn. Thần điện điện chủ chỉ là ở khen tặng mà thôi. Chu đặc sứ chán hơi vừa chậm, rất là hưởng dụng hắn A-dua nịnh hót, cười nhạt nói, dù sao ở vũ đạo thiên cung tu luyện nhiều năm như vậy, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Ánh mắt của hắn đảo qua, nhìn phía Lưu Vân Thiên. Lấy hắn dự đoán, 10 chiêu bên trong có thể lấy được thắng. Thần điện điện chủ, quốc quân cùng thiên ngân công chúa, cùng với vân thư hoàng tử đều chú ý một trận chiến này. Thậm chí, trình độ chú ý, viễn siêu hắc cổ lân ba người. Bởi vì ba vị trí đầu người là tất thắng. Nhưng Lưu Vân Thiên, đối thủ của hắn là Hạ Khinh Trần, một cái làm người ta không đoán ra tồn tại. Yên tâm, 10 chiêu bên trong, Lưu Vân Thiên tất thắng. Thấy hắn nhóm đều thần sắc ngưng trọng, Chu đặc sứ lơ đễnh. Nhãn lực của hắn nhìn người tinh thần vẫn phải có. Cái kia Hạ Khinh Trần thực lực, ở Lưu Vân Thiên trước mặt không căng được lâu lắm. Song phương chú mục xuống, Hạ Khinh Trần cùng Lưu Vân Thiên nhanh chóng giao thủ. Lưu Vân Thiên khí thế như hồng, hai mắt phun ra nuốt vào bức người ánh mắt. Hạ Khinh Trần, không có ngươi yêu sủng, không có tiền của ngươi thẻ, ta nhìn ngươi như thế nào phong cảnh. Hắn đã sớm nói, chân long truy tung, hắn yêu sủng bằng không lên bất luận cái gì vội vàng. Cái kia mấy tờ tiền thẻ, cũng không pháp vì hắn tăng nửa điểm lực lượng. Ngươi nghĩ tốt như thế nào cụp đuôi đào tẩu sao? Lưu Vân Thiên cười nhạt, phảng phất đã thấy Hạ Khinh Trần chật vật mà chạy chẳng cảnh. Nhưng mà, đang ở này lúc, Hạ Khinh Trần thân ảnh phiêu hốt, một bước cao 80 thước tốc độ đánh tới. Lưu Vân Thiên có chút đề phòng, đến tốt lắm. Thân pháp cao minh không coi vào đâu, phải dựa vào tự thân kỹ năng mới được. Hắn rút kiếm quét ngang. Cô Hồng nhất miết. Hắn trung thần vị bảy điệp nội kình, thêm trên, lên, nhất chiêu hoàng cấp phẩm chất cao kiếm pháp. Có thể nói, một chiêu này thần tú công quốc, không có mấy người có thể thành công tiếp xuống. Nhưng mà, Hạ Khinh Trần thậm chí không có thi triển vũ kỹ. Chỉ là phóng xuất ra nội kình của mình, nhưng sau vươn hai cây chỉ, nhẹ nhàng đi phía trước duỗi một cái. Đã đem Lưu Vân Thiên thế không thể đỡ một kiếm cho kẹp lấy. Mặc cho Lưu Vân Thiên giãy giụa như thế nào thôi động nội kình. Kiếm nhọn bị Hạ Khinh Trần kẹp ở trong tay, không chút sức mẻ. Lưu Vân Thiên hoảng sợ. Hắn cảm giác được, chính mình kiếm bị một vực sâu một dạng nội kình khống chế được. Nội kình của mình giống như kiến càng lay cây một dạng, không làm gì được mảy may. Đang muốn lần thứ hai giãy giụa thời khắc. Hạ Khinh Trần chỉ nhất bẻ, lại sinh đem kiếm nhọn cho bẻ gãy. Mà sau thuận tay vung. Gãy lịa hơi nghiêng, hung hăng điểm ở Lưu Vân Thiên lồng ngực. Án lệ mà nói, Lưu Vân Thiên nội kình hùng hồn, như này thông thường ném mạnh công kích, căn bản không làm gì được đến hắn mảy may. Nhưng ai biết, chính là như vậy hời hợt một kích, Lưu Vân Thiên cả người lại bay ngược, rơi đập xuống lôi đài. Lưu Vân Thiên đứng lên. Trong con ngươi rậm rạp hoảng sợ màu sắc, nội kình của ngươi. Hạ Khinh Trần vẻ mặt bình thản, ngươi chính là như vậy dạy mãi không sửa. Số 1, quá tiếng huyên náo, có ngươi nói chuyện công phu, ta đã đầy đủ hoàn thành một lần trận đấu. Thứ 2, không nhớ lâu, đã quên ngươi thua ở thanh lang trong miệng lúc, ta đối với sự giáo huấn của ngươi. Phản chế địch nhân lúc, trước phải tìm nhược điểm, mà không phải tùy tiện dày vò. Lưu Vấn Thiên trong ngực tức giận, tán không thể tán, cuối cùng áp bách nội tạng lệnh bên ngoài tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Nguyên lai, Hạ Khinh Trần lúc đầu nói tất cả, đều là thật. Thực lực của hắn ẩn giấu quá sâu, thật đáng sợ. Ngày đó như hắn tự thân xuất thủ, có hắn nói chuyện công phu, là có thể đánh bại Thanh Lang một lần. Nực cười đương thời hắn còn tưởng rằng Hạ Khinh Trần tự cho là đúng. Có thể hôm nay mới hiểu, hắn là thật có bản lãnh như thế. Hắn tài phú không bằng người, liền hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ năng, đều bị đối phương hoàn toàn dẫm ở chân xuống. Thử hỏi, Lưu Vấn Thiên làm sao không tức giận công tâm? Ngoài ra, người qua cùng không qua, đối với thắng phụ ảnh hưởng kỳ thực không lớn. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, thực lực của hắn đối lập nhau Hạ Khinh Trần thực sự quá yếu. Bất kể như thế nào làm lại nhiều lần, đều là một cái hạ tràng, thua. Lúc đầu, Lưu Vấn Thiên là hoàn toàn có thể tấn thăng đến nhất về sau, cũng thành công tiến nhập Vũ Đạo Thiên Cung. Đáng tiếc hắn chọn lựa một cái nhất không hẳn là chọn lựa đối thủ. Dù cho hắn chọn Hắc Cổ Lân, đều so với khiêu chiến Hạ Khinh Trần tốt. Cái này một cái, hắn trực tiếp bị loại bỏ, không duyên cớ Vũ Đạo Thiên Cung. Lưu Vấn Thiên sắc mặt khó coi. Thiên Ngân công chúa khuôn mặt sắc đồng dạng xấu xí. Kỳ thải trong trong mắt, giang đầy kinh động cùng một vẻ bối rối. Hạ Khinh Trần tu vi, không chỉ không có rơi xuống, vẫn còn so sánh trước đây Vân Cô Thành thì cường đại mấy lần. Chính mình nhất ỷ trọng bốn đại hãn tướng một trong, chỉ một chiêu liền thua ở trong tay đối phương. Cái này, là dạng gì thực lực kinh khủng a? Chu đặc sứ mặt trên, lên, đồng dạng khó chịu. Thứ nhất, Lưu Vấn Thiên là hắn nhìn chúng người, lại ngay cả vòng thứ nhất khảo hạch đều không qua, thảm bị đấu loại. Thứ hai, hắn dự đoán Lưu Vấn Thiên 10 chiêu thắng được, có thể kết quả thế nào? Nhất chiêu thảm bại. Trước sau chênh lệch quá lớn, chứng minh nhãn lực của hắn thực sự quá kém cỏi. Trước đây thần điện điện chủ khen tặng, hắn tự biên tự diễn, đều ác tàn nhẫn đánh vào hắn khuôn mặt lên, làm hắn không nể mặt. Chu đặc sứ nhãn thần híp một cái, nhãn trung mơ hồ hiện lên một tia lanh mang, hắn chính là đả thương Mạc Viên người, đúng không? Nguyên lai, Chu đặc sứ chính là vì Mạc Viên chữa thương thần bí cao nhân. Hắn cùng thần điện có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thần điện điện chủ đạo, phải, chính là hắn. Chu đặc sứ chậm rãi gật đầu một cái, liền từ từ hợp trên, lên, con mắt. Lôi đài lên, võ các chủ hai mắt nổ bắn ra khiếp sợ chi mang. Hạ Khinh Trần thực lực chuyện gì xảy ra? Nhất chiêu đánh bại Lưu Vấn Thiên, cái này, mặc dù là Hắc Cổ Lân, cũng chưa chắc có kinh khủng như vậy à? Hơn nữa, võ các chủ là cự ly gần quan sát. Hắn rõ ràng chứng kiến, Hạ Khinh Trần liền vũ kỹ cũng không có thi triển ra, toàn bằng nội kình đối địch. Lẽ nào bên trong tinh thần, đạt được trung thần vị tám điệp? Điều này có thể sao? Cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, võ các chủ nhãn trung hiện lên một tia dị dạng. Vòng thứ nhất đấu loại thi đấu kết thúc, đợt thứ hai đoàn chiến bắt đầu. Cái gọi là đoàn chiến, chính là lấy mấy người vì một đoàn thể, tiến hành đoàn thể giữa quyết đấu. Đoàn viên đều là tự nguyện tổ đội. Lão sư, Trầm Kinh Hồng, Chu Tuyết Lâm cùng Mang Vân trước tiên tìm được Hạ Khinh Trần, gia nhập vào đoàn đội của Hán Trung. Không sai, các ngươi đều đi qua vòng thứ nhất đấu loại. Hạ Khinh Trần hơi gật đầu, biểu thị khen ngợi. Đoàn chiến cũng xin lão sư dẫn. Trầm Kinh Hồng nóng lòng muốn thử. Hắn không có trông cậy vào tiến nhập Vũ Đạo Thiên Cung. Nhưng tranh thủ nhiều kiên trì một hồi, vì Vân Cô Thành võ các khai hỏa danh tiếng. Vị công tử này, chúng ta Phỉ Thúy Thành nguyện ý gia nhập vào đoàn đội của ngươi. Một gã thúy váy nữ tử, xuất lĩnh 5 cái đồng bạn chạy tới. Trầm Kinh Hồng kích động trong lòng. Xem ra Vân Cô Thành danh tiếng đã khai hỏa. Nếu không thì... sao làm cho cái kia cầm cờ đi trước Phỉ Thúy Thành võ các tự nguyện quy phục? Chỉ là, Hạ Khinh Trần lại cự tuyệt, xin lỗi, nhân số chúng ta đã đầy đủ. Chương 142, quét ngang vô địch, bà cảng. Hắn vừa rồi chú ý tới quá, Phỉ Thúy Thành trước hết tìm kiếm Hắc Cổ Lân đám người đoàn đội. Lọt vào cự tuyệt về sau, mới không làm sao được tìm kiếm Hạ Khinh Trần. Như vậy đoàn đội, hắn cũng không nên. Nhưng là ngươi chỉ có 4 người. Đoàn đội nhân số, càng nhiều càng tốt đi. Cô gái kia không cam lòng nói. Trước mắt đoàn đội, đã dần dần thành hình. Tối thiểu đều là 2 cái thành thị lấy trên, lên, đoàn thể liên minh, nhân số có ít nhất 10 người lấy lên. Hạ Khinh Trần chỉ có 4 người, còn thiếu rất nhiều xem. 4 người đầy đủ. Hạ Khinh Trần nói thẳng cự tuyệt. 2 độ thỉnh cầu đều bị cự tuyệt, nàng kia dậm chân, hừ. Có gì đặc biệt hơn người, đoàn thể chiến nhìn là chính thể, các ngươi chính là 4 người, ta gặp các ngươi có thể thể hiện tới khi nào. Nhìn rời đi Phỉ Thúy Thành đại biểu, Trầm Kinh Hồng vẻ mặt tiếc hận, lão sư, có người đến đầu nhập vào, vì sao không muốn a? Người nhiều lực lượng lớn, là tự cổ nghiêng ngả không phá đạo lý. Có ở Hạ Khinh Trần trong miệng, lại nói ra mặt khác mấy câu nói, mọi việc ở chỗ tinh, mà không ở chỗ nhiều. Hắn nhìn phía 3 người, giao cho nội kình của các ngươi dung hợp chi pháp, còn nhớ rõ sao? 3 người liên tục điểm thủ, đương nhiên nhớ kỹ. Chúng ta gần nhất còn luyện tập quá. Vậy là tốt rồi. Không lâu sau, đoàn đội thành lập. Trong đó lấy Hắc Cổ Lân, Ngọc Hoa Thác cùng Viên Hà làm trung tâm, gây dựng một chi hơn 40 người siêu đại đoàn đội. Thành viên rõ ràng nhất sắc là Đế Đô Vũ Giả. Thứ nhì là Cửu Thành lớn Vũ Giả, tổng cộng thành lập 3 cái đoàn đội. Trong đó Vân Cô Thành đơn độc một đoàn, mặt khác 8 đại thành thị, hợp thành 2 cái đoàn đội. Tổng cộng 4 cái đoàn đội. Mơ hồ là người Đế Đô là một phương, Chư Thành người là một phương. Thực lực tổng hợp mà nói, Đế Đô mạnh Chư Thành Vũ Giả mấy lần. Nhất là thần tú trước 10, toàn bộ gia tự Đế Đô. Trái lại Chư Thành cường giả, không có gì ngoài Hạ Khinh Trần bên ngoài, cũng không một gia sắc hạng người. Trọng yếu hơn nữa là, Chư Thành trong lúc đó cũng không hòa thuận, chia ra thành vì 3 cái đoàn đội. Đoàn đội chiến quy tắc, Chư Đoàn đại chiến, nhất sau thắng được đoàn đội, trong tiến hành bộ phận tỉ thí, quyết định thứ tự. Nói cách khác, Chân Long truy tung bài danh, muốn từ nhất sau thắng được trong đoàn đội tuyển chọn. Hiện nay đến xem, Đế Đô đoàn thể thắng lợi không huyền niệm chút nào. Khóa trước tới nay, cơ bản trên, lên, đều là Đế Đô đoàn đội thắng lợi, không có ngoại lệ. Đoàn chiến, bắt đầu. Nương theo một tiếng lệnh xuống. Chém giết thảm thiết, nhanh chóng bắt đầu. Đế Đô đoàn đội không chỉ có nhân số chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, cường giả càng là chuyển hiện nghiền ép tư thế. Nguyên nhân đây, đoàn chiến ngay từ đầu, Cửu Thành nhất phương đoàn đội liền liên tục bại lui. Rất nhiều vũ giả mắt thấy không thể làm, dồn dập bỏ thi đấu, để tránh khỏi ở trong hỗn chiến thụ thương, đưa tới Cửu Thành nhất phương bại lui được càng nhanh chóng. Một chén trà quá khứ. Cửu Thành nhất phương, chỉ có vẹn vẹn mấy người vẫn còn ở kiên trì. Trong đó có Phỉ Thúy Thành. Đoàn đội của bọn họ sớm đã bị đánh đến thất linh bát lạc, chỉ còn hạ mấy người bọn họ. Cầm đầu Thúy Y Y nữ tử, oán trách nhìn chăm chú về phía Hạ Khinh Trần, chúng ta đều đi, xem Vân Cô Thành 4 người làm sao bây giờ. Rõ ràng là chính bọn hắn không bằng người, lại giận chó đánh mèo Hạ Khinh Trần. Ai biết, Hạ Khinh Trần ngược lại rốt cục thở phào tựa như. Người đều đi, mới có thể sống động mở tay chân A. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Nghe thấy thanh âm, bỏ cuộc so tài Thúy Y Y nữ tử, giận không chỗ phát tiết, mặt sừng sung mãn mập mạp. Chỉ còn Hạ Khinh Trần 4 người bọn họ, thấy thế nào đều chỉ có bị đối phương cùng mất rơi phần chứ. Thật không biết, chết đã đến nơi còn nói loại này buồn cười nói. Ở Thúy Y Y nữ tử nhãn trong, Hạ Khinh Trần là biết rõ chắc chắn thất bại, tìm cho mình bậc thang xuống. Mập mạp. Hạ Khinh Trần sờ sờ gò má, cười nhạt một tiếng, ha ha, mặt của ta cũng không xứng a. Hừ, ta đây liền ngồi xem ngươi như thế nào bị đánh sưng. Thúy Y Y nữ tử cười nhạt. Đối phương hợp nhau tấn công, Hạ Khinh Trần như thông minh một chút, nhanh lên bỏ thi đấu. Như không thông minh, vậy thật muốn bị đánh đầu heo mặt sưng. Hạ Khinh Trần cười khẽ một cái, nhìn phía đối diện chọn một đám người. Nhân số song phương so sánh, là 11. Võ đạo cường giả số lượng so sánh, cũng là 11. Trầm Kinh Hồng, Chu Tuyết Lâm, Mang Vân, làm cho đế đô, làm cho cửu thành, làm cho thiên hạ nhìn, chúng ta Vân Cô thành thực lực. Ba người ngầm hiểu. Trầm Kinh Hồng song trưởng khoát lên Hạ Khinh Trần lưng lên. Chu Tuyết Lâm khoát lên Trầm Kinh Hồng lưng lên. Mang Vân khoát lên Chu Tuyết Lâm thân lên. Bốn người bút cận chiến thành một loạt, hình thành một cái phá lệ cổ quái nên chiến tư thế. Viên Hà thấy thế, nhịn không được cười ha ha đứng lên, bọn họ là xếp thành hàng, lần lượt trở lĩnh đánh sao. Đế đô các võ giả dồn dập cười vang. Quân chiến bọn họ thấy qua vô số, chiến thành một hàng vẫn là lần đầu chứng kiến. Bút thẳng thành một loạt, phía sau ba người sức chiến đấu liền hoàn toàn bị trói lại. Thật không minh bạch, Vân Cô thành nhân điên rồi phải không? Làm ra kỳ quái như vậy ứng chiến tư thế. Hắc Cổ Lân đạm mạc nói, đánh nhanh thắng nhanh đi, chúng ta nội bộ lại bài danh. Hắn hời hợt nói, trong đầu thậm chí đã tại suy nghĩ nội bộ hạng tình huống. Còn dư lại Hạ Khinh Trần bốn người, hắn tắc thì không hề suy nghĩ. Dù sao, 11 cách xa chiến đấu, còn có thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra hay sao? Thiên Ngân công chúa thở phào một hơi, giữa hai lông mày di chuyển hiện nhẹ nhẹ vui sắc. Đại cục đã định. Không phải sao. Nhưng thật ra Vân Thư Hoàng tử, ngắm nhìn bọn họ kỳ quái tư thế, trong ánh mắt lóe ra nhẹ nhẹ chờ mong. Động tác kia, chắc là Hạ Khinh Trần độc chế nội kình dung hợp chi pháp chứ. Trong bốn người tinh thần dung hợp với Hạ Khinh Trần một thân, như vậy, hắn bây giờ nội kình là đạp diệt mấy cái cá lọt lưới. Viên Hà vì thủ, xuất lĩnh mười mấy người tiến lên, giống như hồng thủy vậy, lấy nghiền ép tư thế đào thải hết Hạ Khinh Trần bốn người. Chỉ là, bọn họ nhất định vĩnh sinh ghi khắc, cái này cả đời khó quên một màn. Mai nở cửu đoá, Hạ Khinh Trần xuất thủ. Bên trong tinh thần, sớm đã không phải ám ngân sắc, mà là tinh khiết ám sắc. Tinh khiết ám sắc nội kình, chỉ có một loại cảnh giới mới có. Đó chính là trung thần vị 9 tầng. Trung thần vị trong cảnh giới đỉnh cao. Hạ Khinh Trần bản nhân nội kình đã siêu việt trung thần vị 8 điệp, lại dung hợp một vị trung thần vị 6 điệp, hai vị trung thần vị ngũ điệp, tự nhiên đạt được trung thần vị 9 tầng trạng thái. Lấy này cảnh giới thi triển ra mai nở cửu đoá, uy lực có thể tưởng tượng được. Phốc phốc phốc phốc. 9 đạo tinh khiết ám sắc nội kình bay vào bọn họ trong đám người, mỗi một đạo đều có thể nổ bay một bọn người. 9 đạo nội kình đảo qua, trong thời gian ngắn lệnh hơn 20 đế đô vũ giả nằm trên đất kêu rền không ngớt, mất đi sức chiến đấu. 50 người đoàn đội, trong nháy mắt bị càn quét phân nửa. Tĩnh mịch. Mấy vạn người khán giả đài, rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối ngắm nhìn khán giả đài, nhãn trung dồn dập lộ ra mê hoặc màu sắc. Trung thần vị 9 tầng. Ta hẳn là không nhìn lầm chứ. Một vị vũ giả không xác định nói. Dường như. Đúng vậy đi. Một vị khác đồng dạng không pháp xác nhận. Khóa trước tới nay, chân long truy tung tối cao chỉ xuất hiện qua trung thần vị 8 điệp cường giả. Trung thần vị 9 tầng, chưa bao giờ nghe. Quý khách đài. Quốc quân, Thiên Ngân công chúa tắc thì nhất thể biến sắc. Thiên Ngân công chúa càng là bỗng nhiên đứng dậy, không pháp tin tưởng ngóng nhìn cái kia tảng lớn nằm mà đế đô vũ giả. Vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Vân Thư Hoàng tử tắc thì mỉm cười. Quả nhiên. Đợt, cầu phiếu đề cử. Chương 143, nghiền ép đoạt giải quán quân, nhất càng. Chu đặc sứ hai mắt tắc thì nheo lại. Trước mắt một màn, nhất định phá vỡ tưởng tượng. Thúy Y Y nữ tử chính chờ xem Hạ Khinh Trần chuyện cười, kết quả đợi đến cũng là trước mắt một màn. Hí! Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng nhất định không dám lẫn nhau tin chính mình con mắt. Đế đô chiến đội nhất phương. Chưa bị lan đến gần mọi người, đồng dạng ngục trừng khẩu nốc. Bốn người đứng thành một đường kia, liền thực lực bạo tăng được kinh khủng như vậy. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mai nở cửu đoá. Đương nhiên, Hạ Khinh Trần cũng sẽ không cho hắn nhóm thời gian suy tính. Một kích chi về sau, chính là đệ nhị kích, đệ tam kích, đệ tứ kích. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Mãnh liệt oanh kích, tuyệt vời uy lực, quét ngang tất cả. Bao quát Hắc Cổ Lân đám người ở bên trong, dồn dập bị tạc bay ra lôi đài. Mà một khi ly khai lôi đài, tương đương với bỏ thi đấu. Khoảng khắc chi sau, vẫn đứng ở trên lôi đài, chỉ có Hạ Khinh Trần bốn người. Những người còn lại không phải nằm trên đất kêu rên, chính là bị đánh xuống lôi đài. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đế đô nhất phương, toàn diệt. Một hồi lâu sau, làm chủ trì người võ các chủ, mới thần tình kích động, trầm bổng cao giọng tuyên dương, đoàn đội chiến, Vân Cô Thành đoàn đội thắng. Những người còn lại, toàn bộ đấu loại. Giờ khắc này, toàn trường rơi vào cực đại náo động bên trong. Không tin, nghi vấn, khiếp sợ. Các loại thanh âm ép che toàn trường. Chỉ thuộc về đế đô các võ giả chân long trùy tung, lại bị một cái nho nhỏ Vân Cô Thành chiếm lấy. Dựa theo quá khứ quy tắc, chỉ có thắng lợi cuối cùng người mới có tư cách tiếp thu Vũ Đạo Thiên Cung chiêu mộ. Trên đường bị thua, hết thể không có chiêu mộ tư cách. Nói cách khác, ổn vào Vũ Đạo Thiên Cung Hắc Cổ Lân, Viên Hà cùng Ngọc Hoa Thác, mất đi tiến nhập Vũ Đạo Thiên Cung tư cách. Phốc Đông, Thiên Ngân công chúa vốn là đứng thân thể, chán nản tòa hạ, nàng hai mắt mất thần, trong đầu một mảnh khoảng không bạch. Không rồi. Nàng tất cả lợi thế, toàn bộ không rồi. Lưu Vân Thiên, Hắc Cổ Lân, Ngọc Hoa Thác, Viên Hà. Bốn vị tuyệt đối có thể tiến nhập Vũ Đạo Thiên Cung lợi thế, toàn bộ mất đi. Mà tất cả, chỉ nguyên nhân một viên nàng vứt bỏ. Hạ Khinh Trần. Ha ha ha. Vân Thư Hoàng tử rốt củ cầm ý cười to. Hoàng muội, có một câu nói, rất sớm đã muốn nói với ngươi. Đốt. Nhãn giới, cần phong xa. Đối xử với mọi người, cần chân thành. Nay thập tự, là Vân Thư Hoàng tử thành công đi tới hôm nay châm ngôn. Chính nguyên nhân như đây, hắn có thể kiên trì Hạ Khinh Trần, cho tới hôm nay tuyệt địa phản kích. Thiên Ngân công chúa lòng bàn tay run rẩy, nàng không muốn thừa nhận mình nhãn quang thiển cận, không muốn thừa nhận mình quá dối trá. Nhưng sự thực thắng hùng biện. Tất cả chính như thù nói. Trần gia khả năng, ngươi không hiểu. Nàng là thật không hiểu. Đã từng xem không hiểu, bây giờ còn là xem không hiểu. Một mình hắn, như thế nào lấy một chọi mười, chiến thắng đế đô mọi người. Cái này rõ ràng không thể nha. Lôi đài lên, võ các chủ thanh âm đều kích động, trầm đồng du dương nói, Vân Cô Thành, làm cho công quốc chứng kiến kỳ tích, chứng kiến như thế nào chân chính cái thế chân long. Bốn người đối chiến 40 người. Cái này chắc chắn trở thành công quốc lịch sử lên, giống như thần thoại một dạng nồng trọng một khoản. Hiện tại, trong các ngươi bộ phận bài danh đi. Lao sư số 1. Có ai ý kiến? Trầm Kinh Hồng ý khí phong phát nói. Giữa bọn họ thứ tự, có thể còn cần đứng hàng một loạt. Nhưng Hạ Khinh Trần vị này siêu nhiên tồn tại, hiển nhiên không cần. Hạ học đệ cái thế siêu quần, vô địch thiên hạ, ta tâm phục khẩu phục. Mang vân đạo. Hạ học đệ số 1, không người không phục. Chu Tuyết Lâm màu mâu liên liên. Vì vậy, chỉ cần Trầm Kinh Hồng cùng các nàng hai người tiến hành bài danh. Thứ tự rất mau ra tới. Trầm Kinh Hồng thứ 2, Chu Tuyết Lâm thứ 3, Mang Vân thứ 4. Võ các chủ vui mừng tuyên bố, hiện tại, ta tới tuyên bố lần này chân long truy tung bài danh. Tên thứ 4, Vân Cô Thành Mang Vân. Tên thứ 3, Vân Cô Thành Chu Tuyết Lâm. Tên thứ 2, Vân Cô Thành Trầm Kinh Hồng. Trên bầu trời, một lần lại một lần quanh quẩn Vân Cô Thành ba chữ. Chân long truy tung. Chưa bao giờ có như này rung động lòng người một mặt. Một cái thành thị, có 102 chân long truy tung top 4. Có thể suy ra, Vân Cô Thành tên, vang vọng công quốc đại địa. Trải qua này nhiều năm chi về sau, không ai không biết không người không hay. Như Vân Cô Thành kinh nghiệm có phương, thậm chí có thể trở thành gần với đế đô công quốc võ đạo thánh địa. Nhất về sau, võ các chủ sục sôi tuyên bố, đệ nhất danh. Vân Cô Thành. Nhưng mà, ở này nhất phân chấn lòng người thời khắc. Hắc cổ lân ba vị rơi xuống lôi đài thần tú cường giả, lại lần nữa nhảy lên lôi đài. Ta không phục. Hắc cổ lân giống như một đầu cương mãnh hùng sư, ánh mắt trực bức Hạ Khinh Trần. Ta không phục. Ngọc Hoa Thác khuôn mặt sắc rào rào. Ta không phục. Viên Hà dứt khoát đạo. Ba câu ta không phục, to bằng bạc, truyền vang bốn phương tám hướng. Đó là thần tú bảng, là công quốc trẻ tuổi chúng tối cường ba người gào thét. Không người nào có thể quên. Không người nào có thể không nhìn. Thế cho nên võ các chủ tuyên bố, đều bị cắt đứt, hơi ngừng. Hắn quét về phía ba người, máng, chân long truy tung quy củ như đây, các ngươi bị thua, có phục hay không đều vô dụng. Các đời chân long truy tung, lẽ nào khuyết thiếu ngoại ý muốn bị thua ưu tú cường giả? Đương nhiên có. Nhưng, ngoại ý muốn, không phải có thể được miễn lý do. Bại chính là bại, không có bất kỳ mượn cớ. Hạ Khinh Trần đám người, dùng không rõ phương pháp thắng được trận đấu, ba người chúng ta tuyệt không chịu phục. Viên Hà thần sắc kích động nhất. Nàng tự cho là có thể tiến nhập vũ đạo thiên cung, thậm chí đã thiết tưởng tốt tương lai nhân sinh quy trèo. Nhưng mà, hết thể đều dừng bước tại hiện tại. Không phục vô hiệu, mau mau rời đi lôi đài, không được quấy rầy chân long truy tung. Các chủ chỉ trích bọn họ rời đi. Có thể vào thời khắc này, quần áo bình thản thanh âm, truyền khắp toàn trường, che lại các chủ chỉ trích thanh âm. Cho hắn nhóm một lần cơ hội. Thanh âm kia không phải ở thỉnh cầu, mà là ở mệnh lệnh. Các chủ giáo huấn lấy thanh âm nhìn lại, trước mắt ngưng trọng màu sắc. Nói người không là người khác. Chính là cái kia vị Chu đặc sứ. Hắn tựa ở ghế gập lên, không được xía vào đạo. Võ các chủ trong lòng thịt, đem hỏi ánh mắt nhìn về phía quốc quân. Từ xưa đến nay cũng không có tiền lệ như vậy a. Nào có thua tham gia thi đấu người, có thể lại tới. Quốc quân cũng bên ngoài bất mãn. Chu đặc sứ không lọt vào mắt chân long truy tung quy củ. Chân long truy tung, chính là vũ đạo thiên cung quy định, quy củ cũng là vũ đạo thiên cung lưu xuống. Mấy trăm năm đều không đặc sứ dám tự ý thay đổi. Chu đặc sứ lá gan quá đại. Có lẽ là hắn thân sau cái kia vị nhân vật thực quyền quá lớn, mới làm hắn như này không kiêng nể gì cả đi. Có thể bất mãn thì bất mãn, quốc quân không dám đắc tội hắn. Hắn hướng võ các chủ gật đầu ý bảo, cho phép cho hắn nhóm một lần cơ hội. Võ các chủ trong lòng oán giận, hướng Hắc Cổ Lân đám người nói, như thế nào mới có thể làm các ngươi chịu phục? Viên Hà cướp đường, lần nữa bài danh. Thứ tự là Hắc Cổ Lân số 1, Ngọc Hoa Thác thứ 2, ta thứ 3, phía sau liền từ ngươi nhóm theo liền phách. Nghe vậy, võ các chủ giận không kèm được. Đơn giản là nói đùa. Một đám đấu loại người, cuồng vọng trực tiếp ôm đồm tiền tam danh. Thật như đây, chân long truy tung còn có cái gì cử hành ý nghĩa? Trực tiếp quyết định nội bộ không phải xong. Cầu phiếu đề cử, 8 giờ tối 2 càng. 201 ngày 8 tháng 2 năm 186, 37, 4057-50-569. Chương 144, không chịu nổi một kích, 2 càng. Không được. Võ các chủ chỉa vào áp lực, giữ gìn chân long truy tung quy tắc, các ngươi thua thì thua, không có tư cách tự ý thay đổi thứ tự. Toàn trường cũng nhắc lên to lớn lên án công khai. Không sai, các ngươi tuy là đáng tiếc, nhưng quy củ không thể đổi, dựa vào cái gì các ngươi một đám đấu loại người là có thể tự hành định hạ thứ tự. Thật là tức cười. Như lần này chân long truy tung thứ tự, thật như vậy tự ý thay đổi. Từ hôm nay hướng sau chúng ta còn có cần gì phải tham gia? Thật đúng là đem mình làm món đồ. Mấy trăm năm qua, chỉ có các ngươi có thừa vào vũ đạo thiên cung năng lực hay sao? Nếu thật thay đổi thứ tự, ta lập tức hướng vũ đạo thiên cung tố cáo. Khán đài lên, đủ ra khỏi vũ đạo thiên cung đệ tử thế gia. Bọn họ tự có biện pháp liên hệ trên, lên, vũ đạo thiên cung. Cũng đem nơi đây phát sinh một màn tố cáo đi tới. Thuốc nhuộm màu xanh biếc làm tức giận, Viên Hà mới vẻ mặt phẫn nộ, thu lại ngang ngược kiêu ngạo màu sắc. Thật sự của nàng quá đề cao chính mình, xem nhẹ thần tú công quốc rất nhiều gia tộc. Hắc Cổ Lân thấy tình thế không ổn, Hoa giải nói, ý của nàng là, muốn công bình cùng Hạ Khinh Trần tỉ thí một trận, sau cùng kết quả tỉ thí, nhất định là chúng ta đứng hàng ba vị trí đầu, là nàng nói sai, mọi người thứ lỗi. Như đây, tức giận đoàn người mới tắt hơn phân nửa lửa giận. Cái này còn miễn cưỡng nói được. Đơn đả độc đấu, Hạ Khinh Trần phải xác thực không bằng Thần Tú ba vị trí đầu. Hơn nữa rất nhiều người tâm lý đồng dạng đối với Hạ Khinh Trần đám người thắng lợi, tâm tồn nghi vấn. Cái kia kỳ quái trận pháp, tuy là có thể lấy một chọi mười. Nhưng chân long truy tung cuối cùng vẫn muốn xem thực lực cá nhân, trận pháp không thích hợp để sướng. Như lấy hậu nhân người học được Hạ Khinh Trần trận pháp, chân long truy tung liền triệt để lộn xộn. Võ các chủ thập phần không tình nguyện mở lần trường hợp đặc biệt. Mặc dù là lần nữa cùng Hạ Khinh Trần một trận chiến, đó cũng là phá hủy chân long truy tung quý củ. Chỉ là có cái kia vị Chu đặc sứ ở, hắn một cái nho nhỏ võ các chủ, chỉ có thể nhận mệnh. Bất quá hắn vẫn trước hỏi Hạ Khinh Trần ý tứ. Hạ tuyển thủ, người thấy thế nào? Võ các chủ hỏi. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cũng không cần đơn độc quyết đấu đi, như vậy thì tốt vô cùng. Nói thế tự nhiên đưa tới không thiếu không phải chê. Viên Hà nói châm chọc, ngươi thắng không anh hùng, chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Cư nhiên liếm khuôn mặt chiếm lấy không thuộc về ngươi thứ tự. Hắc Cổ Lân trầm giọng nói, Hạ Khinh Trần, người cần phải tự biết mình, không nên để cho người dễ cợt. Một trận chiến đi. Ngọc Hoa Thác cũng quá gần khinh miệt màu sắc, lúc đầu xem ở ngươi yêu sủng phần lên. Còn có thể với ngươi làm bằng hữu, nhưng ngươi phẩm hạnh, thực sự quá kém. Ba người ngươi một lời ta một lời. Tại hắn nhóm trong nhận biết, Hạ Khinh Trần sợ hãi cùng hắn nhóm quyết đấu, vô liêm sỉ chiếm giữ đến từ kỳ quặc thắng lợi. Chỉ có quen thuộc Hạ Khinh Trần thù cảm kích. Nó ngồi xổm đài xuống, thở dài lắc đầu, ai, chủ nhân mới thật sự là tịch mịch vô địch à, phóng nhãn công quốc. Căn bản tìm không được một cái đáng giá xuất thủ địch thủ. Không biết làm sao luôn luôn ngu xuẩn buộc hắn xuất sơn một trận chiến đâu. Võ các chủ lần thứ hai nhìn về phía Hạ Khinh Trần. Ánh mắt ý tứ hàm xúc là, không có biện pháp, ngươi liền cùng bọn họ một trận chiến đi. Hạ Khinh Trần cười nhạt hạ, ta không muốn chiến, là muốn tốt cho các ngươi. Cứ như vậy xui xẻo hồ đồ bị thua, đối với ngươi mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Bởi vì, thật như cùng Hạ Khinh Trần giao thủ. Cảm nhận được Hạ Khinh Trần cái kia bao trùm một dạng cường đại, bọn họ chỉ biết thua máu chảy đầu rơi, tôn nghiêm vô tổn. Thậm chí còn khả năng ảnh hưởng võ đạo chi tâm. Dù sao bọn họ lấy Thần Tú Tam Cường tự cho mình là lâu lắm, không nhịn được đột nhiên thảm bại. Hạ Khinh Trần, thực sự là tốt cho bọn họ. Đáng tiếc, bọn họ xem không hiểu điểm này. Cũng hiểu không Hạ Khinh Trần dụng tâm lương khổ. Ha ha, thật là không biết xấu hổ đấy. Cho chúng ta tốt, vậy tỉ thí. Viên Hà tiến lên một bước, quát lạnh. Hắn liên tục khuyên bảo không có kết quả. Đối phương lần nữa người gây sự. Hắn còn có thể như thế nào đây? Được rồi, vậy điểm đến thì ngưng. Hạ Khinh Trần đi tới lôi đài trung ương, đối diện mà đứng, nói. Ta kiến nghị các ngươi tốt nhất ba người liên thủ, như vậy có thể còn không đến mức thua quá mức chật vật. Nghe vậy Viên Hà khí cười, đối phó ngươi còn dùng ba người liên thủ. Ngươi vũ nhục nhân bản lĩnh, thực sự là cao minh. Một mình ta, liền có thể làm ngươi lộ ra nguyên hình. Xem chiêu. Nàng trung thần vị bảy điệp nội kình, hoàng cấp phẩm chất cao vũ kỹ, toàn lực đánh tới. Phượng Minh trường khoảng không. Nàng thi triển là chỉ pháp. Tay phải ba ngón khép lại, hung hăng điểm hướng Hạ Khinh Trần thân thể. Cách xa nhau vài thước, liền có thể cảm nhận được chỉ nhọn mang tới nhẹ nhẹ áp bách. Có thể Hạ Khinh Trần chỉ là hời hợt nâng lên một căn chỉ, hướng bên ngoài chỉ pháp nhẹ nhàng điểm một cái. Phốc phốc. Trong nháy mắt, Viên Hà giống như bị chạm điện, thân thể lùi gấp. Thứ ba căn chỉ, không chỉ có sưng đỏ. Còn phá lệ tê dại. Nội kinh của ngươi chuyện gì xảy ra? Viên Hà kinh ngạc nói. Đối phương không cần vũ kỹ, đơn thuần gần bên trong tinh thần, liền đem mình một kích mà quay về. Cái này chờ nội kinh, chỉ có Hắc Cổ Lân mới sở hữu chứ. Kế tiếp, Hạ Khinh Trần đạm nhiên nhìn phía Ngọc Hoa Thác. Sau người cầm một điểm, lấy một bước 60 thước thân pháp, như gió cuốn tới. Hắn cuồng vọng lấy thân pháp thủ thắng. Hưu. Vây quanh Hạ Khinh Trần, hắn không ngừng xoay quanh, lưu lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh, nhiễu loạn Hạ Khinh Trần ánh mắt. Khi hắn phân không rõ ràng chân thực cùng hư huyễn lúc, chính là hạ thủ tốt nhất thời khắc. Nhưng mà, đang ở hắn di động với tốc độ cao trong quá trình. Hạ Khinh Trần cánh tay phải duỗi một cái, năm ngón tay vồ lấy. Lại vô cùng tinh chuẩn, một tay lấy Ngọc Hoa Thác bả vai bắt lại, nhưng sau nhẹ nhàng ném đi, đem bên ngoài quẳng trở về. Ngọc Hoa Thác một cái lảo đảo, gót chân không yên té ngã trên đất. Hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, ngươi thân pháp. Hạ Khinh Trần cái kia một chảo, tuyệt đối là thân pháp siêu nhiên duyên cớ vì thế. Kế tiếp, liên bại hai người, Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Này lúc, đài trên, lên, đã lặng ngắt như tờ. Bọn họ nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, nhãn trung tràn ngập khó hiểu màu sắc. Hạ Khinh Trần, có mạnh như vậy? Ra đi. Ta tới. Hắc Cổ Lân đi nhanh qua đây, khí thế cuộn trào mãnh liệt. Một thân trung thần vị tám điệp hùng hồn nội kình, sản sinh từng đạo xoay tròn nhẹ phong, cuộn cuộn nổi lên quanh thân bụi đất tung bay. Trong 3 năm, thần tú bảng thủ bảo trì người, Hắc Cổ Lân. Thần tú trẻ tuổi, công nhận tối cường người. Người nghĩ mấy chiêu bại. Hắc Cổ Lân khí thế kinh vân, lớn tiếng mắng. Hạ Khinh Trần khuôn mặt sắc nhàn nhạt, cước bộ một điểm, chủ động xuất kích. Trung thần vị tám điệp nội kình, trong nháy mắt tuyên tiết mà ra. Đồng thời, thi triển ra mình nắm nhất đê giai vũ kỹ. Mai nở cửu đoá. Phốc phốc phốc. 9 đạo mạnh mẽ nội kình đánh tới. Hắc Cổ Lân một thân mãnh liệt khí thế, vừa mới trở nên một trận, giật mình nói, ngươi cũng là trung thần vị tám điệp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hắc Cổ Lân hét lớn một tiếng. Tắm máu đốt khoảng không. Hắn chiêu thức đại khai đại hợp, dũng mãnh vô địch. Đáng tiếc, luận nội kình, hắn hơi thua Hạ Khinh Trần một bậc. Mà vũ kỹ, cũng không thể so mai nở cửu đoá mạnh hơn nhiều thiếu. Kết quả có thể tưởng tượng được. 7 đạo nội kình bị hắn càn quét, nhưng vẫn có lượng đạo nội kình, đánh vào hắn lồng ngực lên. Trà sát trà sát trà sát. Hắn liền lùi lại 3 bước, bưng tê dại lồng ngực, kinh hãi vạn phần. Ngọc Hoa Thác cùng Vân Hà, đồng dạng nằm ở cực đại trong khiếp sợ. Khán giả đài lên, triệt để náo động. Chương 145, điên đảo Hắc Bạch, Ba Cảng. Trung thần vị tám điệp. Hắn chính là trung thần vị tám điệp. Hiện tại xem lời nói, nơi nào là tự đại, rõ ràng là nói thật a. Nguyên lai hắn thực sự là vì thần tú tam cường lưu mặt mũi, bọn họ xui xẻo hồ đồ thất bại, mặt mũi trả qua phải đi. Nhưng này dạng đơn đả độc đấu thất bại, thực sự là không nể mặt. Nhưng thật ra thần tú tam cường, quá tự cho là đúng, còn không có quyết đấu liền coi chính mình 3 người thắng dễ dàng Hạ Khinh Trần, có thể kết quả thế nào? Hạ Khinh Trần thủy chung đều ở đây vì hắn nhóm lưu mặt mũi mà thôi. Võ các chủ cũng tại chỗ sửng sốt. Hắn nhận thấy được Hạ Khinh Trần cường đại, nhưng vẫn chưa ý thức được, hắn lại mạnh mẽ như vậy. Trong mắt cái kia lau mịt mở quang mang kỳ lạ, lần thứ 2 lóe lóe. Hạ Khinh Trần thu tay về chỉ, lạnh nhạt nhìn chung quanh giật mình không nhỏ 3 người, nói, lúc đầu không muốn lấn phụ 3 người các ngươi bại tướng dưới tay, nhưng đến đầu đến, các ngươi hay là muốn buộc ta xuất thủ một trận chiến. Hắc Cổ Lân giật mình, 3 người bọn họ bực nào thì là Hạ Khinh Trần bại tướng dưới tay rồi hả? Trong giây lát, Hắc Cổ Lân chợt nhớ tới một cái người. Môi hắn run run, đồng mâu trừng đại, ngươi. Ngươi là. Bùi. Chỉ có Bùi, với thần tú điện, lấy 1 địch 3 quét ngang bọn họ. Đồng thời, Hạ Khinh Trần tên bên trong, không phải vừa vặn có 1 Bùi chứ sao. Chuyển xê. Ưa tui giọt. Nghe vậy, toàn trường một mảnh yên lặng về sau, lần thứ 2 náo động. Cái gì? Hắn chính là cái kia vị đột nhiên xuất hiện bụi. Thảo nào thần tú tam cường không chịu nổi một kích. Nguyên lai hắn chính là bụi. Trong lúc nhất thời, Hạ Khinh Trần lọt vào toàn trường chú mục. Ta không tin ngươi là bụi. Viên Hà không cam lòng, nàng sao nguyện ý thừa nhận, tự xem không dậy nổi Hạ Khinh Trần, lại chính là cái kia vị thần một dạng thiên kiêu yêu nghiệt. Đồng thời, vừa rồi Hạ Khinh Trần công kích hắn cái kia chỉ một cái, chỉ là làm cho nàng có đau một chút đau nhức mà thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm. Ngọc Hoa Thác cũng cảm giác mình là sơ suất. Hắc Cổ Lân Tắc thì càng thêm không muốn chịu thua. Hắn không cảm giác mình bại bởi Hạ Khinh Trần, song phương nội kình tương đồng, chỉ là vũ kỹ hơi có khác biệt mà thôi. Võ các chủ quát lớn, thắng bại đã phân, đừng vội càng quái. Không chỉ là hắn, khán giả đối với thần tú tam cường đồng dạng cảm thấy thất vọng. Người thua không chung, không đáng tôn kính. Có thể Hạ Khinh Trần khoát tay háo, nói, cùng bên ngoài đánh nước bọt chiến, hay là trực tiếp động thủ càng tiết kiệm thời gian. Hắn một mạch kiên trì có thể động thủ, liền đừng nhúc nhích miệng, có thể đấu võ, liền đừng đấu văn tập quán. Ta tới trước. Hắc Cổ Lân mặt sắc cương nghị. Ngọc Hoa Thác cùng Viên Hà cũng đều tranh giành lên trước. Cùng đi đi, như vậy tương đối tiết kiệm thời gian. Hắn đã đơn độc cùng hắn nhóm từng cái luận bàn quá, không tâm tình sẽ cùng bọn họ một đấu một đánh tiếp. Như vậy liền thật không ngừng không nghỉ. Hắc Cổ Lân quát lên, ngươi thiếu cản rỡ. Bọn họ ba chọi một, đó chính là thắng không anh hùng. Không phải ta cản rỡ, là các ngươi quá yếu. Hạ Khinh Trần nói, ta nói thật, các ngươi liên thủ đi, phản chính cũng là nhất chiêu chuyện, cần gì phải muốn chia làm ba chiêu, một người quá nhất chiêu. Vũ nhục, tuyệt đối là trần truồng vũ nhục, lại cuồng vọng đến nhất chiêu đánh bại ba người bọn họ liên thủ. Cái kia vị bụi, cũng là hoa ba chiêu, mới đánh bại ba người liên thủ. Hạ Khinh Trần coi như thực sự là bụi, cũng không thể nào làm được nhất chiêu toàn bộ bại. Tắc thành cho hắn. Viên Hà lớn tiếng thét to. Hôm nay nàng xác thực bị tức hư, như không để cho Hạ Khinh Trần làm nhan sắc, ai còn hội tôn kính bọn họ thần tú tam cường. Ba người liếc nhau, lập tức quả đoán liên thủ xuất kích. Hạ Khinh Trần tắc thì đứng ở tại chỗ, đứng chắp tay. Hắc Cổ Lân ba người cứ việc công kích phương vị, phương pháp mỗi người không giống nhau. Nhưng trăm sông đổ về một biển. Bọn họ đều sẽ cùng Hạ Khinh Trần cự ly gần và chạm. Ba người kia này trao đổi một cái nhãn thần, theo ba phương hướng đồng loạt ra tay, phong tỏa Hạ Khinh Trần tất cả có thể tránh né. Có thể Hạ Khinh Trần căn bản không muốn tránh, cũng không cần tránh. Tại hắn nhóm tập kích tới sát na, mới lạnh nhạt nói, hôn nguyên bất diệt thể. Một khí lưu, trật tự bốn phương tám hướng mà đến, quanh quẩn ở Hạ Khinh Trần bên người, hình thành một cái lớn vô cùng quay về viên cầu. Ba người công kích đánh vào viên cầu lên, giống như bùn trôi vào biển, căn bản không pháp tiến thêm. Đáng sợ hơn chính là, viên cầu không ngừng xoay tròn, sản sinh một kinh người hút vào lực. Ba người bọn họ giống như rơi vào ao đầm một dạng, hai chân gắt gao để ở mặt đất, tránh khỏi mình bị hấp quá khứ. Nhưng, cái kia khí thể viên cầu tốc độ xoay tròn chợt gấp bội, liền đem bọn họ cho hấp quá khứ. Chỉ thấy ba người như bay trời cao khăn lau một dạng, bị viên cầu khí lưu mang theo điên cuồng chuyển động. Ba người chớ nói phản kháng, liền ổn định thân hình đều không thể. Đi! Hạ Khinh Trần nhàn nhạt mà đạo. Cái kia cao tốc xoay tròn khí thể viên cầu, đột nhiên vỡ ra. Tất cả khí thể, không quy tắc hướng Hạ Khinh Trần chu vi phóng xạ đi. Có thể tưởng tượng được, xoay tròn trong ba người đâu có kết cục tốt. Suy suy suy. Ba người y hề phục, đều bị bạo loạn khí lưu cắt thành mảnh nhỏ, thân trên, lên, xuất hiện từng cái dữ tợn vết máu. Đồng thời nổ tung sóng xung kích, trực tiếp đưa hắn nhóm nổ bay. Trọng như Viên Hà, nổ hôn mê bất tỉnh. Trung như Ngọc Hoa Thác, nhiều chỗ gãy xương. Nhẹ như Hắc Cổ Lân, thổ huyết không ngừng. Trong lúc nhất thời, toàn trường tinh mịch. Nhất chiêu. Nhất chiêu đánh bại thần tú tam cường. Đây là thực lực khủng bố như thế nào? Chẳng lẽ là đại thần vị sao? Cho đến một lúc lâu, khán giả đài mới bạo nổ phát chấn động thiên cuồng hô. Hắn thật là bùi. Không, so với bùi còn kinh khủng hơn. Chân lòng truy tung. Cái này, mới là chúng ta một mạch đang tìm chân long A. Dĩ vãng chân long truy tung thắng lợi người, bọn họ tuy cường đại, nhưng, kỳ thực toán không trên, lên, chân long. Chỉ có hôm nay Hạ Khinh Trần như vậy, bao trùm rất nhiều thiên kiêu đỉnh đầu, quét ngang tất cả người, mới xưng được trên, lên, chân long. Thiên hữu ta thần tú, Vũ Thanh Dương phản bội, lại ra một cái hoành thiên thần kiêu. Tất cả mọi người hoan hô lên. Vì Hạ Khinh Trần đột nhiên xuất hiện mà tự ngạo, mà kiêu ngạo, mà chờ mong. Võ các chủ cũng thần tình kích động, dâu run rẩy tuyên bố, ta tuyên bố, chân long truy tung đệ nhất danh là Hạ. Nhưng mà, đang ở cử quốc sôi trào, thế nhân chúc mừng thời gian. Một đạo không hài hòa, lại che đậy toàn trường thanh âm bình thản âm điệu từ từ truyền đến. Đệ nhất danh, Hắc Cổ Lân. Tên thứ hai, Ngọc Hoa Thác. Tên thứ ba, Viên Hà. Tên thứ tư, Hạ Khinh Trần. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chu đặc sứ không biết bực nào thì đứng lên, vẻ mặt không quan tâm tuyên bố thứ tự. Quốc quân ngạc nhiên, Chu đặc sứ, ngươi đây là... Đây cũng không phải là mắt mù không mắt mù vấn đề, mà là công nhiên khiêu chiến thần tú công quốc tôn nghiêm. Cư nhiên đem không chịu nổi một kích ba người, vỗ vào chân chính cái thế thiên kiêu Hạ Khinh Trần đầu tiến lên. Cử động lần này là ở vũ nhục thần tú chi dân. Vũ nhục hôm nay ở đây mỗi một vị nhân chứng người. Chu đặc sứ mặt không chút thay đổi nói, Hạ Khinh Trần thực lực tuy là được thông qua, nhưng võ đạo căn cơ quá kém. Phách tên thứ tư đã là phá lệ xem trọng hắn. Gặp qua nói bậy, chưa thấy qua như này vô liêm sỉ mở mắt nói mò. Võ đạo căn cơ quá kém người, nhất chiêu đánh bại thần tú tăng cường. Hơn nữa, Hạ Khinh Trần cái kia kinh thế hai tục thực lực, chỉ đạt được cũng tạm được đánh giá. Cái này vị Chu đặc sứ năm đó tham gia chân long truy tung thời điểm, sợ là liền Hạ Khinh Trần một phần mười cũng không bằng. Lại dám nói khoác mà không biết ngượng đánh giá cũng tạm được. Chúc các vị bạn đọc chúc mừng năm mới. Chương 146, hai vạ đến nơi, nhất càng. Chỉ có thần điện điện chủ nịnh nọt nói, Chu đặc sứ nói rất có lý nha, quang xem thực lực có ích lợi gì, vũ đạo thiên cung ra sao chờ thần thánh địa phương. Cần nhiều mặt khảo sát hậu tuyển người mới đúng. Chu đặc sứ gật đầu. Không chút nào đem khán giả biểu tình tức giận không coi vào đâu. Hắn dựa lưng vào vũ đạo thiên cung nhân vật thực quyền, cho dù có người bẩm báo vũ đạo thiên cung thì như thế nào. Hắn sẽ không thiếu một cọng tóc gáy. Hiện tại ta tuyên bố, vũ đạo thiên cung vào vòng nhân tuyển. Chu đặc sứ đạm mạc nói, Hắc Cổ Lân, Ngọc Hoa Thác, Viên Hà, Lưu Vấn Thiên, Mạc Viên năm người có thể nhập bên trong. Nghe vậy, khán giả nhấc lên vạn phần náo động. Thiên vị Hắc Cổ Lân ba người coi như. Cái kia Lưu Vấn Thiên là vòng thứ nhất liền người bị đào thải, cư nhiên cũng có thể vào vòng. Như này liền thôi, Mạc Viên là thứ gì? Trung thần vị bốn điệp mà thôi, liền bộ phận thứ nhất chân Long Phi Vân Tiêu đều không đi qua. Dĩ nhiên cũng có tư cách tiến vào vũ đạo thiên cung. Có thể thiên vị được tiếp qua phân một ít sao. Nhưng rất hiển nhiên, Chu đặc sứ hôm nay đến đây, chính là cho thần điện tham gia. Dù cho thần điện tới là một con heo, chỉ cần hắn nói có thể, vậy có thể. Mà biểu hiện như Hạ Khinh Trần như vậy chân long, hắn nói không được, vậy không được. Nhất về sau, hắn đưa mắt rời về phía Hạ Khinh Trần, thản nhiên nói, như ngươi thành tâm thành ý muốn gia nhập. Tuy là hắn thiên vị thần điện, nhưng hắn rất khó phủ nhận, Hạ Khinh Trần thực sự quá ưu tú. Như mang về vũ đạo thiên cung, tuyệt đối có thể được khen thưởng. Chỉ là, cái kia một bộ bố thí giọng, cái kia bố thí ngôn ngữ, bị Hạ Khinh Trần bình thản cắt đứt. Hạ Khinh Trần sửa lại một chút thoáng phiên quyển ống tay áo, cũng không ngẩng đầu lên nói, ta cự tuyệt gia nhập vào vũ đạo thiên cung, ngươi có thể ngậm miệng. Nói thế lệnh Chu đặc sứ khuôn mặt sắc cứng đờ. Đây là trước mặt mọi người hắn khuôn mặt sắc xem. Lớn mật. Ngươi dám Chu đặc sứ mắng. Hạ Khinh Trần lại căn bản là chưa nhìn thẳng vào hắn liếc mắt, sửa sang xong đầu tóc, xoay người đi xuống lôi đài, đạm mạc nói, thiếu cầm lông gà đương lệnh tiễn, thần tú công quốc không phải ngươi một cái đặc sứ là có thể phóng túng địa phương. Thật nào lớn, hắn chưa chắc có thể bình yên trở lại Vũ Đạo Thiên Cung. Bởi vì đã có mấy vị gia tộc võ đạo cường giả, hướng Chu Đặc Sứ nhảy vào đi băng mắt lạnh lẽo quang. Như Chu Đặc Sứ còn dám đối với thần tú chân long động thủ, bọn họ cũng không thể ngồi yên không lý đến. Chu Đặc Sứ tu vi tuy mạnh, nhưng dù sao mới 30 tuổi, như thế nào mạnh hơn thành bên trong niên kỷ cao thâm thế hệ trước. Thật chọc giận bọn họ, Chu Đặc Sứ an nguy sẽ rất khó nói. Cảm nhận được mấy đạo sắc bén ánh mắt, Chu Đặc Sứ trong lòng biết, chính mình hôm nay đã va chạm vào thần tú cường giả điểm mấu chốt. Tiếp tục nữa, thật có khả năng làm tức giận bọn họ tạo phản. Hừ! Hắn lạnh rên một tiếng, lần nữa tòa hạ, mắt nhìn Hạ Khinh Trần rời đi. Thiên Ngân công chúa ánh mắt phức tạp. Chân Long truy tung biến đổi bất ngờ. Nàng hoàng vị nhiều lần sốc nảy, bây giờ cuối cùng cũng tới tay. Chỉ là, nàng lại không cao hứng nổi. Bởi vì nàng không pháp phủ nhận, mình đích xác ánh mắt thiện cận. Như Hắc Kỳ Lân ba người xem như là một mảnh bãi cỏ. Như vậy, Hạ Khinh Trần chính là một mảnh mênh mông rừng rậm. Nàng vì một mảnh bãi cỏ, buông tha cả phiến rừng rậm, ánh mắt đâu chỉ thiện cận. Đơn giản là hữu nhãn vô châu. Vân Thư Hoàng tử thở dài, nhưng cũng không có nhiều thiếu sa sút tinh thần, ngược lại có nhẹ nhẹ ngạo ý. Hắn mặc dù bại, lại còn quang vinh. Bởi vì hắn nhìn chúng người, không phải thua ở trong tay địch nhân, mà là thua ở bất công trong quy tắc. Khán giả nén giận đi. Nhất sau chỉ còn Hạ Thiếu cân nhắc vài cái lưu lại người. Chu Đặc Sứ có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm, hôm nay liền dừng ở đây đi, vào vòng người đều chuẩn bị một cái, ba thiên sau xuất phát, đi trước Vũ Đạo Thiên Cung. Đang ở này lúc, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên theo ngoài sân rộng vội và đã chạy tới. Bên ngoài thân pháp cực nhanh, đạt được một bước trên trăm thước. Mọi người còn chưa ý thức qua đây, nàng đã nhảy lên lôi đài. Nhìn nhân khẩu thưa thớt sân rộng, đôi mi thanh tú một cái, đến chậm. Đông nhiên, nàng phát hiện bị khiêng đi Hắc Cổ Lân đám người, phân phó nói, dừng xuống, đem hắn nhóm để qua một bên, ta có lời muốn hỏi. Theo sau cũng không quay đầu lại mệnh lệnh quý khách trên đài quốc quân, người, hạ lệnh đem lần này chân long truy tung top 10 đều triệu tập trở về. Còn có ngươi, tìm đến vài cái mục đích người, đi. Nàng lại mệnh lệnh hướng Chu Đặc Sứ. Nếu như mệnh lệnh người khác cũng liền thôi, mệnh lệnh Chu Đặc Sứ, hắn không khí hoa mũi mới là lạ. Người người nào nha? Nơi đây hắn mới là nhất đại. Theo liền tới một nữ nhân, liền chỉ huy cái này, chỉ huy cái kia, thậm chí còn chỉ huy hắn. Thực sự là mạc danh kỳ diệu. Cho ngươi đi phải đi. Nữ tử quay đầu, lạnh lùng liếc hắn một cái. Chu Đặc Sứ khí cười. Toàn bộ thần tú công quốc, chính là quốc quân thấy hắn cũng phải làm ngoan tôn tử. Từ đâu chạy tới dạ nữ nhân, dám đối với nàng dựng râu trừng mắt. Mạc điện chủ, nói cho người nữ nhân này, ta là ai? Hắn lười cùng không giải thích được nữ nhân trực tiếp giao lưu. Chỉ cần mượn người khác miệng, nói cho nàng, thân phận của mình liền đầy đủ. Vũ Đạo Thiên Cung, Chu Đặc Sứ. Cái thân phận này, chỉ sợ sẽ đem người nữ nhân này sợ đến nửa chết. Cư nhiên đụng chạm Chu Đặc Sứ, thực sự là chờ chết đợi không được hướng đông. Nhưng mà, Mạc Điện Chủ chính trầm đồng chuẩn bị lớn tiếng tuyên bố tên, nữ tử thuận tay ném tới một tảng đá, câm miệng, thiếu tiếng huyên náo. Mạc Điện Chủ vô ý thức đem tảng đá bắt lại. Đó là một viên hồng sắc chân chu cục đá điêu khắc mà thành. Chính diện có một đạo điêu khắc trông rất sống động tinh thần cùng Bạch Vân. Đồ họa đường nét lưu loát như thường, phảng phất đó không phải là điêu khắc đi tới, mà là đem tinh thần cùng Bạch Vân thác in ở phía trên. Lật lại, tảng đá phản diện có Bạch Tính hai chữ. Vật gì vậy? Mạc Điện Chủ nhíu, ném cho hắn tảng đá làm cái gì? Hắn tin tay ném xuống đất, hừ nói, lão phu cảnh cáo ngươi tiểu nữ tử này. Đứng ở trước mắt ngươi vị này chính là. Nhưng mà đang ở này thì. Một đạo bén nhọn kình khí xông lại, trong nháy mắt đưa hắn đánh lảo đảo ngã xuống đất lên. Im lặng. Đồng thời truyền đến Chu Đặc Sứ gấp lại để thấp la hét tiếng. Mạc Điện Chủ phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn thời khắc này Chu Đặc Sứ. Hắn khuôn mặt trên, lên, nơi nào còn có nửa điểm thân phận đặc sứ kiêu căng. Lúc này khuôn mặt sắc phát bạch, mơ hồ lộ ra sợ hãi cùng bất an. Nhưng thấy hắn một tay lấy gần rớt xuống đất hắc sắc đá tròn đầu nắm, nhưng sau đi mau mấy bước, đi tới nữ tử trước mặt. Ở Mạc Điện Chủ, ở Quốc Quân, ở Thiên Ngân Công Chúa cùng Vân Thư Hoàng Tử Mục Trường Khẩu Ngốc Trung. Hai đầu gối quỳ xuống, cũng lấy hai tay bưng lấy tảng đá kia, thật cao mang lên đỉnh đầu, trả cho cô gái kia. Đầu lâu của chúng nó thì không so với rủ xuống, lấy cực kỳ cung kính thần thái nói, Tinh Vân Tông sứ giả giá lâm thần tú công quốc, không thể ra xa tiếp đón, mời sứ giả trách phạt. Cái gì? Tinh Vân Tông? Mọi người ngắm nhìn cô gái trước mắt. Tuổi chừng 23, dung mạo trung lên, khí chất lạnh buốt. Một thân thông thường tơ lụa phân quần, đầu tóc cũng đơn giản trải vuốt sợi. Như vậy một vị nữ tử, dĩ nhiên là tới từ cái này thống trị 100 công quốc Tinh Vân Tông. Vũ Đạo Thiên Cung, bất quá là Tinh Vân Tông 10 đại phân chi một trong mà thôi. Thảo nào Chu đặc sứ ở này nữ trước mặt, cung kính được như nô bộc nhìn thấy chủ nhân. Một cái Vũ Đạo Thiên Cung đệ tử, một cái Tinh Vân Tông đệ tử. Kia thân phận này kém không chỉ gấp 10 lần. Hiện nay đổi mới là sớm trên, lên, nhất càng, 8 giờ tối 2 càng, mỗi thiên 3 càng. Trưng bày sau hội bạo nổ phát đại khái chương 50, tả hữu, bù đắp hiện tại giảm bớt đổi mới. Chương 147, chân tướng đại bạch, hai càng. Bạch Tinh cầm lại cục đá, lãnh đạm nói, dựa theo ta nói làm. Chu đặc sứ nào dám nói một chữ không? Hắn run rẩy thật chặt đi ra ngoài, tìm về vài cái mới vừa rời đi khán giả. Mà quốc quân tắc thì tức thì hạ lệnh. Đem xếp hạng trước 10 chân long truy tung thiên kiêu tìm khắp trở về. Nhất về sau, không có gì ngoài Hạ Khinh Trần bên ngoài, những người còn lại đều ở đây nơi đây. Mấy người các ngươi cũng là xếp hạng trước 10 nhân. Bạch Tĩnh liếc mắt thương thế không đồng nhất Hắc Cổ Lân ba người. Hắc Cổ Lân tâm thần run rẩy. Trước mắt vị này chính là Tinh Vân Tông người A. Phải, chúng ta là, đấy. Bởi vì kính nể, Hắc Cổ Lân ngay cả lời đều nói bất lợi tìm. Bạch Tĩnh đôi mi thanh tú nhíu một cái, tâm tính kém như vậy. Nàng đối với người này không hài lòng lắm, tay hướng về quốc quân duỗi một cái, chân long truy tung hồ sơ đem ra. Quốc quân lập tức khom lưng, đem một phần bìa mặt xưa cũ tập đệ trình quá khứ. Mỗi một lần chân long truy tung kết thúc, đều sẽ đem ngay lúc đó bài danh khắc lục ở phía trên, các đời như đây. Xưa nay không từng hoặc thiếu. Bạch Tĩnh mở ra, trực tiếp hướng trên, lên, quét tiền tăm danh. Hắc Cổ Lân, Ngọc Hoa Thác cùng Viên Hà ra khỏi hàng. Bạch Tĩnh nhìn phía mặt khác 7 người. Nàng vô ý thức nghĩ, trước mắt 3 người này thụ thương như này trọng, chắc là bài danh hạng chốt 3 người. Ai biết, Hắc Cổ Lân run rẩy nói, ta là Hắc Cổ Lân. Ta là Ngọc Hoa Thác. Vị này chính là Viên Hà. Ngọc Hoa Thác thay hôn mê bất tỉnh Viên Hà giới thiệu. Bạch Tĩnh cổ quái nhìn phía bọn họ, lại lần nữa ngắm nhìn hồ sơ, tiền tam danh đều thân chịu trọng thương. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi tranh đoạt bài danh lúc, lẫn nhau tranh đấu gây nên. Đã bọn họ bài danh 3 vị trí đầu, cái kia những người còn lại rất khó làm bị thương hắn nhóm. Chỉ có thể là 3 người bọn họ lẫn nhau tranh đấu sở trí. Đoàn người, tức thì một hồi vắng vẻ. Bất luận là Chu đặc sứ, vẫn là Hắc Cổ Lân ba người, đều trột dạ được run lẩy bẩy, không dám trả lời. Bạch Tĩnh nhíu mày, nhìn về phía một vị bị kéo trở về khán giả, hỏi ngươi tới nói. Những người xem kia thận trọng ngắm nhìn Chu đặc sứ, ánh mắt né tránh, không dám trả lời. Các ngươi đều là chuyện gì xảy ra? Bạch Tĩnh giữa hai lông mày gì chuyển hiện nhẹ nhẹ tức giận. Một cái không đáp, hai cái cũng không đáp. Đang ở này lúc, Trầm Kinh Hồng cắn răng một cái đứng ra, nói, hồi bẩm Bạch đặc sứ, bọn họ là bị bài danh thứ tư Hạ Khinh Trần đả thương. Trầm Kinh Hồng trong lòng tràn ngập phẫn nộ, vì Hạ Khinh Trần tao ngộ mà bi phẫn. Nhất đại chân long thiên kiêu, nhưng phải lọt vào tiểu nhân hủy diệt tiền đồ. Đã Tinh Vân Tông đặc sứ trước mặt, hắn đương nhiên muốn đi gặp đối phương nói một cái minh bạch. Dù cho nhất sau Chu đặc sứ oán hận hắn, hắn cũng tuyệt không hối hận. Bạch Tĩnh ngắm nhìn tên thứ tư tên, có chút không xác định, tên thứ tư đem tiền tam danh đều đánh thành như vậy. Làm thế nào vỗ vào thứ tư đâu? Hắn là dùng ăn gian thủ đoạn hay sao? Cái này lúc, Chu đặc sứ trong lòng thịch một cái. Hắn hơi ngẩng đầu lên, lấy âm lãnh nhãn thần nhìn chăm chú Trầm Kinh Hồng, âm thầm uy hiếp hắn không cho nói xuất hiện. Có thể Trầm Kinh Hồng đại nghĩa lâm nhiên nói, cũng không có. Nói cho đúng, bọn họ là ba người liên thủ, ngược lại bị Hạ Khinh Trần nhất chiêu bị thương thành như vậy. Bạch Tĩnh kinh ngạc, lần nữa lật xem một cái tư liệu. Ngọc Hoa Thác cùng Viên Hà Hoàn Hảo nói, đều là trung thần vị bảy điệp. Nhưng này Hắc Cổ Lân tin tức biểu hiện, hắn là một vị trung thần vị tám điệp cường giả. Ba người liên thủ, còn bị nhất chiêu đánh trọng thương. Cái kia vị Hạ Khinh Trần thực lực, không khỏi quá khoa trương đi. Tương đối với ba người bọn họ mà nói, Hạ Khinh Trần đơn giản là quân lâm tư thế, trên lệnh quá xa. Vậy hắn vì sao ngược lại bài danh ở ba người chi hạ? Bạch Tĩnh nhãn thần hơi nheo lại. Trầm Kinh Hồng liếc nhìn Chu đặc sứ, lúc này, trong mắt hắn đã hung quang bùng lên, sát ý nghiêm nghị. Trầm Kinh Hồng run lên trong lòng, cưỡng chế sợ hãi nói, nếu như ta nói ra trần tướng, ngươi có thể hay không đảm bảo ta bình an, cũng trừng phạt chỗ gian định. Bạch Tĩnh thản nhiên nhìn liếc mắt Chu đặc sứ. Sau người lập tức cúi đầu. Lúc này mặc dù là trời đông giá rét tình nguyện, nhưng hắn lại lánh mồ hôi chảy ròng, cả người run lẩy bẩy. Hắn chỉ có thể cầu khẩn, Trầm Kinh Hồng ngàn vạn lần không nên nói ra, ngàn vạn lần không nên. Nhưng mà, cái kia vậy đảo hành lịch thi cử động, sớm đã nhân thần cộng phẫn. Huống là chịu ân với Hạ Khinh Trần Trầm Kinh Hồng. Hắn càng cho hơi vào hơn phẫn. Nói ra, ta đảm bảo ngươi một đời bình an. Bạch Tĩnh hứa hẹn. Như này Trầm Kinh Hồng mới nói, là Chu đặc sứ. Hắn xuất thân từ bản công quốc thần điện, cho nên thiên vị bản công quốc thần điện người, tự ý thay đổi bài danh, mới có cái này đệ nhất chân lòng, ngược lại khuất xếp thứ bốn gã, ba cái kẻ bất lực, lại có thể dẫm ở chân lòng trên đầu hoang đường bài danh. Bạch Tĩnh cười cười, nhưng, cũng là cười nhạt. Phù phù. Chu đặc sứ lập tức gõ thủ, nói, ta hoan buồng à. Ta là như thực chất an bài hạng, tuyệt đối không có lửa gạt. Đến rồi mức hiện nay, chỉ có bách tử chống chế. Bạch Tĩnh thản nhiên nói, được a, ta đây liền kiểm nghiệm một cái, ngươi là có hay không lửa gạt. Ánh mắt của nàng, ở hồ sơ trên, lên, đảo qua. Tiền tam danh đều bị thương thế trong người, tức thì liền bọn họ không phù hợp yêu cầu, cũng có thể thương thế biện giải. Bên ngoài ánh mắt nhảy qua không ở tại chỗ tên thứ tư Hạ Khinh Trần, cũng nhảy qua bị thương bài danh thứ năm Lưu Vấn Thiên, tự nhiên mà vậy rơi vào tên thứ sáu Mạc Viên tên lên. Ai là Mạc Viên? Nàng phóng hạ hồ sơ, hỏi. Trong chín người, Mạc Viên khuôn mặt sắc trắng bệnh đứng ra, run rẩy nói, ta là Mạc Viên. Bạch Tĩnh trên, lên, hạ đánh lượng hắn, ngươi là tên thứ sáu. Cũng là lần này Vũ Đạo Thiên Cung vào vòng người, đúng không? Hồ sơ lên, rõ ràng tiêu chú hắn thành công vào vòng ghi lại. Mạc Viên thắt lại ba, ý đồ hướng Chu đặc sứ nhảy vào đi cầu viện ánh mắt, nhưng đối phương lúc này chỉ kém nằm tại mặt đất, nào có thời gian để ý tới hắn. Được, biểu diễn một cái thực lực của ngươi. Mắt thấy Mạc Viên ý thủ ý cước, Bạch Tĩnh khuôn mặt sắc lạnh lẽo, nhanh. Cái này nhất ta, kém chút đem Mạc Viên hù dọa nằm út sấp. Hắn liền vội vàng luống cuống tay chân thi triển chính mình tu vi. Trung thần vị bốn điệp nội kình, bình thường không có gì lạ vũ kỹ. Bạch Tĩnh nhíu, ngươi đã có thể vào vòng trước sáu, hội chỉ có chút thực lực ấy. Ở trước mặt ta, không cần ẩn giấu thực lực, toàn bộ thi triển ra. Mạc Viên náo hải trống rỗng lần thứ hai thi triển ra thực lực của chính mình. Nhưng hắn lại thi triển thì như thế nào? Thực lực cũng chỉ có như vậy, còn có thể thi triển ra một đóa hoa hay sao? Trầm Kinh Hồng một bước tiến lên, lấy trung thần vị sáu điệp tu vi, hời hợt, đã đem hắn một quyền đánh ngã trên mặt đất, thổ huyết không thôi. Hắn thu hồi nắm tay, nói, Bạch sứ giả quá lo lắng, hắn chỉ có như thế chút thực lực mà thôi. Bạch Tinh con mắt lần thứ hai nheo lại, như vậy ngươi xếp hàng thứ mấy? Thứ bảy. Trầm Kinh Hồng nói, ta hai gã khác đồng bạn, phân biệt bài danh thứ 8, thứ 9, tu vi đều đạt được trung thần vị ngũ điệp. Sự thực đặt trước mắt. Trung thần vị 4 điệp phế vật, bài danh thứ 6. So với hắn lợi hại 3 người, lại xếp hạng phía sau, không duyên cớ vũ đạo thiên cung. Bạch Tinh cầm hồ sơ, khí cười, được. Tốt. Chu đặc sứ, ngươi làm được thật sự quá tốt rồi. Đem hữu dụng người gạt ra khỏi đi, đem vô năng kẻ bất lực toàn bộ lưu hạ. Thảo nào mấy năm nay, theo các ngươi vũ đạo thiên cung hút lấy tinh anh, nhất đại không bằng nhất đại. Nguyên lai, tất cả đều là loại người như ngươi sâu mọt quấy phá. Tờ S dạng sáng 12 giờ, thêm nhất càng đón người mới đến năm. Chương 148, hoàn toàn thất vọng, ba càng. Tinh Vân Tông chủ cột, là đời này lại đời khác màu mới. Có thể chính là bởi vì nhiều chu đặc sứ người như vậy, làm cho chân chính tinh anh không pháp thi triển tài năng, làm cho một đám phế vật lãng phí tài nguyên. Mới tạo nên Tinh Vân Tông càng ngày càng tệ, bị Kiếm Nhai Tông hàng năm kéo dài khoảng cách cục diện. Một tia sắc khí, ở Bạch Tĩnh nhãn trung lóe lên. Sứ giả tha mạng, sứ giả tha mạng a. Ta cũng không dám nữa. Chu đặc sứ cuống quýt dập đầu. Dùng sức hơn, cái chán đều đập ra, thế cho nên mặt đất trên, lên, đều là vết máu. Bạch Tinh thờ ơ, thản nhiên nói như vậy, đang tiến hành chân long, chắc là Hạ Khinh Trần rồi hả? Trầm Kinh Hồng vui mừng nói, đúng vậy. Nhưng, Bạch Tinh cũng không có lập tức quyết định ý tứ, mà lại như có điều suy nghĩ phản vấn, hắn thi triển là chiêu số gì? Trầm Kinh Hồng suy nghĩ một chút, nói, chiêu số của hắn rất nhiều, không biết đặc sứ hỏi là phương diện nào. Bạch Tĩnh như này mới nói, một tháng trước, từng có một gã thiếu niên ở Thần Tú Điện khiêu chiến Lưu Vấn Thiên, thi triển ra một cái cùng loại khí thể nguyên chảy vũ kỹ, phi thường lợi hại, ta có một vị sư huynh vừa may ở đây, cũng thông chi ta, cho nên ta mới tới xem một chút. Chính là Hạ Khinh Trần. Trầm Kinh Hồng lập tức nói, là không phải lấy khí lưu hình thành viên cầu, nhưng sau đau thương bất nhập. Hắn vẻ mặt hưng phấn nói. Bạch Tĩnh ánh mắt vui vẻ, thực sự là hắn. Thiên chân vạn sắc. Hắn ở đâu? Vì sao hắn không nghe triệu tập? Bạch Tĩnh nhìn phía duy nhất 9 người. Trầm Kinh Hồng trừng mắt nhìn Chu đặc sứ, thống hận nói, Hạ Khinh Trần không muốn chịu ủy khuất, buông tha gia nhập vào vũ đạo thiên cung, phẩy tay háo bỏ đi, không biết tung tích. Bạch Tinh trong mắt ý mừng, như thủy triều thối lui. Thay vào đó là thốt nhiên tức giận. Nàng có thể tưởng tượng đến, một cái thế chân long lại bị gian lịnh ủy khuất tâm tình. Đổi lại là nàng, đồng dạng tại chỗ phẩy tay háo bỏ đi, thề sống chết không vào vũ đạo thiên cung. Thảo nào vũ đạo thiên cung bên trong chân long thiên kiêu, một năm so với một năm thiếu. Không biết có nhiều thiếu như Hạ Khinh Trần một dạng thiên tài. Chính là như vậy nén giận đi, gia nhập Kiếm Nhai Tông môn hạ. Chim khôn lửa cành mà đầu. Tinh Vân Tông không coi trọng bọn họ tự nhiên gia nhập vào Kiếm Nhai Tông. Chu đặc sứ, không cần dập đầu vỡ đầu cũng vô dụng. Bạch Tinh túi đầu, lãnh đạm nhìn cầu xin tha thứ không dứt Chu đặc sứ, tự vận đi, cho ngươi chừa chút tôn nghiêm. Nghe vậy, Chu đặc sứ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng như trước cầm chặt chính mình nhất sau một cọng cỏ cứu mạng, sư phó của ta là Bạch Vân chân nhân, mời Bạch sứ giả mở một mặt lưới. Bạch Vân sư điệt đúng vậy. Nhưng mà, Bạch Tĩnh bối phận, cao lão sư hắn chọn một đầu, trở về sau, ta sẽ làm cho hắn dẫn tội từ trước, dạy dỗ ngươi đệ tử như vậy, hắn khó từ bên ngoài tội. Cái gì? Lão sư đều cứu không được hắn. Chu đặc sứ trong lòng dãy rủa, ngắm nhìn so với chính mình trẻ trung hơn nhiều Bạch Tĩnh, quyết tâm trong lòng. Cùng lắm thì hắn theo này chạy trốn đến tận đầu tận đâu, hoặc gia nhập vào Kiếm Nhai Tông. Dựa vào cái gì muốn chết? Hưu. Hắn như mũi tên nhọn một dạng xông ra, chuẩn bị đào tẩu. Bạch Tĩnh cười nhạt, lập bất động đứng nguyên tại chỗ, cách khoảng không một điểm. Đã chạy trốn tới trăm thước bên ngoài Chu Đặc Sứ, cái cổ đông nhiên soạt soạt một tiếng, ứng tiếng bị chém rụng. Trong lúc nhất thời, thi thủ phân ra, chết thảm tại chỗ. Toàn trường mọi người không ngừng run rẩy. Vũ Đạo Thiên Cung sứ giả, sau lưng có thực quyền đại nhân vật vì dựa vào sơn tồn tại, cứ như vậy nói giết liền giết. Bạch Tĩnh Diện vô biểu tình xoay người, nhìn chăm chú về phía 9 tên khảo hạch đi qua người. Hết thể vào vòng Vũ Đạo Thiên Cung người, toàn bộ thủ tiêu tư cách. Đồng thời, cả đời không được đi vào Vũ Đạo Thiên Cung. Nàng một câu nói, tuyên bố Hắc Cổ Lân, Ngọc Hoa Thác, Viên Hà, Lưu Vấn Thiên cùng Mạc Viên vận mệnh. Còn mấy người các ngươi Bạch Tĩnh nhìn phía Trầm Kinh Hồng, Chu Tuyết Lâm cùng Mang Vân, khẽ lắc đầu, thực lực các ngươi hơi thấp, không đạt được Vũ Đạo Thiên Cung cánh cửa. Trầm Kinh Hồng nói, không có quan hệ, chỉ mời sứ giả không muốn lệnh Hạ Khinh Trần Minh Châu lừa bùi là được. Bọn họ vốn là không có trông cậy vào gia nhập vào Vũ Đạo Thiên Cung, cho nên vẫn chưa thất vọng. Bạch Tĩnh gật đầu, nhìn phía quốc quân, còn không đi đem Hạ Khinh Trần tìm trở về. Giới hạn ngươi một canh giờ. Quốc quân tâm thần run lên, lập tức hạ lệnh, phát động cấm vệ quân, tuần tra ti cả thành siêu tầm Hạ Khinh Trần. Kia lúc, Hạ Khinh Trần hành tẩu ở trong đường phố. Bên ngoài trán trung lộ ra mấy lau suy nghĩ. Vũ Đạo Thiên Cung, hắn là không thể lại đi, có cái kia Chu Đặc Sứ ở. Hắn đi vào bất quá là tự tìm phiền phức mà thôi, vô ích cho hắn võ đạo tinh tiến. Chẳng lẽ muốn đi trước khác quốc gia, tiến nhập khác Tinh Vân Tông chi nhánh sao? Chỉ là thời gian lên, không biết đúng hay không còn kịp. Đang ở trong lúc suy tư, võ các chủ lại đuổi theo, Hạ công tử, chờ một chút. Hạ Khinh Trần dừng bước, thoáng vô cùng kinh ngạc võ các chủ, có việc. Hắn làm sao sẽ đuổi theo? Hạ công tử, mượn một bước nói. Võ các chủ lão nhãn tinh quang bạo phát. Hạ Khinh Trần ánh mắt híp lại, cùng hắn đi tới trong hẻm nhỏ, nói, có chuyện nói thẳng. Võ các chủ ôm quyền, tỏ vẻ tôn kính, Hạ công tử cái thế chân lòng, thật nguyện ý một đời phí hoài sao. Hắn đang quan sát Hạ Khinh Trần biểu tình. Đáng tiếc, Hạ Khinh Trần khuôn mặt trên, lên, không hề bận tâm, thản nhiên nói. Ta nói, để cho ngươi có chuyện nói thẳng, ta không thích rong dài. Võ các chủ phẫn nộ, trần trờ nói, Hạ công tử, đã Tinh Vân Tông không dung ngươi, có từng cân nhắc qua, Kiếm Nhai Tông đâu? Hạ Khinh Trần kinh ngạc đánh lượng võ các chủ. Ngươi thân là Tinh Vân Tông thông báo xuống công quốc võ các chủ, là một Kiếm Nhai Tông phục vụ. Hắn cũng không bóc phát võ các chủ ý đồ. Bởi vì, Hạ Khinh Trần tao ngộ sẽ không là người thứ nhất, cũng không sẽ là cuối cùng một cái. Có võ các chủ người như vậy, ít nhất có thể cam đoan những thứ kia hàm đoan ủy khuất nhân tài ưu tú, còn có một cái đường lui có thể tuyển chọn. Cái kia hạ ý của công tử đâu? Võ các chủ hỏi. Hạ Khinh Trần cân nhắc sơ sài, nói, ngươi có thể quyết định tất cả. Đương nhiên không, ta chỉ là làm dẫn tiến người mà thôi, như ngươi có ý định. Hiện tại có thể dẫn ngươi đi thấy một cái người. Võ các chủ nói, hắn hội kiểm tra đo lường thực lực của ngươi, có hay không tự thỏa mãn yêu cầu. Đi. Hạ Khinh Trần quả đoán đạo. Kiếm Nhai Tông, là hắn không muốn tuyển trạch nơi. Bởi vì nơi nào còn một vị Vũ Thanh Dương. Tồn tại cùng với hắn một cái tông môn, không phải là chuyện tốt. Đế đô vùng ngoại ô, Thiên Nhân Động. Sơn Trang Hậu Viện. Một vị chừng 20 tuổi thanh niên, chính hài lòng ngóng nhìn trước người một gã thiếu niên tu luyện. Thiếu niên tu vi cực cao, tổng cộng đến trung thần vị 9 tầng. Này lúc, võ các chủ dẫn Hạ Khinh Trần đi vào, ở thanh niên bên người hạ giọng nói hai câu, liền vội vội vàng vàng cáo tử. Trước khi đi, hướng Hạ Khinh Trần nói, hảo hảo bề ngoài hiện. Nói xong, liền này đi. Thanh niên tựa ở ghế mây lên. Trong tay vướt vướt hai khỏa cây hạch đào, vẫn ung dung đánh lượng Hạ Khinh Trần, ngươi là đang tiến hành chân long truy tung đệ nhất danh. Thứ tư, Hạ Khinh Trần đúng sự thật nói. Thanh niên nhướng mày, mới thứ tư. Võ các chủ vì thị hiểm, nguyên nhân này nói ngắn gọn, chỉ nói Hạ Khinh Trần là khả tạo chi tài, nhất định phải lưu xuống, liền vội vã ly khai. Biết được hắn chỉ là tên thứ tư, hoàn toàn thất vọng. TS đón người mới đến năm thêm nhất càng, đợi lát nữa rạng sáng 12 giờ tả hữu đăng truyện, cầu phiếu để cử bạo nổ phát ta. Chương 149, không coi ai ra gì. Thần Tú Công Quốc ở Vũ Đạo Thiên Cung thống trị 10 đại công quốc trong, bài danh hạng chót. Hàng năm có thể tiến nhập Vũ Đạo Thiên Cung nhân số, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tên thứ tư, chỉ có thể miễn cưỡng có tư cách tiến vào Vũ Đạo Thiên Cung đi. Bất quá, chân con muỗi cũng là nhục thân. Đã đến, đương nhiên thu xuống. Được rồi, vậy ngươi biểu diễn một cái thực lực của ngươi. Thanh niên không hứng thú lắm đạo. Hạ Khinh Trần hỏi thế nào biểu diễn? Thanh niên liếc nhìn đang tu luyện thiếu niên, lại cười nói, chính Lam, ngươi và cái này vị mới tới đồng bọn luận bàn một cái, nhớ kỹ điểm đến thì ngưng, không muốn làm bị thương hắn. Chính Lam dừng hạ tu luyện, hơi gật đầu. Hắn thần tình lãnh đạm, thậm chí có chút cao ngạo. Ra tay đi. Chính Lam đứng cúi đầu, liền nội kình đều không dùng tới. Hạ Khinh Trần chán nhẹ nhàng một cái, nói, ngươi chính là hơi chút nghiêm túc một chút cho thỏa đáng, ta kém nhất vũ kỹ, uy lực cũng không nhỏ. Nếu là kiểm tra đo lường, hắn nội kình phương diện tự nhiên không thể bảo lưu, tất phải ra tay toàn lực. Mà phối hợp vũ kỹ, mặc dù là yếu nhất mai nở cửu đoá, uy lực cũng tương đương không tầm thường. Người này nội kình đều không thi triển, muốn tay không ngăn cản, hoặc né tránh, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Chính Lam cao ngạo nói, cứ việc xuất thủ, ta thực lực, ngươi không hiểu. Không hiểu. Lẽ nào người này có gì đặc thù chi chô hay sao? Hạ Khinh Trần nói, được rồi, ngươi cẩn thận vì lên. Lý do an toàn, Hạ Khinh Trần vẫn là thi triển mai nở cửu đoá. Dầm dầm hưu. Chín đạo nội kình phá khoảng không quay về, lấy cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, thẳng đến Chính Lam. Hán nội kình vượt lên trước trung thần vị 8 điệp, mơ hồ tiếp cận trung thần vị 9 tầng. Lại thêm trên, lên, không tầm thường vũ kỹ. Một kích này uy lực, cũng không yếu với bất luận cái gì trung thần vị 9 tầng một kích. Nội kình thi triển sát na, thanh niên thông suốt đứng dậy, hơi biến sắc mặt nói, Chính Lam cẩn thận. Hắn nhất minh bạch Trịnh Lam thực lực. Căn bản không thể chỉ dựa vào thân thể liền có thể ngạnh kháng một chiêu này. Hắn cùng Trịnh Lam đều quá coi thường Hạ Khinh Trần. Lấy vì thần tú công quốc tên thứ tư, căn bản đang không lộ ra. Ai biết, đối phương lại khủng bố như vậy, tùy ý một kích, thì đạt đến trung thần vị 9 tầng. Trịnh Lam cũng bị dọa cho giật mình, cuống quýt hướng bên cạnh lóe lên, nhảy vào trong sân trong hồ. Mặc dù như đây, như trước bị một đạo nội kình sát người quá khứ. Cánh tay kia tại chỗ bị đánh ra một cái danh máu, máu tươi bắn tung tóe. Hồ nước nho nhỏ, lập tức bị nhuộm đỏ một mảnh. Hắn ướt sũng lấy thân thể đứng lên, lại chật vật vừa bất ức, ngươi làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Luận bàn mà thôi, phải dùng tới như vậy phải không? Hạ Khinh Trần nghe xong, không mặn không lạt nói, ta như nhớ kỹ không sai. Đã cảnh cáo ngươi, ta vũ kỹ uy lực không nhỏ, để cho ngươi chăm chú đối đãi sao. Xin hỏi, ngươi là làm sao đáp lại? Chính Lam ngữ khí cứng lại. Hắn nói, thực lực của hắn, Hạ Khinh Trần không hiểu. Bên ngoài khuôn mặt sắc một hồi đỏ lên, quát lên, trở lại. Hắn đến từ chính Vũ Đạo Thiên Cung quản lý 10 đại công quốc chung, mạnh nhất thiết mã công quốc. Đồng thời, là xếp hàng thứ 2 thiên kiêu. Chỉ nguyên nhân không pháp siêu việt đệ nhất danh, mới đầu nhập vào kiếm nhai tông, hy vọng có thể ở kiếm nhai tông đào tạo sâu, siêu việt đối phương. Hắn đối với 10 đại công quốc bài danh lót đáy thần tú công quốc, không chút nào bỏ vào nhãn chung. Cho dù là đệ nhất danh, hắn đồng dạng không thèm để ý. Nhưng ai biết, thứ hạng này thứ tư đều kinh khủng như vậy, kém chút đem hắn đánh trọng thương. Điều này làm cho Trịnh Lam không thể nào tiếp thu được. Hạ Khinh Trần biểu tình nhàn nhạt, hay là thôi đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Vốn tưởng rằng đối phương rộng như vậy lớn, là có đặc thù kỹ năng trong người. Kết quả chỉ là một xem nhẹ kẻ khác, cao xem nhân vật của mình. Hạ Khinh Trần thật như ra tay toàn lực, đối phương căn bản đỡ không được. Ngươi cái này người, còn rất ngược cười. Ta không có thi triển nửa điểm nội kình, bị ngươi trùng hợp đả thương, ngươi liền nguyên nhân này không coi ai ra gì. Trịnh Lam khí cười. Ngươi thường, thắng một cái chưa thi triển nội kình người, chỉ biết cảm thấy thắng không anh hùng chứ. Hạ Khinh Trần vừa vặn, không chỉ có đắc chí, còn dương dương đắc ý. Đến, chúng ta so tài nữa một lần. Trịnh Lam buồn cười, không có thi triển ra chút thực lực, Miêu Cẩu cũng dám xem nhẹ ta. Cái này lúc, thanh niên cười ngăn cản, nói, ha ha ha, mà thôi, hai vị đều là kiếm nhai tông tương lai trụ cột, hà tất bởi vì luận bàn mà tổn thương hòa khí. Hắn hài lòng đánh lượng Hạ Khinh Trần. Thảo nào võ các chủ làm cho hắn cần phải lưu hạ người này. Như này tu vi cường đại, tiến nhập bọn họ kiếm nhai tông chi nhánh dư giả. Chỉ là hắn như này cường đại, còn chỉ bài danh thứ tư, những thứ kêu bài danh trước ba, chẳng phải là đạt đến đại thần vị cảnh giới. Trong lòng hắn có chút ít tiếc nuối. Nếu là có thể lung lạc mặt khác tiền tam danh, lần này trở lại kiếm nhai tông chi nhánh, nhất định chịu đến ca ngợi. Trịnh Lam lòng có hờn dỗi, nhưng ngại vì thanh niên mặt, chỉ phải thôi. Kiểm nghiệm kết quả như thế nào? Hạ Khinh Trần hỏi. Thanh niên thỏa mãn gật đầu, rất tốt. Ta có thể mang ngươi trở về kiếm nhai tông thứ ba chi nhánh, đỉnh kiếm các. Đỉnh kiếm các địa vị, cùng Vũ Đạo Thiên Cung tương đồng. Kiếm nhai tông cùng Tinh Vân Tông giống nhau, đều có 10 cái chi nhánh, phụ trách trưởng quản phía dưới công quốc. Đỉnh kiếm các chính là kiếm nhai tông chi nhánh một trong. Bất đồng chính là, đỉnh kiếm các thực lực, so với Vũ Đạo Thiên Cung cường đại hơn nhiều. Hạ Khinh Trần bị Vũ Đạo Thiên Cung quăng đi, ngược lại gia nhập vào đỉnh kiếm các, ngược lại là chuyện tốt. Duy nhất có thể lo chính là, thanh danh của hắn, có thể cũng đem như Vũ Thanh Dương giống nhau, trở thành cấm kỵ thiên tiêu. Ý của ngươi như, thanh niên hỏi Hạ Khinh Trần ý tứ. Hắn như nguyện ý, mới có thể dẫn hắn đi. Nếu không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể làm cho hắn đi. Hạ Khinh Trần thở dài, nói, ta có càng nhiều tuyển trạch sao? Ta. Hắn đang muốn bằng lòng. Đông nhiên, một đạo lạnh thấu xương vạn phần kình khí phong tới, đánh vào trong ao nhỏ. Nước ao bị tạc phi cao 5 trượng, giống như chặn một cái lớn tường. Viện trung ba người nhất tể biến sắc. Đại thần vị hậu kỳ. Thanh niên kinh hãi mất sắc. Quần áo phấn quần nữ tử, mặt sắc băng hàn xông vào viện trung, lạnh lùng nhìn chăm chú thanh niên, kiếm nhai tông người, thật to gan, cũng dám chạy đến ta Tinh Vân Tông địa bàn đoạt người. Thanh niên nhãn châu xoay động, thậm chí không có làm bất kỳ dừng lại gì, quay người lại liền chui vào nhà trung. Phấn quần nữ tử truy vào đi, nhưng thấy trong phòng có một sớm đã chuẩn bị xong địa hạ động huyệt, không biết đi thông bực nào chỗ. Nàng lập tức nhảy vào đuổi theo. Nửa chén trà nhỏ về sau, mang theo một cái đoạn tay gãy đầm địa máu cánh tay trở về. Coi như ngươi chạy nhanh. Nàng vứt bỏ cánh tay, nhìn phía Hạ Khinh Trần cùng Trịnh Lam. Lạnh như băng khuôn mặt lên, vừa mới hỏa hoãn một ít, các ngươi ai là Hạ Khinh Trần? Hạ Khinh Trần hơi đánh lượng này nữ, ngươi tìm ta. Nữ tử không phải người bên ngoài, chính là kịp thời chạy đến Bạch Tĩnh. Nàng trên, lên. Hạ đánh lượng, vuốt cằm nói, đi, theo ta trở về Tinh Vân Tông. Nơi nào? Tinh Vân Tông. Hạ Khinh Trần còn không bất kỳ phản ứng nào, Trịnh Lam lại trước sợ nằm ngoài tiếng, các hạ là. Bạch Tĩnh vừa mới đánh lượng hắn, thản nhiên nói, ngươi bất luận tuổi tác, hay là thực lực, đều không có tư cách gọi ta là các hạ. Như đây, Trịnh Lam mới nhận thấy được chính mình thất lễ. Có thể truy sát cái kia vị đỉnh kiếm các đại thần vị cao thủ người, thực lực mạnh có thể tưởng tượng được. Lại sao là hắn có thể xưng là các hạ? Chúc mừng năm mới! Chương 150, thâm so thiên cao, nhất càng. Xin hỏi tiền bối là người thế nào? Lại có tư cách dẫn người trực tiếp tiến nhập Tinh Vân Tông? Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tĩnh lấy ra đá màu đen. Cầm ở lòng bàn tay lóe lên một cái rồi biến mất. Thấy thế, Trịnh Lam lại nhận ra, phù phù một cái quỳ xuống trên, lên tham kiến Tinh Vân Tông sứ giả. Bạch Tĩnh gật đầu, lần thứ hai nhìn phía Hạ Khinh Trần, đi thôi, thời gian của ta tương đối chặt, lập tức lên đường. Nàng căn bản không có để ý tới Trịnh Lam ý tứ. Trịnh Lam lại ánh mắt chớp động, nói, sứ giả, thật không dám giấu giếm, ta cũng là Vũ Đạo Thiên Cung quản lý xuống Thiết Mã Công Quốc con dân, không biết đúng hay không phù hợp Tinh Vân Tông điều kiện. Ồ, ngươi là Vũ Đạo Thiên Cung dưới sự thống trị công quốc con dân. Bạch Tĩnh vô cùng kinh ngạc, vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vũ Đạo Thiên Cung thống trị 10 cái công quốc. Thần Tú cùng Thiết Mã đều là một. Ta Trịnh Lam chột dạ. Bạch Tĩnh nhãn thần híp một cái, đại khái đoán được nguyên nhân, tức thì sinh lòng phản cảm. Hạ Khinh Trần là bởi vì lọt vào áp bách, bất đắc dĩ gia nhập vào Kiếm Nhai Tông dưới quyền đỉnh kiếm các. Người này tổng sẽ không cũng là được áp bách chứ. Nói thẳng thắn hơn, người này là tên phản đồ. Muốn tiến vào Tinh Vân Tông, vậy muốn xem trước một chút thực lực ngươi. Bạch Tĩnh nói, lấy ngươi thực lực mạnh nhất, hướng ta công kích. Trịnh Lam hưng phấn gật đầu. Hạ Khinh Trần đều có thể, hắn so với Hạ Khinh Trần mạnh hơn nhiều, không có lý do không được. Đau buồn long thủ. Trịnh Lam vũ kỳ cũng không tệ lắm, hoàng cấp cao phẩm. Nhất trảo khấu hướng Bạch Tĩnh vai. Gần khấu đến lúc, Bạch Tĩnh bên ngoài thân bắn ra hắc sắc nội kình, đem tay chảo cho đơn giản văng ra. Trịnh Lam lập tức lui lại, cung kính nói, mạo phạm sứ giả. Hắn túi đầu, đang mong đợi Bạch Tĩnh đáp lại. Thực lực còn có thể. Bạch Tĩnh cho ra lệnh Trịnh Lam tâm hoa nộ phóng trả lời, nhưng còn không đạt được Tinh Vân Tông tiêu chuẩn, chỉ đủ đi trước Vũ Đạo Thiên Cung. Cái gì? Trịnh Lam giật mình không nhỏ. Hắn nhìn Hạ Khinh Trần, lại hơi liếc nhìn Bạch Tĩnh. Tiềm thức cảm thấy, giữa bọn họ có phải hay không có mục đích không thể cho người biết. Sứ giả, vì sao hắn có thể đủ tiến nhập Tinh Vân Tông, ta lại chỉ có thể tiến vào Vũ Đạo Thiên Cung? Trịnh Lam không cam lòng hỏi. Bạch Tĩnh thản nhiên nói, bởi vì hắn mạnh hơn ngươi, tiềm lực cũng cao hơn ngươi, còn có nghi vấn sao? Lấy Bạch Tĩnh nắm giữ tình huống, Hạ Khinh Trần đỉnh phong lực công kích, đã tiếp cận đại thần vị. Trước mắt Trịnh Lam chênh lệch nhiều lắm. Hơn nữa lấy tiềm lực mà nói. Trịnh Lam 19 tuổi mới trung thần vị 9 tầng. Hạ Khinh Trần 18 tuổi không đủ, liền vượt lên trước hắn. Có thể thấy được Hạ Khinh Trần tiềm lực càng mạnh. Tinh Vân Tông chọn nhân tài, đã chú trọng võ đạo, đồng dạng chú trọng tiềm lực. Hạ Khinh Trần hai người gồm nhiều mặt, tự nhiên có thể tiến nhập Tinh Vân Tông. Trịnh Lam tắc thì hai phương diện đều không đủ. Sứ giả, nói tiềm lực cao hơn ta, ta không lời nào để nói, nhưng nói thực lực của hắn cao hơn ta, thứ cho ta khó có thể tâm phục khẩu phục. Trịnh Lam cắn răng nói, tiềm lực thứ này, hư vô phiêu miểu, đều xem hiểu thế nào. Đối phương nói hắn tiềm lực không bằng người, hắn không pháp phản bác. Nhưng, nói hắn thực lực không bằng Hạ Khinh Trần, vậy khó có thể dễ dàng tha thứ. Có thể không mở nhãn nói mò sao. Thấy thế nào đều là hắn càng mạnh một bậc mới đúng. Ngươi có phục hay không, rất trọng yếu. Bạch Tĩnh đối với người này vốn cũng không đầy. Một cái tràn ngập phản bội tâm người, là vĩnh viễn nuôi không quen, cũng ăn không no. Hôm nay có thể phản bội, ngày mai vẫn có thể vì răng đầu tiểu lợi mà phản bội. Nàng liền Vũ Đạo Thiên Cung cũng không muốn làm cho hắn gia nhập vào, huống là Tinh Vân Tông. Nực cười hắn còn không biết đủ. Ngươi nghĩ tiến nhập Vũ Đạo Thiên Cung, liền tự hành đi trước Vũ Đạo Thiên Cung báo cáo, báo ta Bạch Tĩnh tên là được. Như không nghĩ, vậy khác mưu thăng trước. Nói xong, mang theo Hạ Khinh Trần nên ngang mà đi. Lưu Hạ Trịnh Lam khuôn mặt sắc lúc xanh lúc đỏ. Đã lâu, hắn đứng lên, mặt lộ vẻ phẫn hận màu sắc. Hắn cảm giác mình bị áp bách. Rõ ràng chính mình so với Hạ Khinh Trần mạnh, cũng không pháp tiến nhập Tinh Vân Tông. Đây không phải là áp bách là cái gì. Ta tuyển Trạch Kiếm Nhai Tông quả nhiên là đúng. Tinh Vân Tông không tôn trọng con người của ta mới, đối đãi ta ở Kiếm Nhai Tông trưởng thành, nhất định muốn các ngươi hối hận. Trịnh Lam thề. Thiên nhân ngoài động. Sứ giả, vì sao không cho ta cùng với hắn chiến một hồi, đơn giản làm cho hắn tâm phục khẩu phục, im lặng đâu? Hạ Khinh Trần hỏi. Hắn thấy, chỉ là một đấm sự tình mà thôi. Căn bản sẽ không lãng phí thời gian. Không cần thiết. Bạch Tinh cũng không quay đầu lại, nói, miệng hắn phục là được. Được rồi. Cái này vị sứ giả phong cách hành sự, thực sự đủ quả đoán. Cho ta nhất ngày, xử lý một cái đế đô sự vụ. Hạ Khinh Trần đạo. Bạch Tinh nói, chỉ có nửa thiên. Đồng thời, ta cùng đi ở bên. Nàng ở lo lắng cái kia vị trốn chạy đỉnh kiếm các nhân viên, trên đường bắt đi Hạ Khinh Trần. Nửa thiên. Miễn cưỡng đầy đủ. Hạ Khinh Trần cùng Bạch Tinh trở lại sân rộng. Trầm Kinh Hồng, Chu Tuyết Lâm cùng Mang Vân ba người vẫn như cũ kiên trì chờ. Lão sư. Hạ học đệ. Ba người chào đón, cũng không dám quá phận tới gần. Bởi vì Bạch Tĩnh liền đứng ở bên cạnh hắn. Đơn giản nói chuyện phiếm, biết được Hắc Cổ Lân bọn người mất đi Vũ Đạo Thiên Cung tư cách, tên kia Chu đặc sứ cũng bị tại chỗ chém giết. Hạ Khinh Trần âm thầm thưởng thức Bạch Tĩnh quả đoán. Chỉ hơi trầm ngâm, Hạ Khinh Trần nói, Bạch sứ giả, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Bạch Tĩnh mặt không chút thay đổi nói. Hạ Khinh Trần nói, ta muốn mời Bạch sứ giả phá lệ khai ân, tiễn này ba người tiến nhập Vũ Đạo Thiên Cung đào tạo sâu. Bạch Tĩnh quả đoán lắc đầu, thực lực bọn hắn không đạt được Vũ Đạo Thiên Cung yêu cầu. Hạ Khinh Trần nói, thực lực bọn hắn có thể khiếm khuyết một ít, nhưng tiềm lực đều khá vô cùng. Hai tháng trước, tu vi của bọn họ tài trí hay là trung thần vị bốn điệp, trung thần vị tam điệp, trung thần vị tam điệp. Nghe vậy, Bạch Tĩnh hơi kinh ngạc. Hai nguyệt đột phá hai cái tầng thứ, tốc độ như thế, mặc dù là có cơ hội tình huống xuống, cũng tương đương khó có được. Được. Bạch Tĩnh tại chỗ viết hạ ba phong thôi tiến tin, cho hắn nhóm mỗi bên tự một phòng. Ta giấy phép đặc biệt các ngươi tiến nhập Vũ Đạo Thiên Cung đào tạo sâu một năm, để xem hiệu quả về sau. Như bề ngoài hiện hài lòng, có thể chính thức gia nhập vào Vũ Đạo Thiên Cung. Giả sử bề ngoài hiện không đủ, tắc thì sẽ bị khu ra Vũ Đạo Thiên Cung. Nhưng có dị nghị? Phù phù. Ba người nhất tề quỳ xuống, kích động vạn phần cho Bạch Tĩnh gõ thủ. Cảm tạ Bạch sứ giả đại ân đại đức. Bọn họ ở đâu có dị nghị? Tình huống bình thường xuống, bọn họ căn bản không tư cách bước vào Vũ Đạo Thiên Cung. Bây giờ có thể một năm thử học kỳ, đơn giản là thiên đại ân tình A. Đương nhiên, bọn họ thập phần tinh tường. Bạch Tĩnh cũng không phải thật nhìn chúng hắn nhóm tiềm lực, mà là nhìn chúng Hạ Khinh Trần. Chính nguyên nhân bán Hạ Khinh Trần mặt mũi, mới có bọn họ thử học cơ hội. Những thứ này là ta bình thường biên soạn tu luyện bản chép tay, đối với các ngươi có lẽ có ít dùng chỗ, cầm đi đi. Hạ Khinh Trần giao cho bọn họ một bản ghi chú. Bên trong bao hàm hắn đối với một ít võ đạo lý giải, rõ ràng dễ hiểu, hẳn là đầy đủ Trầm Kinh Hồng bọn họ hưởng thụ đã nhiều năm. Một bên Bạch Tĩnh hơi kinh ngạc. Nên Hạ Khinh Trần tự đại, vẫn là quá tự tin đâu. Mặc dù hắn kinh nghiệm tu luyện có thể phong phú một ít, có thể phong phú đi nơi nào. Dù sao đều là bạn cùng lứa tuổi. Cư nhiên tự tin như vậy ban tặng đối phương tự mình tu luyện bản chép tay. Thấy thế nào đều có nhục nhóm người ngại. Có thể nhường cho Bạch Tĩnh kinh ngạc là, Trầm Kinh Hồng ba người chẳng những không có cảm thấy là vũ nhục, lại ngược lại vẻ mặt mừng như điên răng rớp, mừng đến cười toe toe tiếp nhận. Ba người hai bên còn tại âm thầm thôi táng, như không Hạ Khinh Trần ở đây, sợ là đều đoạt bắt đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Tĩnh trong lòng thầm nhủ, như có điều suy nghĩ ngắm nhìn bản chép tay. Cho mọi người bái một cái trước kia. Chúc mọi người tân niên vạn sự như ý.